Thiên, chúng ta còn có một tia hy vọng. Tư Không Tử Nhàn lôi kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói nói, bọn họ nhiều người, hai bên là một đám người ô hợp, trước sau lại là từng người mang ý xấu riêng, bọn họ ai cũng sẽ không hết sức, lại như giống như hôm qua, chúng ta nhất định có cơ hội đào tẩu. Tư Không Tử Nhàn nhẹ giọng khuyên bảo, vì chính là tỉnh lại Vương Ngọ Kiếm thần trí, không đến nỗi bị thiên kiều đồ ma khí hoàn toàn xâm nhập, tại người khác xem ra, đây là một chỉ thiên kiều đồ, bởi vì có thể hóa dùng lôi điện chi lực, nhưng đối với Vương Ngọ Kiếm tới nói là một cây ma kích, một cây đều sẽ hướng dẫn hắn thị huyết, khát máu, như mạng ma kích, lại như trong cơ thể tinh hồn như thế, mỗi lần dùng vận sau khi, ma khí sẽ thêm sâu hơn một tầng. Vương Ngọ Kiếm hơi xoay đầu lại, nhìn Tư Không Tử Nhàn, bên hai cái này khinh nhược thanh âm của phảng phất tiếng trời giống như vang vọng trong lòng điện, gột sạch trước mắt đỏ như máu sắc bóng người. Tiểu ẩn lão nhân từ cho hiện lên ở trong đầu, không có gì là không có thể giải quyết. Vương Ngọ Kiếm từ không muốn nói cho người khác biết nội tâm của đủ họ, nhưng mỗi lần gặp phải khó khăn, đều chạy không thoát tiểu ẩn con mắt của ông lão, mỗi lần cũng đều là câu nói này, để Vương Ngọ Kiếm trong lòng không chỗ có thể chui. Người sợ sẽ sao? Tư Không Tử Nhàn hỏi, liền giống bị vây ở tử viện không có chú ý chính hắn thời điểm như thế, như một con thất tán cừu con bất lực như vậy. Vương Ngọ Kiếm nở nụ cười, nắm lấy Tư Không Tử Nhàn hơi lạnh ngọc tay, nói, sợ. Đương nhiên sợ. Thế nhưng, không có gì là không có thể giải quyết. Vương Ngọ Kiếm từng chữ nói ra. Tư Không Tử Nhàn tràn ra miệng cười, theo Vương Ngọ Kiếm quay đầu, trên mặt lại hiện ra mây đen, bởi vì thiên tiểu đồ hắc quang chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng lúc càng đậm đặc, khuyết tán đến 20 bước bên trong phạm vi, mặc dù hắc khí bao phủ toàn thân, nhưng trên cổ trong lúc mơ hồ có cô ánh sáng xanh lục ở lóe lên lóe lên. Quyển sách trực tiếp chương mới mở. Hai bên người càng tụ càng nhiều, nhìn thấy thiên tiểu đồ tản ra kinh thiên ma khí, ai cũng cảm thấy nó khủng bố, nhưng là khơi gợi lên tất cả mọi người giữ lấy ngọc. Các ngươi, ai đi tới nha? Vương Ngọ Kiếm hô lớn. Thiên tiểu đồ phun ra một đạo hắc quang, theo Vương Ngọ Kiếm di động, đảo qua mỗi người gương mặt, dường như muốn đem tất cả mọi người đầu lâu chặt đứt. Sợ hãi, bất an, hưng phấn, bị đạo hắc quang kia từng cái thắp sáng. Thiên tiểu đồ vờn quanh một tuần cuối cùng đứng, đỗ tại thần tiễn đường phương hướng. Hơn 20 người đều bị động dung, tuy rằng gặp nhau cách xa trăm mét, ung tùm sát khí làm người sau nào sinh phòng, không khỏi dùng mình một cái. Thái Nộ Quỷ thu hồi nụ cười, trong đôi mắt ánh sắc ra đạo kia hắc sắc thân ảnh của, gò má hơi thấu xúc, quanh thân vung phát ra chân khí đem dưới chân bụi bặm phi. Hắc Y song quyền nắm chặt, thiên tiểu đồ ma quang thẳng sắc chính mình, tuy rằng hắn có thể cảm giác được Vương Ngọ Kiếm tu vi thường thường, nhưng lúc này một luồng bất an mãnh liệt xông lên đầu, hắn không hiểu Vương Ngọ Kiếm làm sao sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mình. Đến từ bên cạnh Thái Nộ Quỷ áp lực cùng hiện trường đột biến đã làm hắn thở không nổi, nếu như thất bại lần này rồi, chính mình ngày sau ở thần tiễn đường địa vị đem gì có thể, thậm chí tính mạng khó giữ được. Đi chết. Vương Ngọ Kiếm hét lớn một tiếng, đẩy ra thiên kiều đồ phi chạy tới, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Hắn căm hận hợp lý mấy thần tiễn đường, đã từng suýt chút nữa để cho mình tính mạng mất rồi, hắc y lại liên lụy chính mình trêu chọc tới sống quỷ phái, đồng thời ở đây ngăn cản, làm hại bị quần hùng vây nốt, nếu như chết cũng muốn kéo hắn đi chịu tội thay. Tư Không Tử Nhàn Ngọc muốn ngăn cản, nhưng Vương Ngọ Kiếm đã cùng hắc y giao thủ cùng nhau. Một đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn đạo kia trên dưới phập phồng bóng người, trong lòng cảm khái như lãng quần quận, hơn tháng trước, nam tử này dù là liều mạng như vậy, là vì chính mình cũng là vì hắn. Bầu trời bắt đầu thay đổi sắc, kình phong xé rách đại địa. Hắc vân che khuất liệt nhật, dưới bầu trời chỉ có buồn bã bóng người. Thiên điều đồ tản ra hắc sắc quang vụ cùng hắc y đoạn hồn thương tản ra hắc quang đan dệt cùng nhau, cùng bầu trời hắc vân giao kêu gọi lẫn nhau. Một kích, một thương, phản phất hai cái cự đại mắt bão, đem trong thiên địa hắc khí chớp mắt nuốt chửng hơn nữa. Hai đám bóng đen to lớn đến xung quanh người đang xem cuộc chiến liên tiếp lui về phía sau. Và ảnh. Hai đám bóng đen chạm vào nhau, quang ảnh, khối không khí bốn sắc, còn như gió lốc bình thường bao phủ đại địa. Hai người từng người tự bay mở, hắc y trên không trung liền đạp 9 bước vừa mới an ổn rơi xuống đất, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt biến hóa, nhưng trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc bên cạnh Thái Ngộ Quỷ đối với Vương Ngọ Kiếm không dám kinh thị, tuy rằng hai người giao thủ chỉ trong chốc lát, nhưng Vương Ngọ Kiếm vừa bắt đầu liền một bức liều mạng tam lang tư thế ra chiêu, khiến cho hắc y không ứng phó kịp chỉ có thể tận lực chống đối. Vương Ngọ Kiếm phi rơi trên mặt đất, liền lùi lại mười mấy bước phương mới đứng vững thân hình, trong bụng bị chấn động đến mức có chút bốc lên, vẫn cứ mạnh mẽ áp chế lại. Khu khu, hắc y tay trái ôm ngực, giả vờ bị thương, đối với Thái Ngộ Quỷ cung kính nói, tính xin Thái Ngộ tiên sinh động thủ. Thái Ngộ Quỷ âm trầm nở nụ cười, phi bước lên trước, dường như tiểu lão như thế, cả người tỏa ra vận người khí tức. Một đôi khô gầy quả đấm của đánh ra hai đạo khối không khí, thẳng Vương Ngọ Kiếm, mười ngón tay mở rộng ra, dài nửa ngón tay móng tay ngăm đen cứng rắn, giống như 10 cái gai sắt. Vương Ngọ Kiếm ám tiêu không tốt. Tuy rằng ngày hôm qua không có tận mắt nhìn thấy tiểu lao ra tay, nhưng có thể cảm giác được hắn tu vi thâm ảo, dù là hùng vòng tay ở trên người cũng không thể tạo thành thương tổn. Trước mắt cái này Thái Ngộ Quỷ tu vi cũng cùng tiểu lao không muốn sẵn sàng, trong lòng thầm mắng hắc ý đê tiện dĩ nhiên tìm sống quỷ phái người đến áp trận. Thiên tiểu đồ vung lên, thẳng vào mặt đâm tới, Thái Ngộ Quỷ liên tục né tránh, tuy rằng hắn thế tới hung hăng, nhưng thiên tiểu đồ uy lực hắn nhìn ở trong mắt biết ở trong lòng, không dám dùng thân thể gắng đón đỡ. Tại đây giống như ma binh trước mặt e sợ, mai rùa thần công cũng khó có thể chống đối. Ra ra. Bạch Diệp hướng về phía vẫn còn Đức Chân Nhân nói, xuất hiện đang bất động tay, chờ đến khi nào? Hừ, ngươi lại không nén được tức giận. Vẫn còn Đức Chân Nhân lạnh lùng nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý này ngươi không hiểu sao? Đều chứng 20 người, vẫn như thế hành động theo cảm tình. Bạch Diệp tâm trạng khắc phục, cha của chính mình suýt chút nữa bị đánh thành hai nửa, chính mình cũng hầu như bị mất mạng, từ nhỏ đến lớn cũng không bị như vậy bất khí, kẻ thù đang ở trước mắt, có thể nào bình tĩnh lại tâm tình. Ra ra, phái ta bởi vì cái này tiểu tử, mất hết mặt mũi, hiện tại quần hùng đều đang quan sát, vừa vặn là chúng ta rửa sạch nhục nhã chấn chỉnh lại Thanh Uy không có chú ý chính hắn thời điểm, trước mắt nhưng đứng ở chỗ này quan chiến, cùng đám kia hạng người vô danh có cái gì khác nhau chớ. Hừ, thiệt thòi ngươi còn biết có quần hùng ở đây. Vẫn còn Đức chân nhân lườm hắn một cái, không tiếp tục nói nữa. Thiếu gia chấm đã, lão chủ nhân ý tứ không phải không có lý, mặc dù chúng ta bây giờ đoạt đến hai kiện pháp bảo, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hắc Y đang chờ chúng ta ra tay, nếu như chúng ta lúc này liền dễ kích động, chính là cùng người làm trang, không vớt được chỗ tốt còn sợ sẽ gặp phải bất lợi. Huyết đạo nhân đứng ra điều đình nói rằng. Bạch Diệp nổi giận đùng đùng lườm hắn một cái, lui lại không tiếp tục nói nữa. Vương Ngọ kiếm ngưng tụ chân nguyên rót vào Thiên Kiêu Đồ, ngàn vạn tiên lệ khí sống nhảy nhảy loạn địa bay về phía Thái Ngộ Quỷ. Thái Ngộ Quỷ cười nhạt nói, liền để ta liều mình, đến thử một lần này ma binh đến cùng phong không sắc bén. Một đạo kim sắc thân hình ở một mảnh hắc sắc trong khu vực lấp lóe, Thái Ngộ Quỷ tuy rằng đạt đến mai rùa thần công, chi cảnh giới cao, nhưng không dám ở Vương Ngọ kiếm tinh lực chính thịnh không có chú ý chính hắn thời điểm mạnh mẽ tiếp chặn một đòn. Bốn phía đều là hổ lang chi sĩ, có chừng nhàn rỗi đất phảng phất là một võ đài, Vương Ngọ kiếm cùng Thái Ngộ Quỷ như hai con manh thú như thế ở bên trong đánh nhau kịch liệt, lẫn nhau thân hình không ngừng biến hóa. Hắc Y giơ lên bồi bạn chính mình lang bạc nửa cuộc đời cung thần, liên lụy một mũi tên, hướng về một đường thẳng sắc quá khứ. Này cái đường thẳng trên vừa vặn đứng ba người, Thái Ngộ Quỷ quay lưng Hắc Y phương hướng đối chiến Vương Ngọ kiếm, Vương Ngọ kiếm sau khi nhưng là ngồi ở Hắc Kỳ lần trên vẫn còn Đức chân nhân. Vạn pháp thảo tiễn gào thét mà tới, Vương Ngọ kiếm sớm đã nhìn thấy, giả thoáng một kích, nhảy chuyển né tránh, Thái Ngộ Quỷ vốn là đối với Hắc Y có đề phòng, nghe thấy dây cùng vang lên, vươn mình nhảy ra, hắn cũng không muốn bị Hắc Y thăm dò ra tu vi của chính mình cao bao nhiêu, một mũi tên bất thiên bất ỷ bay về phía vẫn còn Đức chân nhân. Chanh. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, thanh khiết kiếm khí từ bản cổ kiếm bên trong tràn ra, che kín vẫn còn Đức chân nhân khó coi mặt của sắc. Ra ra. Bạch Diệp giận dữ, đạo, người ta đều bắt nạt ở trên đầu rồi, chẳng lẽ còn muốn chịu đựng sao? Vẫn còn Đức chân nhân vốn là cực kỳ tức giận, bị hắn nói chuyện càng là tức giận, nhưng vẫn là đè lại lửa giận, đồng bên một đời, sao lại không hiểu nhẫn mại làm đầu đạo lý này? Thiếu chủ bình tĩnh đừng nóng, dùng không được bao lớn công phu sẽ có một hồi ác chiến, đến thời điểm còn sợ khó tiêu mối hận trong lòng. Huyết đạo người nói. Hừ. Bạch Diệp tức giận trừng mắt Hắc Y, Hắc Y trong đôi mắt để lộ ra đắc ý chi sắc, càng làm hắn hơn lửa giận cố lên, hận không thể đem Hắc Y chém thành muôn mảnh. Hắc Y trong lòng có chút không vui, nếu như vừa nãy lưng vắt đối với mình là Vương Ngọ kiếm, có thể cùng hiện tại kết quả ngược lại, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên đã chọc giận Bạch kiếm phái, cũng bằng thị uy, ngược lại ngày hôm nay trận chiến này không thể tránh được. Vài giọt mồ hôi theo Vương Ngọ kiếm cầm vứt ra, trên không trung lướt qua một đường vòng cung rơi xuống đất, Thiên Tiểu Đồ cường đại sức cắn nuốt làm hắn có chút hư thoát, trong cơ thể chân nguyên phảng phất trôi qua càng lúc càng nhanh, Thái Ngộ Quỷ như chơi đùa giống như vậy, chỉ là tiêu hao Vương Ngọ kiếm thể lực cùng tinh nguyên nhưng cũng không thống hạ sát chiêu. Hắc Y không biết lúc nào chui vào trong đám người, lần thứ hai tiếp nhận dương cung, dựng lên ba con kim quang lập loè vạn phát thảo tiễn, đi kèm khí lưu phun trào, gào thét bay về phía lưng, vắt đối với mình Thái Ngộ Quỷ. Tiễn chưa đến, gió đã gần đến, ba con tiễn như từng cái bàn tay khổng lồ bình thường đánh ra cường đại lực đạo. Vương Ngọ kiếm tay mắt lanh lẹ thả người nhảy lên, Thái Ngộ Quỷ đột ngột sinh ra tức giận, không nghĩ tới Hắc Y lần thứ hai ám hại chính mình, liền đứng bất động, thầm vận thần công mạnh mẽ đem một mũi tên đường cũng đàn hồi trở lại. Tất cả mọi người nhất thời đối với cái này gầy gò lao đầu nhi nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ, nhưng trong khoảnh khắc đó, vẫn còn Đức chân nhân mặt sắc không tốt lắm, trong đôi mắt có mấy phần nghi hoặc, đau thương bất nhập, mượn lực phản lực công phu này phảng phất là mấy chục năm trước đã thấy. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, đã cắt đứt vẫn còn Đức chân nhân trầm tư, hai tên đệ tử bị bay tới tiễn sát trong, phá thể mà chết. Vẫn còn Đức chân nhân tức giận thành xấu hổ, một tấm mặt mo trở nên dữ tợn, tức giận nhìn Hắc Y, dưới trướng Hắc Kỳ lân rít gào bất an, trung đồng lớn con ngươi bên trong sắc ra hai đạo hung quang. Bản cổ kiếm thánh quang đã biến thành vô hình quan sát, trong lòng tức giận mắng không ngớt nhưng cuối cùng còn là không hề động thủ. Ra ra. Bạch Diệp Lượng kiếm gọi nói, có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Vẫn còn Đức chân nhân bỏ quên Hắc Kỳ Lân, thả người bay lên, bản cổ kiếm tỏa ra nơi thánh quang trên không trung lưu lại một đạo bạch đuôi, như lướt xuống sao chổi, ép hướng về Hắc Y. Hắc Y tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại lấy tốc độ nhanh như vậy cùng sức mạnh đánh về phía mình, người bên cạnh cũng khá là khiếp sợ, cửa thành mất tất nhiên hỏa thai bay vạ gió. Hắc Y thừa dịp bên người một người bị vẫn còn Đức chân nhân cao thâm tu vi mà chấn động lúc, nắm lên hắn ném đi, sau đó lui lại vài bước, ổn định thân hình hiện ra một thanh tiên kiếm. Đối mặt chu vi nhiều người như vậy, vẫn còn Đức chân nhân tự tư không tốt đem cái này bịa đỡ đạn giết chết, vì lẽ đó kiếm đến sắp, trở tay đưa hắn tiếp được đưa đến mặt đất, sau đó kiếm chuyển hướng, cùng Hắc Y giao chiến cùng nhau. Vẫn còn Đức chân nhân há lại là hư danh. Trăm năm tu vi thêm vào một cái tuyệt thế bảo kiếm, càng thêm lửa giận ngút trời, hơn nữa Hắc Y không ứng phó kịp, chưa quá mấy hợp liền cảm giác vất vả. Làm phiền Thái Ngộ tiên sinh ra tay giúp đỡ. Hắc Y đẩy ra vẫn còn Đức chân nhân, la lớn, ý đồ đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Thái Ngộ Quỷ, chính mình tự mình đi thu thập Vương Ngọ kiếm. Quả nhiên, vẫn còn Đức chân nhân vừa nghe đến Thái Ngộ hai chữ, mặt sắc đột biến, trong đầu hiện ra mấy chục năm trước lần chiến đấu kia, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tái giá đến Thái Ngộ Quỷ trên người. Rào. Một đạo rộng lớn thánh quang tránh qua, đem Vương Ngọ Kiếm cùng Thái Ngộ Quỷ phân cách mở, mặt đất nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Vương Ngọ Kiếm vươn mình né tránh, nhưng cũng không lo lắng cái này đối thủ cũ hướng mình ra tay, bởi vì bản cổ kiếm ánh sáng hầu như tập trung thành một cái cột sáng, bọc lại Thái Ngộ Quỷ. Ngươi chính là Sống Quỷ phái, Thái Ngộ Quỷ. Vẫn còn Đức Chân Nhân oán hận hỏi. Kha kha, không tệ, cuối cùng cũng coi như còn có chút chi nhớ. Thái Ngộ Quỷ tiểu nói, năm đó giết ngươi cái kia không đầu óc cha, nên liền ngươi đồng thời đưa đi, cũng tốt trên đường làm cho hắn người bạn tiết kiệm hắn bị tiểu quỷ bắt nạt. Cũng tiết kiệm ta hôm nay lãng phí tinh lực. Hừ, ta một đời có hai đại nguyện vọng, thứ nhất là nên vì phụ báo thủ, thứ nhì là giữ gìn phái ta dị bảo xuất thế. Nói tới chỗ này, vẫn còn Đức hung tận mà nhìn hướng về Vương Ngọ Kiếm, hắn mục đích tới nơi này cũng là rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới, ngày hôm nay ta may mắn đem cái này hai đại tâm nguyện đồng thời hoàn thành. Ha ha, ha ha, ta lại hướng về nhìn, mấy chục năm trước đối với ta lắc đầu cầu xin thương xót kẻ nhu nhược, ngày hôm nay có thể lớn bao nhiêu tiến triển. Thái Ngộ Quỷ lớn tiếng nói. Chương 699, Báo Hỏa. Làm phiền Thái Ngộ tiên sinh ra tay giúp đỡ. Hắc Y đẩy ra vẫn còn Đức Chân Nhân, la lớn, ý đồ đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Thái Ngộ Quỷ, chính mình tự mình đi thu thập Vương Ngọ Kiếm. Quyển sách trực tiếp chương mới mở. Quả nhiên, vẫn còn Đức Chân Nhân vừa nghe đến Thái Ngộ hai chữ, mặt sắc đột biến, trong đầu hiện ra mấy chục năm trước lần chiến đấu kia, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tái giá đến Thái Ngộ Quỷ trên người. Rào. Một đạo rộng lớn thánh quang tránh qua, đem Vương Ngọ Kiếm cùng Thái Ngộ Quỷ phân cách mở, mặt đất nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tìm đòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con. Vương Ngọ Kiếm vươn mình né tránh, nhưng cũng không lo lắng cái này đối thủ cũ hướng mình ra tay, bởi vì bản cổ kiếm ánh sáng hầu như tập trung thành một cái cột sáng, bọc lại Thái Ngộ Quỷ. Ngươi chính là Sống Quỷ phái, Thái Ngộ Quỷ. Vẫn còn Đức Chân Nhân oán hận hỏi. Kha kha, không tệ, cuối cùng cũng coi như còn có chút chi nhớ. Thái Ngộ Quỷ tiểu nói, năm đó giết ngươi cái kia không đầu óc cha, nên liền ngươi đồng thời đưa đi, cũng tốt trên đường làm cho hắn người bạn tiết kiệm hắn bị tiểu quỷ bắt nạt. Cũng tiết kiệm ta hôm nay lãng phí tinh lực. Hừ, ta một đời có hai đại nguyện vọng, thứ nhất là nên vì phụ báo thủ, thứ nhì là giữ gìn phái ta dị bảo xuất thế. Nói tới chỗ này, vẫn còn Đức hung tận mà nhìn hướng về Vương Ngọ Kiếm, hắn mục đích tới nơi này cũng là rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới, ngày hôm nay ta may mắn đem cái này hai đại tâm nguyện đồng thời hoàn thành. Ha ha, ha ha, ta lại hướng về nhìn, mấy chục năm trước đối với ta lắc đầu cầu xin thương xót kẻ nhu nhược, ngày hôm nay có thể lớn bao nhiêu tiến triển. Thái Ngộ Quỷ lớn tiếng nói. Vẫn còn Đức Chân Nhân nét mặt già nua trong nháy mắt đỏ bừng, tự nhiên bị hắn ngay ở trước mặt thiên hạ hào hùng cùng chúng môn nhân trước mặt nói ra nỗi đau của chính mình, cầm kiếm hét lớn, lão phu ngày hôm nay muốn thay trời hành đạo, chém giết các ngươi bang này vì tiền tài mà thảo gian nhân mạng nghiệp chướng. Nói xong, cầm kiếm đâm tới. Thái Ngộ Quỷ khẽ mỉm cười, bang cổ kiếm uy lực mấy chục năm trước liền mò thấy rồi, sao đem một cái đối với mình là hậu bối vẫn còn Đức để ở trong mắt. Thần công triển khai, một tầng kim sắc khoác lên người, bảo vệ thân hình. Hắc Y âm thầm cười trộm, tất cả những thứ này tựa hồ cũng như ý cùng ý nguyện của chính mình, con mắt hơi chuyển động, tìm đến phía Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm cũng âm thầm cao hứng, trong cơ thể chân nguyên bị thiên kiểu đồ hấp vệ hơn phân nửa, từ lâu không thể tả tái chiến, đang suy nghĩ làm sao đem Thái Ngộ Quỷ di giá cho người khác, không nghĩ tới vẫn còn Đức Chân Nhân tiếp thủ, cũng ít một cái đối đầu, ánh mắt chuyển động ở giữa, phát hiện một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn mình chằm chằm. Hắc Y xê kiếm, cái tên, Dương Cung, nhắm vào Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm âm thầm trầm biếm, Hắc Y sắc ba lần tiễn, ngoại trừ phiền phức cái gì cũng không sắp đến, lần này lại muốn ở ngay trước mặt chính mình thả ra một mũi tên, đem thiên kiểu đồ đặt tại trước ngực, chờ đợi. Hắc Y trong mắt thả sắc ra quỷ dị chi sắc, nhẹ buông tay, tiễn bay ra. Vương Ngọ Kiếm đã sớm bay lên né tránh, nhưng không ngờ cái kia tiễn cũng trong nháy mắt chuyển hướng bay lên, Vương Ngọ Kiếm kinh hãi không ngớt, đông dưng liền đạp ba bước né tránh, nhưng này mũi tên cũng cùng đi qua, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai phi trốn, cái kia tiễn phảng phất mọc thêm con mắt chỉ ở Vương Ngọ Kiếm sau lưng làm ảnh, Vương Ngọ Kiếm đón đỡ không vội trùng quanh trốn chui. Hồi hồn tiễn. Trong đám người có người mất cả kinh kêu lên. Hắc Y đắc ý nở nụ cười, khuôn mặt bắp thịt kéo trên mặt lụa đen run run, thưởng thụ tuyệt chiêu của chính mình cho mọi người mang tới chấn động. Tư Không Tử Nhàn đứng ở một bên muốn giúp đỡ nhưng không biết làm sao, nhìn thấy Hắc Y dáng dấp đắc ý, trong lòng không vui, ra sức lấy ra con mái vòng tay ý đồ đánh lên hắn. Con kia Hắc Y sớm có phòng bị, tuy rằng mắt thấy Vương Ngọ Kiếm, trong lòng nhưng thời khắc đê Tư Không Tử Nhàn bên này. Con mái vòng tay vừa mới rời tay, Hắc Y cấp tốc lùi qua một bên. Một vệt kim quang như rơi dụng như lưu tình, mang theo một cái vàng chói lọi đuôi cá, bay về phía đoàn người. Xem quyển sách chương mới nhất. Tất cả mọi người nhãn cầu đều bị ác chiến vẫn còn Đức Chân Nhân cùng Thái Ngộ Quỷ cùng với bị tiễn truy đuổi Vương Ngọ Kiếm trên người, phát hiện một đạo kim quang này không có chú ý chính hắn thời điểm, đã máu tươi tung tóe. Con mái vòng tay dọc theo Hắc Y đứng phương hướng bay ra, trung tâm vòng ngoài một người, người kia chi rắc trước mắt một vệt kim quang lướt qua đến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã tan xương nát thịt, con mái vòng tay thật giống không có gặp phải cản trở giống như vậy, lại một liên kích bạo hai thân thể của con người. Ba cỗ thân thể bộc phát ra thịt huyết tương, nhuộm hồng cả chu vi mười mấy thân thể của con người mặt mũi. Dường như ban ngày đột nhiên từ mặt đất thoát ra một đám huyết quỷ. Người ở chỗ này đại thể đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thư Hùng vòng tay hại người, như vậy tàn nứt tình cảnh khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vui mừng bị trung tâm không phải là mình, nhưng cùng lúc cũng kích phát bọn hắn cuồng nhiệt giữ lấy ngọc, ai không muốn có lực hủy diệt pháp bảo cường đại như vậy. La Thư Hùng vòng tay, mau giết cái này thiếu nữ tử, đoạt pháp bảo a. Đột nhiên có người hét to nói, người kia khi, làm, xuất thủ trước, chạy gấp tới. Đoàn người nhất thời sôi trào lên, tựa như là nước vỡ đê, chen chúc mà tới, đem Tư Không Tử Nhàn ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây nốt, nhưng cũng không ai dám trước tiên động thủ. Hắc Y thấy buồn cười, tình cảnh trước mắt vượt xa kỳ vọng của mình, hồn thủy bên trong tốt nhất mò cá. Vương Ngọ kiếm thì không phải, phía sau hồi hồn tiễn đuổi đến hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng không có một chút nào giảm bớt đắc ý hướng về, lại thấy Tư Không Tử Nhàn bị mọi người vây nốt, tâm trạng lo lắng, nhìn thấy hai bên tương đối Bạch Kiếm phái cùng Thần Tiễn Đường mọi người, trong lòng đột ngột sinh ra nhất kế. Vương Ngọ kiếm nhanh chóng hướng về Bạch Kiếm phái người chạy tới, thừa dịp bọn hắn đều quan tâm vẫn còn đức chân nhân, thuận lợi đĩnh kích đâm tới, hơn 20 người hốt hoảng nhảy ra, chỉ có Hắc Kỳ Lân trợn mắt nhìn. Vương Ngọ kiếm cười thầm, nhưng không dám chút nào chậm lại bước chân, hướng về phía Hắc Kỳ Lân bay đến. Hắc Kỳ Lân chính là thiên cổ linh thú, căm hận rõ ràng, biết Vương Ngọ kiếm không có ý tốt, giơ lên một chiêu liền muốn đạp sụp xuống. Mắt thấy một chiêu kia liền sẽ rơi xuống Vương Ngọ kiếm trên người, Vương Ngọ kiếm lăn khỏi chỗ, lăn xuống ở Hắc Kỳ Lân phía trước, trên người dính đầy bụi bặm. Hắc Kỳ Lân một chiêu hạ xuống, đem con kia hồi hồn tiễn dâm thành hai đoạn. Vương Ngọ kiếm đứng dậy, cuối cùng cũng coi như thở ra một cái, vô vô đất trên người, chính diện nhìn lên, không lệnh cấm hắn bất đắc dĩ. Mấy chục con tức giận con mắt chính ở nhìn mình chằm chằm, dường như muốn đem hắn nuốt chửng. Bạch Kiếm phái người ai không quen biết hắn, ai không muốn đem hắn chém thành muôn mảnh để tiết trong lòng sỉ nhục, trước mắt cái này tu vi thường thường tiểu tử lại làm bọn họ không cách nào ở cùng thế hệ bên trong ngẩng đầu lên, hôm nay kẻ thù đứng ở trước mắt, có thể nào buông tha cái này cơ hội báo thù. Hơn 20 người dần dần mà chuẩn bị vây quanh Vương Ngọ kiếm. Vương Ngọ kiếm thấy tình thế không ổn, nở nụ cười hàm hậu cười, xoay người hướng về đối diện chạy vội, Bạch Diệp hô to một tiếng, giết hắn đi. Long cong. Hơn 20 người đồng loạt lượng kiếm, cùng nhau tiến lên. Đối diện hai hàng thần tiễn đường người, nhìn thấy Vương Ngọ kiếm hoành mà khí trùng thiên đích thiên kiều đồ, có thấy mặt sau nổi giận đùng đùng theo hơn 20 người, khó tránh khỏi hoảng hốt, Hắc Y thấy thế, đơn giản phất tay, ngược lại sớm muộn phải xử lý đám người này. Trong khoảnh khắc, mấy trăm con tiễn mang theo khí lưu cường đại bay đến. Vương Ngọ kiếm vui lên, gãi đúng châu ngứa, này một cơn mưa tên qua đi liền có thể thoát khỏi hai bang phái lớn dây dưa, chuyển xuất lực khí đi cứu Tư Không Tử Nhàn, thân hình chuyển động, triển khai kim quang tung địa phát tránh thoát mưa tên. Đối mặt thình lình xảy ra mưa tên, hơn 20 người dồn dập mặt sắc khẽ biến, nhưng bọn họ không có Vương Ngọ kiếm khả năng của có thể trong nháy mắt chạy trốn, bất quá trong chớp mắt bày thành một cái tam giác trận pháp, một bên chống đối, một bên tới gần. Quyển sách trực tiếp chương mới zoom mở. Tuy rằng trận pháp người có thể lẫn nhau nhìn nhau, chặt chẽ không thể tách rời, nhưng thần tiễn đường tiễn trận cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, dù là bị vạn pháp thảo tiễn thoáng lướt qua, cũng không miễn sẽ toang một khối da thịt, có mấy người phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng rất nhanh người của hai bên cách xa nhau không tới thập bộ xa, cung tên đã không có tác dụng, thần tiễn đường người chỉ được rút kiếm đón lấy. Mấy chục người ú mẹ đánh nhau, Hắc Y đứng ở một bên lạnh lùng bàn quan. Gần trăm người đem Tư Không Tử Nhàn kết hợp, nhưng không người dám mạo muội ra tay, không hẹn mà cùng thận trọng từng bước, y đồ một đòn chí mạng. Cách nhau 20 bước, 15 bước, thập bộ, một cách xa. Hàn Ngọc kiếm lồng ánh sáng màu xanh Tư Không Tử Nhàn thân ảnh cô đơn, trong tay trái con mái vòng tay bất cứ lúc nào chờ phân phó, vui sướng kim quang gọi về hùng vòng tay. Bên ngoài mấy chục mét, Vương Ngọ kiếm cổ tay phải hùng vòng tay cũng lập lòe kim quang. Vương Ngọ kiếm âm thầm lấy xuống hùng vòng tay nắm trong tay, tay trái cầm định thiên tiểu đồ, nhìn chằm chằm Hắc Y. Từng bước hướng về Tư Không Tử Nhàn bị nhốt phương hướng đi đến. Hắc Y không có ngăn cản, bởi vì là tất cả đều ở trong lòng hắn, thậm chí dùng ánh mắt nói cho Vương Ngọ kiếm, ngươi có thể phóng ngựa quá khứ. Phía tây binh binh bằng bằng lưới giao tiếng va chạm bên trong xen lẫn thống khổ tiếng gạo, liên tiếp, không dứt bên hai. Phía đông tuy có chừng trăm người nhưng hoàn toàn yên tĩnh, các loại vũ khí dồn dập chỉ về Tư Không Tử Nhàn, vốn là thân ảnh cô đơn nhưng tựa càng thêm thương người. Giữa không trung, vẫn còn đức chân nhân trông thấy mình môn nhân cùng thần tiễn đường người ú mẹ đánh nhau, tuy nói có huyết đạo nhân giúp đỡ, nhưng Hắc Y mang tới đều là một đám tu vi không cạn tử sĩ, môn nhân nhiều lần có tử thương, tâm trạng sốt ruột, nhưng khổ nỗi cấp thiết chiến không xuống Thái Ngộ Quỷ, vừa phân thần, suýt chút nữa bị Thái Ngộ Quỷ chảo đi cánh tay trái. Xì, xì. Hai đạo cột máu từ hai thân thể trên phun sắc đi ra, chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần đến, hơn 10 người đã ngã vào thiên tiểu đổ dưới, miệng vết thương vẫn cứ lưu lại hắc sắc khí tức, nhưng rất nhanh địa bị máu tươi cọ rửa thành đỏ sắc. Máu tươi vào nước giống như tuôn ra, bóng người như lãng giống như lui lại. Một cái rộng 2 mét con đường xuất hiện tại Vương Ngọ kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn trong lúc đó. A a a a. A. Một người bay lên lang nha BNG từ phía sau lưng chiếu Tư Không Tử Nhàn đỉnh môn đánh xuống. Tư Không Tử Nhàn hết sức chăm chú, cái này đem mình từ cô trong gương tỉnh lại nam tử, làm sao sẽ lưu ý mặt sau sẽ có người thừa cơ mà vào. Đi chết. Vương Ngọ kiếm chố mắt quát lên, thế lên hùng vòng tay, bắn trúng lang nha BNG bắp. Bắp bị đánh trúng nát tan, nửa đoạn gậy bay ngược ra ngoài, hai cánh tay bị đánh nứt, lăn tới trên đất thống khổ gào thét. Trong đám người lần thứ hai có người thấp giọng ngôn ngữ, hán tử kia gào thảm âm thanh phảng phất ở nói cho bọn họ biết chính mình, dưới một người chính là ngươi. Nhưng mà, mọi người tổng hội bởi vì sợ hãi mà suy yếu, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà điên cuồng. Mười mấy người, mười mấy giống như binh khí, đồng loạt hướng về trong vòng đôi này, chuyện này đối với số khổ huyền ương kéo tới. A a. Thư Hùng vòng tay song song bay lên, hai người trong nháy mắt bạo thể mà chết, trước khi chết kêu sợ hãi, khiến không ít kẻ nhát gan sợ hãi rụt rè lùi tới đám người phía sau cùng. Vương Ngọ Kiếm âm u nở nụ cười, ai cũng muốn được chí cao vô thượng pháp bảo, nhưng rất ít người đồng ý chịu đựng, nó mang đến khúc chết khốn khổ. Một cái thiên kiều đồ, một bính tiên kiếm, độc chiếm quần hùng. Vẫn còn Đức Chân Nhân Lâm không bổ ra một cái năm sao kiếm hoa, tay trái đẩy một cái, đi tới Thái Ngộ Quỷ. Thái Ngộ Quỷ không nhanh không chậm, đánh cái pháp quyết, thể trước xuất hiện một cái hắc quá vòng cực, hai tay chuyển động chi, đó năm sao kiếm hoa đẩy quá khứ. Rào. Một tia sáng trắng bắn lên, khí lưu đẩy lui hai người. Thái Ngộ Quỷ vươn mình rơi trên mặt đất, Hắc Kỳ Lân nhảy lên ngăn cản vẫn còn Đức Chân Nhân. Hai người trợn mắt đối diện, nhưng không có tiếp tục động thủ, mà là quan vọng hú mẹ chiến tình cảnh. Hắc Y cũng rất sớm lùi tới dưới một cây đại thụ, tiềm ẩn đi, như một con báo săn, lặng lặng mà chờ đợi mong muốn con mồi suy yếu, vô lực, sau đó tùy thời động thủ. Hai đạo kim quang vãng lai phi đột, mỗi lần bay ra đều sẽ có người kêu thảm thiết, thậm chí từ đây ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Vẫn còn Đức Chân Nhân cưỡi ở Hắc Kỳ Lân lên, quan sát trận này lòng tranh hổ đấu, một tấm mặt mo khi thì âm trầm khi thì đắc ý, trước mắt bay lên bảo vật lẽ ra là nắm ở trong tay của hắn, nhưng không biết nếu như ở trong tay chính mình, có thể hay không cũng dẫn tới đám người kia đến tranh cướp. Chiến trường lan tràn từ từ lan tràn, đem Bạch Kiếm phái cùng Thần Tiễn Đường người cũng tận đều cuốn vào, hơn trăm người đại ú mẹ chiến kéo dài màn che. Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn thoáng chậm lại áp lực, nhưng mà ngoại trừ hơn 20 người chính diện vây nốt ở ngoài, xa xa còn có hơn 10 người nhìn chòng chọc hai người bọn họ, chỗ tối còn có Hắc Ý Hòa Thượng Đức Chân Nhân đang nhòm nó. Thiên tiểu đồ đảo qua chỗ, tất cả đều là tàn thể, đoạn chi. Hai người gắn bó mà đứng, dưới chân giẫm đạp đều là huyết hồng thổ địa. Thiên tiểu đồ hắc khí đã rõ ràng ảm đạm xuống, ai cũng biết Vương Ngọ Kiếm đã là cung dương hết đà, liền ngay cả ném ra hùng vòng tay cũng loạn choạng loạn choạng. Thiên, ngươi làm sao vậy? Tư Không Tử nhàn nhẹ giọng hỏi, khí tức gấp gáp. Không có gì. Vương Ngọ Kiếm ngừng một chút nói, trong cơ thể chân nguyên không chỉ là bị thiên tiểu đồ hấp phệ, hơn nữa thật giống tự động ở bên ngoài lưu, nếu không phải chống thiên tiểu đồ, e sợ đã ngã ngồi trên mặt đất rồi. Thiên tiểu đồ tuy rằng khinh như rơm rác, nhưng nhanh hơn lưỡi dao sắc, chém đầu người giống như là cắt đậu phụ không uổng chút nào khí lực, nhưng mà mỗi một lần vung lên đều kèm theo chân nguyên trôi qua, thiên tiểu đồ phảng phất là một cây có kèm theo nhân tính cuồng ma hút máu, không ngừng điều động hắn cật lực chém giết. Vốn là trọng thương mới khỏi thân, giờ khắc này đã là tinh mỏi mệt lực kiệt, cũng may còn có trong cơ thể tinh hồn làm hậu thuẫn. Vương Ngọ Kiếm vẫn nhìn những này bị dục vọng khống chế bỏ mạng chi sĩ, trong lòng tràn ngập bi phẫn. Dân không sợ chết, há có thể lấy cái chết sợ chi? Lần này muốn sống rời đi, nhất định phải dục huyết phân chiến. Vương Ngọ Kiếm thu hồi hùng vòng tay, hồn nhiên rút lên thiên kiều đồ, trên cổ lục sắc vết tích lần thứ hai hiện ra. Bởi vì thiên kiều đồ sức cắn ướt, sâu kín ánh sáng xanh lục lóe lên mà hướng về Vương Ngọ Kiếm tay phải phương hướng lan tràn. Vương Ngọ Kiếm trên mặt bề ngoài lộ ra trước nay chưa có bình tĩnh, mặc cho trong cơ thể nguyên khí chạy về phía phương nào. Thiên, không muốn. Tư Không Tử Nhàn cảm giác được một tia lạnh lẽo, xoay người lại trùng Vương Ngọ Kiếm hô, nhưng đã quá muộn, Tử Viên trong kia cái lục thủ hộ thần xuất hiện lần nữa ở bên cạnh nàng. Sau ngày hôm nay, ta không hẳn còn có thể là ta. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt nói. Không muốn. Tư Không Tử Nhàn nước nợ nói, trước mắt nhiều như vậy đối thủ, mặc dù là một cái tu vi 2000 năm người bị này cảnh khốn khó, cũng khó tránh khỏi cựu tử nhất sinh, huống hồ chỉ là một cái ký sinh trong cơ thể tinh hồn, hơn nữa hoàn toàn khả năng bị triệt để kích hoạt, như vậy hai người e sợ không một cái có thể sống. Ngươi đồng ý theo ta giết ra ngoài sao? Vương Ngọ Kiếm u lục con ngươi bên trong tránh ra quỷ dị ánh sáng. Tư Không Tử Nhàn khinh khẽ gật đầu một cái, hay là vận mệnh đều là do ông trời viết cũ đích, dãy rủa chỉ có thể thống khổ hơn, một lời oán giận giải xuống ở xung quanh bọn này xài lang chi sĩ trên người. Hàn Ngọc Kiếm lồng ánh sáng màu xanh trụ Tư Không Tử Nhàn nửa người, nửa kia thân thể bị con mái vòng tay hóng ánh kim quang bao phủ, thức tha dáng người có vẻ vài phần thần bí, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn quét bốn phía. Thư hùng vòng tay lần thứ hai song song bay lên, hai đạo hoàng kim đuôi cá luân phiên qua lại. Năm nhan sáu sắc pháp bảo ánh sáng trong, duy có một đạo hắc quang cùng một đạo thanh quang run run vui vẻ nhất là gấp gáp. To lớn chiến trường ngoại vi, hơn 10 người đang chậm chậm di động trận tuyến, tìm kiếm thời cơ. Dưới cây lớn, Hắc Y cười gian mà nhìn về phía tất cả những thứ này, nội tâm bản tính muốn đánh xong. Hắc Kỳ lân lên, vẫn còn Đức Chân Nhân lạnh lùng mắt nhìn xuống trận này thảm thiết chém giết, cho dù môn nhân, đệ tử tử thương hầu như không còn cũng không hề bị lay động, pháp bảo giờ hữu hồ làm hắn như khi còn trẻ truy đuổi thanh uy như thế, điên cuồng, lạnh lùng. Dâm một tiếng, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên ngã xuống đất. Chu Vi chờ công người cả kinh, cho là hắn có quỷ cái gì, lập tức lùi về sau vài bước. Tư Không Tử Nhàn trong lòng hoảng sợ, vội vã chấp định con mái vòng tay, xê kiếm hỏi thiên, ngươi làm sao vậy? Vương Ngọ Kiếm gõ gõ sau não, miễn cưỡng nằm ngửa mà bắt đầu, cười khổ nói, ngươi trước đi thôi. Mặc dù ngay cả Vương Ngọ Kiếm chính mình cũng biết đây là một câu phí lời, nhưng ngoài ra hắn không biết nên nói cái gì, trong cơ thể chân nguyên trôi qua sạch sẽ, phảng phất bị một cái nào đó thần bí vật thể hấp phệ như thế, mà loại sức mạnh này lại không giống với thiên kiều đồ. Tay phải nắm thật chặt thiên kiều đồ, thân thể càng đổi càng lục, tinh hồn như một cái năng lượng nguồn nước, không ngừng cho thiên kiều đồ cung cấp năng lượng, nhưng cũng không thể cung cấp Vương Ngọ Kiếm bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Một vị đạo trưởng tay cầm trường thương, từ phía sau lưng hướng về Tư Không Tử Nhàn đâm tới. Vương Ngọ Kiếm trong lòng nóng lên, một dòng nước gấm sông thẳng đỉnh môn, đưa tay vứt ra thiên kiều đồ, đem người xuyên, đeo vào thân thể, xê trên đất. Thiên kiều đồ hơn nửa chui vào mặt đất, kích trên người chuỗi một cái thấu xúc người, ồ ồ địa máu tươi theo kích thần dâng lên hạ lưu, nhưng không có lãng phí trên đất một giọt, đều bị thiên kiều đồ hấp thu. Tất cả mọi người bị thời khắc này sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm dĩ nhiên sẽ đem thiên kiều đồ coi như phàm binh như thế quang sắc đi ra. Liền ngay cả vẫn trong bóng tối thèm nhỏ nước dai hắc y hòa thượng Đức Chân Nhân cũng trợn to hai mắt, cảm thấy khó mà tin nổi, Vương Ngọ Kiếm từ bỏ thiên kiều đồ chẳng khác nào buông tha cho sinh mệnh, chỉ là thư hùng vòng tay ở thu phóng trong lúc đó, cũng đã phơi thây tại chỗ. Nhưng mà không có người sẽ lần thứ hai chú ý đôi này, chuyện này đối với đứng ở máu tươi cùng tàn thi trung gian nam nữ, dồn dập nhìn chăm chú vào thiên kiều đồ trên cỗ thi thể kia biến hóa. Đạo nhân kia máu tươi rất sắp bị hấp vệ sạch sẽ, cả người khô quắc hạ xuống, liền làm một bộ y phục bao bọc một cái túi da. Có một người trước hết phản ứng tới, chay như bay đến thiên kiều đồ phía trước, trong đôi mắt thả sắc ra kinh hỉ chi sắc, đưa tay muốn rút thời gian, một thanh phi đao nghiêng bên trong chèo thuyền qua đây, chặt đứt tay phải của người kia. Máu tươi từ cụt tay trên phun sắc đi ra, bị thiên kiều đồ cách không hấp vệ, người kia cũng lăn lộn trên mặt đất gào thét, bị một chiêu kiếm xẹt qua, đình chỉ hô hấp. Mấy chục người chăm chú vây dựa vào nhau, vì mình không bị nghẹn ngại, vũ khí trong tay trong nháy mắt dâng tới người ở bên cạnh, hơn 10 người lập tức máu tươi tại chỗ, trong đám người lần thứ 2 tiếng hô giết rung trời, ánh đao bóng kiếm liên tiếp. Thiên kiều đồ chung quanh thi thể từng cái điệu tăng cường, máu tươi ở trên trời kiều đồ hấp dẫn dưới chậm rãi hội tụ tới, hắc sắc ma khí trở nên đỏ sậm, đặc biệt khủng bố. Chương trước trở về mục lục chương sau. OY nhờ 2022 chương 8, tờ tờ Z com ôn dịt dở vẹn ôn dị tật dị dẹt vẹn mỗi ngày tiếng Trung. Chương 700, biến đổi thành ma. Mấy chục người chăm chú vây dựa vào nhau, vì mình không bị nghẹn ngại, vũ khí trong tay trong nháy mắt dâng tới người ở bên cạnh, hơn 10 người lập tức máu tươi tại chỗ, trong đám người lần thứ 2 tiếng hô giết rung trời, ánh đao bóng kiếm liên tiếp. Quyển sách mới nhất đến từ Thiên Điều Đồ chung quanh thi thể từng cái điệu tăng cường, máu tươi ở trên trời kiều đồ hấp dẫn dưới chậm rãi hội tụ tới, hắc sắc ma khí trở nên đỏ sậm, đặc biệt khủng bố. Vương Ngọ Kiếm chùi một thoáng đứng đem mà bắt đầu, đem Tư Không Tử Nhàn kinh ngạc nhảy một cái, u ám trong đôi mắt của bạo sắc ra hung ác thần quang, song quyền nắm chặt, xương cốt vang vọng thanh âm của mai một ở tiếng la giết bên trong. Tìm đòi mới nhất chương mới đều ở dù xì hù ổ. Con Thiên, ngươi. Tư Không Tử Nhàn cầm lấy hắn lạnh như băng cánh tay, lo lắng nói, chúng ta nhân cơ hội đào tẩu đi. Đám người kia bất tử, chúng ta mãi mãi cũng không được an bình. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt nói, quanh thân lục khí quanh quẩn, nhưng trong lúc mơ hồ có một nguồn sức mạnh tiềm tàng ở lục khí phía dưới, muốn đột phá nó, chiếm cứ Vương Ngọ Kiếm. Tư Không Tử Nhàn khá là khốn lưu họ, nội tâm tâm tư như ma, trước mắt từng bước đi xa nam tử, khiến cho nàng vạn phần đau lòng. Vẫn còn Đức Chân Nhân cũng lại không kiềm chế nổi, thôi thúc Hắc Kỳ Lân, vung vẩy bản cổ kiếm, hướng về Thiên Kiều Đồ chém giết tới. Ngay sau đó có mấy người không có phòng bị chặt cũng, mắt thấy Thiên Kiều Đồ liền muốn rơi vào vẫn còn Đức tay, hai con tiễn tựa như tia chớp đập tới. Vẫn còn Đức cuống quýt dùng bản cổ kiếm đón đỡ mở, vài con tiễn lục tục hướng về hắn bay đến, vẫn còn Đức vung lên thần kiếm, thể trước vẽ ra một cái quá vòng cực, tương lai tiễn chung quanh đàn hồi, mấy người bất hạnh bị sát trong, ngã trên mặt đất đau đớn thê thảm địa kêu rên. Qua trong giây lát, Hắc Y đi tới vẫn còn Đức thập bộ chỗ, vứt bỏ cung định thương liền gai, trong cơ thể chân nguyên chuyển vào đầu súng, một đoàn bạch quang trước tiên chọc thủng quá vòng cực, vẫn còn Đức kiếm hoa bay lượn, đẩy ra Hắc Kỳ Lân, nhảy ra vòng tròn. Hắc Y nhảy đến, thiên điều đồ bên cạnh, đem kích trên chuỗi người kia một thương chọn vì là hai đoạn, đưa tay rút kích. Lưu lại thiên kiều đồ. Một người hô to bay đến, trong tay đại đao trước tiên bay ra, lùi Hắc Y, đứng ở thiên kiều đồ phía trước, mặt sắc nghiêm túc kinh hoàng, dừng một chút, hai tay nắm chặt thiên kiều đồ liền muốn nổ ra. Muốn chết. Hắc Y nói thầm một tiếng, định thương liền gai, người kia miệng phun máu tươi, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tay, mặt sắc phóng ra đắc ý chi sắc, phảng phất to lớn cảm giác thành công ngăn cản đau đớn trên thân thể, thậm chí lấn át hơi thở của cái chết. A. Người kia lần thứ hai kêu thảm một tiếng, hai tay bị chém đứt, nhưng nắm thật chặt thiên kiều đồ, thân thể tải ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt càng hào quang, lẩm bẩm nói, "Ta đấy, ta đấy." Vẫn còn Đức cầm kiếm tàn bạo mà trừng mắt Hắc Y, bàn cổ kiếm tản ra tà dị ánh sáng, ý đồ mở Hắc Y trường thương tản ra hắc quang. Một bóng người hạ xuống, một tay rút lên thiên kiều đồ, mọi người kinh hãi. Người kia mừng rỡ như điên, vứt bỏ bảo kiếm trong tay, hai tay nâng lên thiên kiều đồ, con ngươi phóng to, gần như muốn nhảy ra, chống đỡ miệng rộng, muốn hô hô cái gì để phát tiết vui sướng trong lòng nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Phía sau đột nhiên hiện ra mấy giống như binh khí, mọi người đang định động thủ, lại bị chuyện phát sinh kế tiếp kinh trụ. Người kia như hư thoát giống như vậy, chậm rãi ngã quỳ trên mặt đất, run rẩy hai tay muốn vứt đi thiên kiều đồ nhưng vùng không đi ra ngoài, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, trong cơ thể chân nguyên xuyên thấu qua hai tay bị thiên kiều đồ thỏa thích nuốt chửng, thân thể cường tráng rất nhanh ngã trên mặt đất, tiến tới miệng mũi chảy máu mà chết. Một cây thiên kiều đồ vụt một tiếng xê trên mặt đất, đỏ sẫm sắc khí tức làm người không rét mà run, nhưng quanh quần khói đen khiến người ta ngọc thôi không thể. Thiên kiều đồ lại như một con mãnh hổ, đói bụng nó cắn nuốt đông đảo máu tươi sau khi, trở nên mạnh mẽ mãnh liệt, hơn nữa có thể tiêu diệt nhân tính, hấp vệ chân nguyên. Bởi vì chỉ có đầy đủ chân nguyên mới có thể cường tráng nó xương cốt. Quyển sách trực tiếp chương mới mở. Mấy chục người vây quanh thiên kiều đồ, khoảng chừng trái phải đê người ở bên cạnh, không có ai còn dám thử đi rút lên cái này ma kích, chiến trường này lần thứ nhất tiến tính lại, tất cả mọi người không muốn rời đi, nhưng cũng không dám lần thứ hai có hành động gì, phảng phất đều đang đợi một cái khích cơ, một cái có thể làm mọi người đều thần phục tự động. Một cái nhìn như ốm yếu thân ảnh của, chậm rãi di chuyển về phía trước, run rẩy thân thể khiến ai cũng sẽ không để hắn vào trong mắt, mà cương nghị lạnh nhạt biểu hiện làm người sinh ra sợ hãi. Hắc y vẫn còn Đức Chân Nhân cùng với khác người dồn dập phát sinh kinh nộ ánh mắt, nhưng người nào cũng không có ngăn cản hắn đi tới, ai đều hiểu, bây giờ Thiên Kiểu Đồ chính là một cái hấp phệ chân nguyên toàn hoa, không có một cái cường đại nguồn nước cho nó cung cấp nguồn năng lượng, nó mãi mãi cũng không cách nào bị người lợi dụng. Mấy chục con mắt chảnh khẩn Vương Ngọ Kiếm cổ tay phải lóe kim quang hùng vòng tay, từng người thủ thế chờ đợi hắn bị Thiên Kiểu Đồ nuốt chửng chí tử, sau đó đoạt đến hùng vòng tay. Quanh quẩn ở trên trời Kiểu Đồ chung quanh yên vụ ngưng tụ thành một mặt đón gió phấp phới cơ đen, như bị gió thổi động giống như vậy, đều trôi về Vương Ngọ Kiếm đến phương hướng. To lớn hấp phệ lực khiến Vương Ngọ Kiếm mềm yếu cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mặc dù hắn cực lực khống chế thân hình, nhưng cũng không có thể khống chế dưới chân bước tiến. Đi chết. Hắc Y thầm quát một tiếng, vừa dứt lời, tay nâng một thương đem Vương Ngọ Kiếm đánh bay, vừa vận đụng vào Thiên Kiểu Đồ lên, Thiên Kiểu Đồ như một khối nam châm như thế chăm chú đem Vương Ngọ Kiếm hút lại. Trong cơ thể thống khổ thứ kích mỗi một cái thần kinh, toàn thân bắp thịt đều tại thấu xúc, nhãn cầu bên trong ngưng tụ nồng nặc ánh sáng xanh lục, mồ hôi trên trán theo gương mặt kể cả khóe miệng máu tươi ngưng tụ thành một cái tơ máu, một đạo rơi trên mặt đất. Trên mu bàn tay gân xanh nô ra, dường như muốn đem Thiên Kiểu Đồ nặng gây giống như vậy, chân nguyên hộ tống huyết dịch như ý bàn tay chảy vào Thiên Kiểu Đồ, u lục mặt của sắt trở nên hơi khô vàng. Nhưng mà, Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể từ từ hồi phục cấm áp, một dòng nước nóng không ngừng vì hắn bổ khuyết trôi qua nguyên khí. Vương Ngọ Kiếm nghĩ tới năm sắc tường vân rơi, có lẽ là nó ở quần quần không đoạn địa phóng thích chân nguyên, thỏa mãn Thiên Kiểu Đồ nhu cầu. Chốc lát đi qua, vẫn không có ai dám động, Vương Ngọ Kiếm sừng sững đứng thẳng, trong tay Thiên Kiểu Đồ càng thêm hung hăng, hắc khí chăm chú ngưng tụ ở kích thần lên. Cái này thiên ngoại đến binh tựa hồ lại khôi phục năm đó mới tới ma lực, không người năng động. Hay là cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm dám lấy tướng mệnh bác, hay là cũng chỉ có trong cơ thể hắn năng lượng thần bí nguồn nước có thể thỏa mãn Thiên Kiểu Đồ nhu cầu. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Tư Không Tử nhàn kinh ngạc nhìn bị ma khí từ từ che đậy Vương Ngọ Kiếm, trong lòng yên lặng mà cầu khẩn, hai hàng nước mắt hội tụ đến dưới cằm, rơi trên mặt đất, vắn lên yếu ớt bụi bặm. Rốt cục báo hỏa. Xa xa Thái Ngộ Quỷ tự nói, mặc dù là ẩn cư tiềm tu mấy chục năm, giờ khắc này cũng không miễn lần thứ hai động phàm tâm, nhìn quanh dưới chỉ có chính mình ở trong bóng tối, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm cùng Thiên Kiểu Đồ biến hóa. Thái Nộ Quỷ âm hiểm địa nở nụ cười, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, một bóng người xinh đẹp là hắn đánh bất ngờ đối tượng, một tầng hoàng kim sắc khí mô hình, khuôn đúc, bảo vệ thân thể, trong bàn tay xuất hiện một cái kim sắc quả cầu ánh sáng, thả người nhảy lên đánh về phía Tư Không Tử Nhàn. Nhưng mà ra ngoài Thái Nộ Quỷ dự liệu chính là, tuy rằng Tư Không Tử Nhàn không có xem xét cảm giác chính mình bức kích, nhưng nhìn thấy Hắc Y dự định đối với Vương Ngọ Kiếm bắn tên trộm, cầm kiếm đâm về Hắc Y. Thái Nộ không có quỷ lùi bước, thân hình lăng không chuyển biến, tiếp tục hướng Tư Không Tử Nhàn đánh tới. Hắc Y kéo căng dây cung, nhưng Tư Không Tử Nhàn thân ảnh của đã gần đến trước mặt, mũi tên này nếu sát hướng về Vương Ngọ Kiếm, vậy mình không chết cũng tổn thương, nếu không sát, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Quyển sách trực tiếp chương mới mở. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Y xoay người, vung ngón tay ra. Tư Không Tử Nhàn đã sớm chuẩn bị, thân thể xoay tròn, cùng tiễn gặp thoáng qua, vài sợi tóc đen bay bổng rơi trên mặt đất. Tiễn hướng đi vừa vặn là Thái Ngộ Quỷ, Thái Ngộ Quỷ khẽ nhíu mày, tâm trạng không vui, duỗi tay nắm lấy tên bay, dùng sức sờ một cái gãy vì là hai đoạn, tay phải hướng Hắc Y bay ra một trường. Hắc Y đệ Tư Không Tử Nhàn, một trường này không tốt ngay tiếp, vươn mình nhảy ra, trên mặt đất đập ra một cái hố to, bụi đất tung bay. A! Hắc Y kêu thảm một tiếng, người đã bay ra ngoài trăm thước, mấy cái thần tiễn đường đệ tử hai bận bịu chạy tới. Hắc khí múa, Vương Ngọ Kiếm đối mặt với Hắc Y bay ra ngoài phương hướng, ngược lại dùng kích đầu từng cái chỉ về mỗi người, mũi kích một luồng hắc khí như hắc sắc dao long như thế vãng lai quấn quanh, làm người ta trong lòng không khỏi sản sinh hàn ý, cuối cùng chỉ hướng Tư Không Tử Nhàn. Tư Không Tử Nhàn chấn động, trong đầu trống rỗng, cầm kiếm nhẹ tay run rẩy run, khỏe mắt hơi thấu động. Đi. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, hắc sắc khí tức dưới không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tư Không Tử Nhàn lần thứ hai chấn động, dưng dưng lắc đầu một cái, đi về phía trước hai bước, lại bị ma khí ngăn trở. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái này ma quỷ, ngày hôm nay không giết hắn, ngày sau tất nhiên vì là hòa lớn. Đột nhiên có một người la lớn. Vương Ngọ Kiếm vừa mới chuẩn bị đối với Tư Không Tử Nhàn nói chuyện, lại bị cái thanh âm này đánh gãy, rộng mở xoay người, tìm kiếm cái này làm hắn có mấy phần quen thuộc nhưng phiền chán thanh âm của, nhưng không cách nào nhận ra. Một lời phẫn nộ rót vào Thiên Kiêu Đồ, hắc quang sáng rực, phảng phất là một con mãnh thú, muốn đem trước mắt hơn 10 cái con mồi đồng thời tiêu diệt. Thiên Kiêu Đồ khoảng trừng, trái phải vung lên, mấy người đã ngã vào trong vũng máu, thân thủ linh hoạt người cuốn quýt nhảy đến xa xa, gấp rút thở hổn hển. Vương Ngọ Kiếm bước lên một người, lên tiếng cười lớn, ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Chớ có cản rỡ. Một người thân mang vu bảo, nắm một cái đầu báo gậy trống, lạnh lùng quát, tay phải ở trước ngực đánh cái pháp kết, tay trái đối với này Vương Ngọ Kiếm giơ tay lên trượng, một đoàn bạch sắc quang mang đã triển trụ Vương Ngọ Kiếm nửa người dưới. Vương Ngọ Kiếm vương ngọc dãy rủa, không ngờ chết bên trong bay tới một cái hoàng sắc dây lưng trói lại hai tay, nhìn kỹ dưới, nhưng là một vị đạo người tế trong khi xuất thủ phất trần đưa hắn trói chặt. Chu vi 5, 6 người tất cả nắm binh khí, đánh về phía Vương Ngọ Kiếm. Tư Không Tử Nhàn thấy thời cơ bất ổn, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn được mấy người đồng thời công kích. Lấy ra con mái vòng tay, một vệt kim quang lướt qua, đạo nhân kia đại kêu không tốt, lời còn chưa dứt, đã tan xương nát thịt. Vương Ngọ Kiếm chi trên tự do, Thiên Kiểu Đồ bốn phía phi động, phụ dính ở phía trên hắc khí trên không trung phiêu bay là tả, như một cái mực khách ở viết sơn thủy giống như tiêu sái. Mấy lê gây vỡ thân thể rơi xuống đất, mới mẻ mùi máu tanh lần thứ hai tràn ngập ở cái này không phân quốc gia trên chiến trường. Vương Ngọ kiếm quay về cái kia phù thủy nở nụ cười, đặt lên thiên kiều đồ, lấy xuống hùng vòng tay, thẳng tắp bay ra ngoài. Cái kia phù thủy nhìn thấy Vương Ngọ kiếm muốn tế vòng tay, đã sớm buông tay ra, vội vã bay lên né tránh. Vương Ngọ kiếm lăng không nhảy lên, đuổi tới cái kia phù thủy tay nâng một kích, xuyên thấu bụng, dùng sức vung lên vứt ra cách xa trăm mét. Hơn 10 người bốn phía bay lên, công hướng về Vương Ngọ kiếm. Vương Ngọ kiếm đón gió cười thầm, biến hóa trận tuyến, né tránh bị vây tư thế, rơi ở một bên gặp người cũng giết, thiên kiều đồ lướt qua, liền người mang vũ khí chém làm hai đoạn, tơ máu theo mũi kích tung bay. Vẫn còn Đức Chân Nhân nhìn bên cạnh còn sót lại 6 vị đệ tử cùng bị thương Bạch Diệp, trong lòng có mấy phần keo kiệt, một đời uy danh nhiều lần hủy ở Vương Ngọ kiếm một cái như thế hạ người vô danh trong tay, làm sao chịu nổi. Thúc sáng bản cổ kiếm, đang không bay lên, gia nhập vây công Vương Ngọ kiếm chiến đoàn. Giữa không trung đã có bao quát ở vẫn còn Đức Chân Nhân cùng Thái Ngộ Quỷ ở bên trong hơn 10 người vây công, mặt đất hơn 30 người đi sát đằng sau. Tư Không Tử Nhàn mấy lần muốn vọt vào giúp đỡ, nhưng không tìm được vị trí thích hợp, bởi vì không trung đã bị một cái cự đại hắc sắc vòng sáng bọc lại, trong vòng hơn 10 người, mặc dù có người muốn lui ra cũng không có thể. Hoặc là bị thiên tiểu đồ nhân cơ hội đâm thủng, hoặc là bị mặt đất người cắn giết. Thi thể như tuyết hoa giống như một bộ hạ xuống, sinh mệnh vào lúc này trở nên không đáng giá một đồng. Thiên tiểu đồ vung lên tốc độ đống nhiên chậm lại, bởi vì Vương Ngọ kiếm đột nhiên cảm giác thấy trong cơ thể cái kia năng lượng thần bí nguồn nước đình chỉ đối với mình cung dưỡng, tựa hồ là theo thiên tiểu đồ báo hòa cái kia nguồn nước cũng tự động biến mất, hơn nữa trong cơ thể chỉ lưu lại một điểm chân nguyên đã ở không giải thích được dẫn ra ngoài. Vương Ngọ kiếm liều mạng mà vung vậy một tuần, muốn mở mọi người, lại bị vẫn còn đứt một chiêu kiếm đâm tới. Vương Ngọ kiếm vội vã chống đối, bị ép rơi xuống mặt đất, người đứng đầu trượng đánh từ xa lại đây, Vương Ngọ kiếm phun ra một cái máu đặc, phi lăn qua một bên. Một người cầm kiếm chạy trước tiên, Tư Không Tử Nhàn hốt hoảng lấy ra con mái vòng tay, ở giữa người kia phía sau lưng. Người kia còn chưa kịp một tiếng kêu hoán, đã bị đánh cho mảnh vỡ, chạm đến sau lưng mấy người trên người, dư người thất kinh, lúc này mới nhớ tới còn có cái con mái vòng tay có thể bay vũ. Đám người kia dừng bước lại quay đầu nhìn lại, giật nảy cả mình, Tư Không Tử Nhàn ngự một con xanh vàng sắc tam giác thú dương nhanh múa vút xung đột lại đây. Trước tiên hai người không ứng phó kịp bị bắt máu thịt mơ hồ. Thiên thủy thú đi ngang qua Vương Ngọ kiếm, thu hồi lợi trảo, nắm lên Vương Ngọ kiếm dùng sức vung một cái, ném tới trên lưng, bay vút mà đi. Thiên thủy thú chạy vội ở mênh mông trên ngọn núi lớn nhàn rỗi, nhưng mà quần sơn kéo dài, phảng phất vô biên vô tận, nào biết một ít tòa mới là huyền chỉ sơn vị trí. Hoa. Vương Ngọ kiếm đại nhả một ngụm máu tươi, huyết bên trong đi kèm hắc sắc hạt nhỏ. Thiên, ngươi làm sao vậy? Tư Không Tử Nhàn kêu lên, ôm thật chặt thân thể càng ngày càng trầm trọng Vương Ngọ kiếm, máu tươi theo khóe miệng nhỏ giọt thiên thủy thú u thanh trên lưng. Vương Ngọ kiếm miễn cưỡng quay đầu lại, khó khăn làm ra khuôn mặt tươi cười, dự định nói cái gì để an ủi Tư Không Tử Nhàn, nhưng ngực nóng lên, lại là một cái máu đặc phun ra, thân thể chấn động, hầu như ngã xuống khỏi đi. Tư Không Tử Nhàn ổn định thiên thủy thú, đem Vương Ngọ kiếm nửa ngưỡng vào trong ngực, nước mắt lưng tròng địa lau chùi bên mép vết máu, một tấm giòn hoàng mặt của làm nàng vạn phần đau lòng cùng lo lắng. Ngươi nhất định không thể có chuyện a? Tư Không Tử Nhàn lẩm bẩm nói. Vương Ngọ kiếm hơi mở mắt ra, nhếch môi giác nở nụ cười, chân nguyên trong cơ thể trôi qua làm hắn gần như muốn ngất. Thiên Kiều Đồ cùng Tinh Hồn Phảng Phất hai cái đối thủ mạnh mẽ như thế, ở trong cơ thể hắn triển khai một hồi giải đấu tranh bá, càng làm cho hắn ngũ tạng lan lộn, lục phủ muốn nứt ra, nơi cổ họng một luồng nhiệt huyết trên dưới phun trào. Tư Không Tử Nhàn trở về hoàn hồn, bốn phía nhìn quanh dưới, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa đạo quan xây dựng ở giữa sơn núi, thôi thúc thiên thủy thú hy vọng đạo quan bay đến. Tới gần bầu trời mới phát hiện tòa này đạo quan đã tổn hại bỏ đi, Tư Không Tử Nhàn tâm trạng mát lạnh, vốn định tìm một chỗ đặt chân chữa thương, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên, ngươi làm sao vậy rồi hả? Hạ xuống thiên thủy thú, Vương Ngọ kiếm hỗn loạn, thân thể như bông hoa giống như vậy, suy nhược mà dựa vào ở Tư Không Tử Nhàn trong lồng ngực, đã nghe được của nàng la lên, mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng khắp toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực đến đi lại. Tư Không Tử Nhàn đưa hắn vịn ngồi dưới đất, dựa vào thiên thủy thú, đứng dậy đánh ra bốn phía, mà lùi về sau mở rộng cửa đi vào, chính giữa một cái pho tượng đã bị phá mảnh che lại, cho bụi ở bàn trên rơi xuống dày đặc một tầng. Tư Không Tử Nhàn thu thập sạch sẽ một mảnh đất, đem mấy cái bồ đoàn bày thành một loạt, sau đó ra môn dắt dìu lấy Vương Ngọ kiếm, khó khăn hướng về trong phòng di động. Ngươi trước ăn chút dược hoàn đi. Tư Không Tử Nhàn nhẹ nhàng nói từ trong bao quần áo lấy ra tử kim hồ lô, đổ ra mấy hạt hoàn hồn đan. Chỉ là Vương Ngọ kiếm thần hồn không yên, miễn cưỡng ăn một hạt. Một luồng hơi nóng cấp tốc theo huyết dịch huyết tán đến toàn thân, Vương Ngọ kiếm gấp rút hô hút mấy cái khí, phảng phất là sống lại bình thường tham lam mẹ mút lấy trong núi lớn khí tức. Rất nhanh, Vương Ngọ kiếm mặt của sắc thoáng chuyển biến tốt, chí ít trong ánh mắt lập lòe ra mấy phần thần khí, muốn bắt tay vào làm nhưng không làm gì được, thân thể mềm nhũn ngã vào trên bồ đoàn. Ngươi không cần động. Tư Không Tử Nhàn vội vàng nói. Đột nhiên cảm giác thấy sau nào chìm xuống, trong cơ thể chân nguyên phảng phất là tạc liệt túi ra bình thường cấp tốc tiết ra ngoài, căn bản vô lực ngăn cản, rất nhanh liền có một loại đèn cạn dầu cảm giác, suy nhược mà dựa vào ở trên vách tường. Tư Không Tử Nhàn, ngươi làm sao vậy? Vương Ngọ kiếm kinh hoàng hỏi, tâm trạng vội vàng, suýt chút nữa lại một ngụm máu xuống tới. Chưa, không có gì. Tư Không Tử Nhàn cười khổ nói, ngoại trừ chân nguyên trôi đi ở ngoài, cũng không có cảm thấy trên thân thể có cái gì không khỏe, nhưng đối với một người tu đạo tới nói, không có chân nguyên mang ý nghĩa đã biến thành một người phàm phu tục tử, lại như một cái trăm vạn phú ông bỗng nhiên biến thành ăn mày, cảm giác mất mát. Vương Ngọ Kiếm run rẩy đưa tay ra nắm chặt Tư Không Tử Nhàn, con kia mềm yếu tay càng thêm mềm yếu, như bánh gạ tổ giống như nhu nhược. Ngươi làm sao vậy? Mau nói cho ta biết ta. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là hơi mệt chút, dựa vào nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Tư Không Tử Nhàn nói rằng. Nhưng nhu nhược âm thanh bán rẻ nàng lúc này trạng thái, vì không cho Vương Ngọ Kiếm càng lo lắng hơn, cũng vì dự phòng bất chắc đến địch, Tư Không Tử Nhàn mở ra Tử Kim Hồ Lô, liên tiếp ăn vào mấy hạt hoàn hồn đan. Ăn chút đan dược là tốt rồi, thật sự không có gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, lại kém cũng mạnh hơn ngươi. Tư Không Tử Nhàn cường đánh tới tinh thần, bướng bỉnh mà nói ra. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Vương Ngọ Kiếm có mấy phần vui mừng hỏi. Có, làm sao sẽ không có chuyện gì đây? Tư Không Tử Nhàn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ bị hậu điện một thanh âm đã cắt đứt. Hai người thất kinh, hầu như không thể tin được, ở cô sơn này phá trong quan dĩ nhiên cũng có người ở mai phục. Lẽ nào? Thật sự không cách nào trốn qua cửa ải này. Trong phòng ngoài phòng đặc biệt yên tĩnh, phảng phất là vì lắng nghe cái kia mềm mại tiếng bước chân của, lòng của hai người càng là căng ra đến mức rất nhanh, lẽ nào đã chú định muốn chết tại đây chẳng vô vị phân tranh bên trong. Một bóng người chuyển qua hậu điện, xuất hiện tại hai người trước mắt. Người kia thân mang đỏ sẫm sắc sức lực trang, mặt trên che lại một khối đỏ sẫm sắc khăn lụa, một đôi mắt sáng trong mắt to nhả lộ ra mấy phần giả dối ý cười, người này chính là Xé Gió Tỷ. Chỗ bất đồng là, nguyên lai phải cầm trong tay phá hồn đổi thành một đem lục sắc đoàn đao, trên chuôi đao khảm nạm một viên óng ánh đỏ như máu hạt châu, phảng phất là vì cùng Xé Gió Tỷ ăn mặc kêu gọi lẫn nhau mà làm. Hừ hừ, đương nhiên có chuyện rồi. Xé Gió Tỷ cười gần nói, nàng nha, là ăn sai đồ vật. Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn từng người thầm than, không nghĩ tới cư nhiên bị người bất chi bất giác rơi xuống dược. Chương 701, nội chiến. Thực sự là đê tiện. Vương Ngọ Kiếm cả giận nói, chẳng trách vừa nãy đại chiến lúc, đột nhiên cảm thấy linh lực cấp tốc tản mạn khắp nơi, hóa ra là kịch đấu tăng nhanh dược tính phát huy, khiến được bản thân không có khí lực tái chiến, suýt chút nữa vào thời khắc ấy chết. Nhìn đột nhiên suy nhược đi xuống Tư Không Tử Nhàn, nói vậy cũng là bởi vì thuốc đột nhiên phát tác mà đưa đến, bất quá, vui mừng chính là hai người không có tại đại chiến bên trong đồng thời ra tay, bằng không dược tính vừa tới, liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Tìm đòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con hừ, lẽ nào ngươi còn muốn thiên kiều đồ lợi hại? Tư Không Tử Nhàn tức giận xông thẳng mặt phấn. Ha ha, tốt. Xé Gió Tỷ nói, chỉ là ta lo lắng các ngươi liền vòng tay đều không cầm ở trong tay cũng đã tắt thở. Tư Không Tử Nhàn càng thêm tức giận, tay phải cầm con mái vòng tay, nhưng không có nổ ra. Thiên kiều đồ linh mất bảo, chỉ có chủ nhân mới có thể rút xuống được đến, liền xuất hiện tại chính mình như vậy suy yếu, khó bảo toàn không bị nàng thừa lúc vắng mà vào, nắm trong tay làm uy hiếp. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Xé Gió Tỷ quả nhiên có chút khiếp đảm. Dù sao tự mình hưởng qua thiên kiều đồ uy lực, nếu không phải phá hồn chống đỡ, chính mình đã sớm tan xương nát thịt. Hừ, đừng ở làm chó cùng rất dậu rồi, ngươi bây giờ căn bản không có khí lực giơ tay lên, ngươi cho rằng ta không biết sao? Xé Gió Tỷ trợn mắt uống nói, trong các ngươi độc là tán nguyên đan, mặc kệ chúng độc người tu vi cao bao nhiêu, dược tính phát huy không có chú ý chính hắn thời điểm, đều có thể trong nháy mắt để trong cơ thể linh lực trôi qua sạch sành sanh, ngày hôm nay chính là của các ngươi giờ chết, ta muốn vì là phá hồn báo thù. Nói xong, rút ra đoàn đao. Long cong. Một tiếng lanh lảnh âm thanh động đất vang, kèm theo ông ông dư âm, một cái quanh thân màu xanh lá đoạn đao tỏa ra nóng sáng ánh sáng, hiện hiện ở Xé Gió Tỷ trong tay. Vương Ngọ Kiếm thất sắc, tâm trạng sốt ruột, nhưng không sử dụng ra được một chút sức lực, vừa mới một trận chiến không chỉ có là bởi vì chúng độc mà trôi qua linh lực, mà là Càn Khôn thần kích cũng hấp phệ không ít linh lực cùng tinh khí, lấy về phần mình hiện tại liền tối thiểu thể lực cũng không có. Tư Không Tử Nhàn cũng am kêu không tốt, tuy rằng có thể bay lên con mái vòng tay, nhưng nếu như một đòn không trúng như vậy chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn là đem con mái vòng tay nắm trong tay. Nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần Xé Gió Tỷ, tùy thời chờ phân phó. Ha ha, ha ha, Xé Gió muội tử, nhanh như vậy liền đã đợi không kịp. Ngoài cửa một tên gian tế thanh âm của cản trở Xé Gió Tỷ, Xé Gió Tỷ khẽ nhíu mày, thúc sáng trong tay đoàn đao, lạnh lùng mà chăm chú nhìn cửa. Kha kha, làm sao? Đã quên ngươi ước định của ta. Tiếng nói tan mất, chuyển đi vào một người, chính là Xuyên Sơn Giáp. Hừ, làm sao lại như vậy? Ta đây không phải chờ ngươi hiện thân sao? Bằng không đã sớm động xong tay đi. Xé Gió Tỷ nhàn nhạt nói. Kha kha, nói như vậy ta là tới chậm đi. Xuyên Sơn Giáp nói, ngươi cũng biết, muốn tách rời khỏi nhiều người như vậy tầm mắt không phải là một chuyện dễ dàng muốn. Ta là trái trốn phải giấu mới tới. Xem ra của ngươi độn địa thuật ở nào đó chút thời gian cũng không linh. Xé Gió Tỷ trầm trọng nói. Xuyên Sơn Giáp không nói tiếng nào, cười nhạt, sau đó từ trong lòng lấy ra một cây truy thủ, lộ ra thần sắc tham lam. Vương Ngọ Kiếm lòng sinh nghi hoặc, cái thân ảnh này còn giống như ở nơi nào từng thấy, não hải lóe lên, hỏi là ngươi cho chúng ta hạ độc. Không sai, ngươi chính là trong khách sạn một cái đồng nghiệp. Không sai. Ta thật hối hận, ngày hôm qua không có giết ngươi. Vương Ngọ Kiếm cấu đầu than thở. Hừ hừ, nếu không phải ta, hai ngươi có thể như thế thản nhiên chết cùng một chỗ. Nếu không phải ta, hai ngươi có thể ở trước khi chết nhìn thấy nhiều như vậy giang hồ hào kiệt. Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn nhất thời đã minh bạch, tại sao sáng sớm liền có nhiều người như vậy ở dưới lầu chờ, tại sao Thần Tiễn Đường người biết mình muốn đi phương hướng, vì lẽ đó chờ ở phải qua trên đất, cũng đã minh bạch làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian trong tụ tập được nhiều như vậy anh hùng hào kiệt. Tất cả những thứ này đều phải bái Xuyên Sơn Giáp ban tặng, hai người đối với hắn căm hận không ngớt, ước gì lập tức để hắn tan xương nát thịt. Chỉ là, Bạch Kiếm phái đám người kia đến, nằm ngoài sự dự liệu của ta, vốn tưởng rằng để một cái thần tiễn đường tới đối phó ngươi, thừa dịp lưỡng bại câu thương sắp, ta thật từ đó thủ lợi, không nghĩ tới có thêm Bạch Kiếm phái bang này đổ con lửa, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của ta. Bất quá bây giờ cũng tốt, các ngươi ngoan ngoãn nằm, mọi người đều có thể tiết kiệm khí lực. Vô Liêm Sỉ, vọng ngươi ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có thể sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Vương Ngọ Kiếm cố hết sức nói rằng, hai con mắt xăm một chút thất lạc, rồi lại không thiếu lẫn nhau yêu mà chăm chú nhìn đối phương, lẫn nhau phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Dung Nhan, vào đúng lúc này xinh đẹp nhất. Dựa theo ước định, ngươi muốn con mái vòng tay, ta muốn hùng vòng tay, chúng ta tất cả tự động thủ, lẫn nhau không liên hệ. Xuyên Sơn Giáp Thu liễm lên nụ cười nói, đương nhiên, ngươi trước xin mời. Xé gió tỉ làm ra để thế nói rằng, Xuyên Sơn Giáp cười gằn, cầm chùy thủ chậm rãi về phía trước. Đông nhiên thân hình biến hóa, chùy thủ trong tay như một tia điện, đâm về Xé Gió Tỉ, sát theo đó nắm lên Vương Ngọ Kiếm, di động trong nháy mắt đến một bên. Xé Gió Tỉ sớm có phòng bị, chùy thủ tới gần sắp, bị nàng dùng đoạn đao bổ ra, lại đem chùy thủ kia tích vì là hai mảnh, một đôi mắt phượng phun ra ánh lửa, đoạn đao ánh sáng bắn thẳng đến Xuyên Sơn Giáp. Ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ, lại không tuân thủ hứa hẹn ám hại cho ta. Xé Gió Tỉ cả giận nói, ha ha, ha ha, ta ám hại ngươi. Xuyên Sơn Giáp cười to nói, ta chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường thôi, nếu như ta chần chừ nữa một khắc, chỉ sợ cũng như chùy thủ kia như thế, bị ngươi xem thành hai đoạn rồi. Hừ, chẳng lẽ còn phải cùng ta tranh cướp con mái vòng tay hay sao? Khà khà, vậy phải xem ngươi Xé Gió Tỉ ý tứ rồi. Tàn phá trong đạo quan nhất thời tràn đầy sát khí. Vành. Xuyên Sơn Giáp đem Vương Ngọ Kiếm coi như tuổi vật giống như vậy, thuận lợi ném xuống đất. Hoa. Vương Ngọ Kiếm cả người chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên. Tư Không Tử Nhàn kêu lên. Một vệt kim quang lướt qua, ở giữa Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp đối với Tư Không Tử Nhàn hào không phòng bị, luôn cho là nàng trúng rồi tán nguyên đan không hề khí lực, một lòng nghĩ làm sao đối phó Xé Gió Tỉ, không ngờ tới nàng bị kích thích, toàn lực đánh ra một vòng tay. Tiêu thảm một tiếng, va nứt vách tường phi ra phòng ngoài. Chấn động đến mức toàn bộ phá quan bụi bặm phủ xuống, như sụp xuống. Tư Không Tử Nhàn thu hồi con mái vòng tay, thân thể như mất nước giống như vậy, theo vách tường chậm rãi cũng ngồi dưới đất, trong tròng mắt kích động nước mắt, giấy rủa muốn bỏ qua đi. Ha ha, ha ha. Xé Gió Tỉ nhìn thấy duy nhất đối thủ cạnh tranh là sống không được rồi, không khỏi thất thố cười lớn, đều là của ta rồi, đều là của ta rồi. A ba. Xé Gió Tỉ một tiếng hét thảm, phi va ở phía sau pho tượng trên. Một trận đùng đùng đùng đùng đất đá phủ xuống, bắn lên vô số bụi bặm, Tư Không Tử Nhàn ho khan không ngừng, nhưng không nghe được Vương Ngọ Kiếm cùng Xé Gió Tỉ động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tan hết, toàn bộ tàn phá đạo quan đã không thành hình rồi, một cái lương giá hầu như muốn gãy vỡ, pho tượng bị vỡ thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối, trong đó một miếng lớn đè lên bàn thờ, dưới bàn thờ đè lên máu me khắp người Xé Gió Tỉ. Khắc khắc. Xé Gió Tỉ ho khan vài tiếng, đi kèm mấy ngụm máu tươi. Mục Không Hào quang mà nhìn về phía tất cả xung quanh. Vương Ngọ Kiếm nghiêng người ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, chỉ là khóe miệng còn đang không ngừng mà tràn ra bọt máu, vừa mới ra sức đem hùng vòng tay lấy ra đi, trong cơ thể có chừng một điểm nguyên khí cũng bị tổn hại đã tiêu hao hết. "Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi đáp ứng ta a?" Tư Không Tử Nhàn gào khóc nói, bò lổn nổn muốn bỏ qua đi. "Hại ta." Tư Không Tử Nhàn kêu thảm một tiếng, đỉnh một cây côn gỗ vừa vặn nện ở chân trái của nàng trên. "Ha ha." Xé Gió Tỉ vùi đầu cười khổ. Nếu không phải Vương Ngọ Kiếm ở đèn cạn dầu thời gian bay ra một vòng tay, e sợ hiện tại hải cốt không còn. Ngươi cười cái gì? Tư Không Tử Nhàn thống khổ quát lên. Ta cười. Ha ha, ta cười, vận mệnh của chúng ta là giống nhau, mặc dù ngươi có ngày tiểu đột thì phải làm thế nào đây, ngươi bây giờ không phải là ngay cả đám cây côn gỗ đều không làm gì được sao? Đợi a, chờ một con dã thú đến rồi, đem chúng ta từng cái ăn đi. Ha ha, đạt được lại có thể thế nào? Có thể trường sinh bất lão sao? Khu khu. Phá Phong Tỉ Tỉ một trận ho khan. Bọt máu không ngừng từ trong miệng phun đi ra, nhuộm hồng cả trước mặt địa phương. Ngươi mới hiểu được, còn không phải đều tại ngươi, đều tại các ngươi những này lòng tham đồ vô sỉ, hại làm bọn chúng ta đây không có một ngày an bình. Tư Không Tử Nhàn tắc nghẹn nói, nước mắt mơ hồ tầm mắt, mơ hồ Vương Ngọ Kiếm thân ảnh của. Ha ha, ha ha, trên đời này luôn có trùng hợp như vậy chuyện tình tồn tại. Ngoài cửa một thanh âm vang lên, một nhóm người đi tới, một người cầm đầu, một thân màu đen trang phục, đầu đội đấu đồng che kín mặt mũi, mặt sau theo bốn cái thân mang tử y thanh niên, dồn dập tay cầm bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm. Tư Không Tử Nhàn cả kinh, người cầm đầu liền là ngày đó ở bên bờ sông ý đồ tranh cướp thiên kiều đồ hắc y nhân, sau đó bị mặt cười tà thần ám hại mà thoát đi, không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp ngày hôm nay lại tại loại này tuyệt cảnh dưới gặp lại, lửa giận trong lòng đột nhiên sinh ra, tại sao những người này nhưng nhiều lần bất tử. Ha ha, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Người kia cười nói, quét qua lần trước loại nôn nóng kia thần thái, phảng phất lần này nắm 10 phần, tại đây mênh mông bên trong ngọn núi lớn, lại mấy người có thể tìm tới nơi này. Trước mắt hai người chẳng qua là tới tay hiếp đáp. Ngươi không chết. Thực sự là ông trời không có mắt. Tư Không Tử Nhàn hung ác nói. Hừ, động thủ. Người mặc áo đen kia vẫy tay một cái, phía sau một người đi lên phía trước, Long cong một tiếng rút lợi kiếm ra, kiếm sắc bén nhận lóe quan điểm, một lay một cái phản xạ ở Tư Không Tử Nhàn mềm mại gương mặt. Người kia sắc mặt chìm xuống, giơ lên bảo kiếm chiếu Tư Không Tử Nhàn cánh tay trái chém đem hạ xuống. A! Người kia kêu thảm một tiếng, một cái màu xanh kiếm đâm xuyên qua bụng của hắn. Tư Không Tử Nhàn cánh tay của vô lực buông xuống, Hàn Ngọc kiếm cũng trong nháy mắt không trong cơ thể nàng. Cái này đột nhiên một đòn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ngã trên mặt đất cái kia người càng là giật mình không thôi, chết không nhắm mắt. Người mặc áo đen kia tay phải xoay tròn một tuần, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạch khí chớp mắt hóa thành một cái thái cực đồ án, tiện tay vung một cái, bức đồ án kia đánh vào Tư Không Tử Nhàn trong cơ thể. Tư Không Tử Nhàn thấy một chiêu này nhìn như nhu nhược, nhưng cũng vô lực né tránh, hầu kết nóng lên, một ngụm máu tươi trào ra, trong cơ thể như có ngàn vạn nhuyễn trùng cuồng loạn phun trào như thế, đầu óc chìm xuống, ngất đi. Ngươi là thái cực môn người? Xé gió tỉ nói, không nghĩ tới luôn luôn tự xưng muốn trừng phạt Ác Dương Cao Thiện danh môn chính phái, cũng sẽ làm ra loại hạ lưu này hoạt động. Hừ, ngươi chết liền không sẽ lại có người biết. Người mặc áo đen kia nhàn nhạt nói, tay trái vung lên, phía sau lại chuyển ra một người, lợi kiếm long cong một tiếng ra khỏi vỏ, trên mặt không chút biểu tình, đi tới hôn mê Tư Không Tử Nhàn trước người, giơ kiếm liền muốn chặt đi xuống. Ha ha, ha ha, ngày hôm nay chính là cái chết, cũng phải kéo các ngươi một cái. Xé gió tỉ cười to nói, một tia ánh sáng đỏ bay ra xé gió tỉ bàn tay, trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ gian nhà, hồng quang xuyên thấu qua nóc nhà vết nước, xuyên thẳng vân tiêu, phá hồn phảng phất là một cái thật lâu không có xuất hiện bảo vật giống như vậy, đi kèm một tiếng lanh lảnh tiếng rít, xuyên thấu thân thể người nọ, đóng ở trên tường. Ánh mắt người nọ thẳng phát thảo địa nhìn chằm chằm phá hồn, tựa hồ bị nó cường đại lệ khí chấn nhiếp, còn chưa kịp lên tiếng, liền cúi đầu. Đi chết. Hắc y nhân hét lớn một tiếng, trong tay biến ảo ra một cái khí chất bạch kiếm, ở giữa xé gió tỉ đầu lâu. Xé gió tỉ hốc cùng máu tươi bốn phía tràn ra, thống khổ rẽ rủa mấy lần, đình chỉ hô hấp. Phá hồn không gì địch nổi kiếm khí cấp tốc biến mất, lộ đầy người vết rách, lại như một cái đi tới phần cuối lao nhân, theo chủ nhân rời đi, từ từ hóa thành mảnh vỡ, cùng thi thể của người kia đồng thời rớt xuống đất mặt. Lao tứ, ngươi đi đem cánh tay của bọn họ chặt đi xuống. Người mặc áo đen kia quay đầu nói rằng. Sắp xếp hành lao tứ cái kia người sững sờ, nhìn phía trước hai cái sư huynh đều ngoại ý muốn chết ở một sát na, trong lòng dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ, nào có biết có thể hay không đột nhiên lại nhô ra một chiêu kiếm. Nhưng sư mệnh có trái, dừng một chút, vẫn là từng bước đi về phía trước động. Đang chờ rơi kiếm thời gian, ngoài cửa mấy con dị thú tiếng hô, gào thét ngừng đem ở ngoài phòng, một nhóm người bước tiến chỉnh tề địa đi tới. Người mặc áo đen kia xoay người, hai người đệ tử đi tới phía sau hắn, từng người cầm kiếm nơi tay, chờ đợi ngoài cửa một nhóm nhi người. Khi đầu một đạo nhân, thân cao trượng 8, đầu bạc râu bạc trắng, thân mang đại hoàn bảo, eo buộc hoàng kim mang, phát buộc ngũ lao quan, tay phải cầm phất trần, tay trái vừa lúc định ống tay áo, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Sau đó song song đứng hai người, phía trái một người râu tóc bạc trắng, thân mang đại hồng áo khoác, phát buộc tiêu giao khăn, tay cầm đỏ trôi phất trần, đạo nghĩa ngạo nghễ, bên phải một người, hai đạo râu dài rủ xuống lập trước ngực, thân mang đạo bảo màu xanh, phát buộc một chiếc khăn, tay cầm phất trần, sau lưng một thanh trường kiếm, phong thái đều nhã. Sau đó lại là hai người, đều là bạch hồ râu bạc trắng, bên trái một người, thân thể lấy đà, thân mang màu đen áo dài, tay cầm phất trần, sau lưng hai bính bảo kiếm hiện thập tự giao nhau, bên phải một người, vóc người thon dài, da rẻ ngăm đen, thân mang đạo bảo màu trắng, tay cầm phất trần, bên hông buộc một cái hồ lô màu bạc, trên lưng một thanh bảo kiếm. Giống, giống, hô, hô. Bên ngoài năm con dị thú rít gào không ngừng, liên tiếp, phảng phất là đang thị uy. Năm cái đạo nhân ở một trận dị thú tiếng hô bên trong chậm rãi đi vào đạo quan. Hắc y nhân sau lưng hai người đệ tử bị khí thế của bọn họ đè ép, có chút không biết vì sao, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, đại khí cũng chưa từng thở một cái. Năm người thân mang ngũ sắc quần áo, đi vào nhà tử, chia làm một loạt đứng thẳng, nhìn nhau Hắc y nhân cùng phía sau mất hồn hai người đệ tử. Hắc y nhân trong lòng thầm kêu không ổn, vốn là muốn chiếm được thiên tiểu đồ rồi, nhưng giết ra một đám lao quái vật đến, năm người này không chỉ có mỗi người khí vũ hiên ngang, hơn nữa tu vi bất phàm, đều là sâu không lường được lão giả. Chúng ta là Thanh Thành Đạo Ngũ Hành Pháp Sư, người cầm đầu kia đánh cái chắp tay nói rằng, nhìn một chút nửa người là vết máu xé gió tỉ mỉm cười hỏi, không biết các hạ là thái cực môn vị nào dưới trướng. Một chiêu đơn giản khí đãng ruột hồi lại có thể phát huy đến cảnh giới như vậy, nói vậy cũng là thái cực môn tân tú người. Người mặc áo đen kia cả kinh, nhưng không có lên tiếng, mấy người này e sợ cùng thái cực môn có chỗ ngọn nguồn, năm cái cao thủ tuyệt thế ở đây, thiên kiểu đồ mộng xem như là hóa thành bọt nước, trong lòng âm thầm tìm số lượng lùi thân phương pháp. Tính ra chúng ta đã có gần trăm năm không trên thái cực môn rồi. Cái kia Hoàng Bảo đạo nhân về nhìn trái nhìn phải cảm khái nói, cũng không biết mấy vị lão hữu có hay không khỏe mạnh. Hắc y nhân tâm trạng không vui, mấy người này nếu cùng mình các sư tôn cùng thế hệ, lại ngầm chửi bới sư tôn đoàn mệnh. Chẳng lẽ năm vị tiền bối cũng đúng, cũng đối, thiên tiểu đồ cảm thấy hứng thú. Hắc y nhân ngăn chặn trong lòng phẫn hỏa hỏi. Đạo nhân áo vàng nghe vậy, cười nói, đó cũng không phải, nghe nói một đôi thanh niên nam nữ ỷ vào thiên tiểu đồ nhiều lần đánh chết đả thương giang hồ hào kiệt, đồng thời bởi đó mà đã dẫn phát không ít tranh cướp, vì để tránh cho càng nhiều nữa tử thương, chúng ta quyết định mang hai người này lên núi. Ý ở cố gắng thuyết phục bọn họ chớ lại làm sàng làm bậy, tuyệt đối không phải xuất phát từ tư tâm. Hừ hừ, mấy vị không hổ là võ lâm tiền bối, khắp nơi vì bọn ta hậu suy nghĩ, bất quá không nhọc mấy vị hao tổn tinh thần rồi. Sư tôn mệnh ta đem hai người này mang về ta Thái Cực Môn, do bọn họ thay trừng phạt, kính xin các vị tiền bối tạo thuận lợi. Hắc Y Nhân trong lòng có chỗ không cam lòng, vì lẽ đó đánh ra của mình môn số, tốt xấu hắn Thái Cực môn cũng là ngàn năm cổ phái, xưa nay được hưởng hy vọng. Hừ, chính là trời người sai vật ở chỗ này, cũng không dám mạnh mẽ tranh cướp, huống hồ một mình ngươi vô danh tiểu bối. Bên phải cái kia Bạch Tí đạo nhân quát lên. Người mặc áo đen này càng là không vui, dĩ nhiên gọi thẳng bản tay mình dạy tục danh, thực sự không coi ai ra gì, từ tốn nói, mấy vị nói vậy cũng là tệ phái trưởng môn người quen cũ, không biết vì sao đối với ta một cái hậu bối khổ sở đối với. Chẳng lẽ ta Thái Cực môn ở mấy vị mắt lý căn bản không đáng nhắc tới? Hừ, lẽ nào ngươi nghĩ chứng minh một thoáng? Cái kia Bạch Tí đạo nhân phất trần vùng một cái, chố mắt quát lên. Đấu đồng che lấp không thấy rõ Hắc Y nhân vẻ mặt, nhưng một đoàn thanh khí từ trong tay phải biến ảo ra, vờn quanh trong lòng bàn tay, kết thành một cái Thái Cực đồ án. Số lượng ngươi cũng không quá là huyền thanh đạo hạnh, lại dám ở đây ngang ngược. Hắc Y nhân giận dữ, trong tay bạch khí chớp mắt hóa thành một cái màu xanh tiểu long, dương nhanh múa vút bay về phía cái kia Bạch Tí đạo nhân. Mắt thấy cái kia thanh long bay tới trước người, Bạch Tí đạo nhân nhưng vững như Thái Sơn, không nhanh không chậm quay về tiểu thanh long vung lên phất trần, cái kia phi long biến mất không còn tăm hơi, phảng phất căn bản cũng không có tử ở quá như thế. Hắc Y nhân kinh hãi, vốn cho là bọn họ tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh giới trí cao, vừa mới thử một lần mới ý thức tới những người này tu vi xa ở suy đoán của chính mình bên trên, trong chốn giang hồ e sợ chỉ có trưởng môn sư tôn có thể cùng với liều mạng cao thấp, không khỏi vì là tình cảnh của mình cảm giác sốt ruột. Làm sao? Cái kia Bạch Tí đạo nhân lần thứ hai quát lên, toàn thân áo trắng ở ngoài phảng phất phủ thêm một tầng thánh khiết ánh sáng, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới giường như thần tiên. Nếu các vị tiền bối đối với ta Thái Cực môn thần công khá có hứng thú, vạn bối cũng chỉ có thể đều xấu thử một lần. Người mặc áo đen kia nói xong, thân hình biến hóa, hai tay đánh pháp kết, một đoàn tử khí xuất hiện tại trước người, dưới chân vẽ ra một cái Thái Cực đồ án, bên cạnh hai người đệ tử vừa vặn đứng ở mắt cá. Xem bộ dáng là Thái Cực Ma Long. Đạo nhân áo vàng quay về bên cạnh Hồng Ý đạo người nói: "Ha ha, trăm năm trước chuyện rồi, xem ra hắn cũng là Thái Cực môn khá trọng thị đệ tử a. Như vậy tuyệt công bí pháp cũng truyền thụ cho hắn." Hồng Ý đạo nhân nhiều lần trong râu, hơi mỉm cười nói: "Chương 702, Cựu địch." "Hừ, ngông cuồng hậu bối, học mấy năm võ kỹ liền dám không coi bề trên ra gì." Bạch Ý đạo nhân phẫn nộ quát: "A!" Hắc Ý nhân hét lớn một tiếng, hai tay xoay một cái, dưới chân Thái Cực đồ án mang theo bên cạnh hắn hai người đệ tử cùng xoay tròn, mặt đất bụi bặm bốn dương, gian nhà trên ngói vỡ một côn từ từ phủi xuống, cường đại kình phong thổi năm cái ông lão râu tóc tung bay, y quan đồng bền. Tìm bòi mới nhất chương mới đều ở dù xì hủ ổ. Con đạp ở mắt cá trên hai người đệ tử, thống khổ kêu to, cầu mại Hắc Y nhân hạ thủ lưu tình, nhưng không thể cứu vãn mảy may, Thái Cực đồ án càng chuyển càng nhanh, mơ hồ thân ảnh của hai người. Đi! Hắc Y nhân hô to một tiếng, hai tay đẩy một cái, to lớn Thái Cực đồ án thoát ly mặt đất, như một cái cự đại xoay lên bình thường nhằm phía năm vị đạo nhân. Nghiệt xúc! Bạch Tí đạo nhân khỏe mắt vừa nhíu mắng, núi trước một bước, phất trần run run, kết thành một cái tam giác đồ án, dùng sức vung một cái cùng Thái Cực đồ án đụng vào nhau. A! A! Hai tên đệ tử kia kêu thảm thiết sau khi, cả phòng bị khí lưu cường đại phá tan, hồn nhiên sụp xuống. Ngoại trừ Bạch Tí đạo nhân ở ngoài, bốn người khác phân biệt nắm lên hai tên đệ tử kia cùng Hôn Mê Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn di động trong nháy mắt đi ra bên ngoài. Năm con dị thú hướng về chậm rãi lan tràn tới bụi bặm gầm thét lên, năm vị đạo nhân nhìn về phía mảnh phế tích này, Hắc Y nhân đã sớm thừa dịp loạn đào tẩu. Ai? Đạo nhân áo vàng sờ sờ hai tên đệ tử kia mạch đập, lắc đầu một cái thán một tiếng, nói: "Chúng ta bản không làm khó dễ ý của hắn, trái lại bị hắn hiểu lầm, hại cái này hai cái nhân mạng, nhưng đáng tiếc nha." "Sư huynh không cần như vậy, cái gọi là không người nào tổn thương hổ ý, hổ thai hại lòng người, tuy rằng người này rất được Thái Cực môn chân truyền, nhưng đáng tiếc tâm thuật bất chính, là hắn làm vậy, không là chúng ta bất nhân." Đạo nhân áo đen nói rằng. "Lòng ngươi khó dò a." Đạo nhân áo vàng thán nói, ngẫm lại Thái Cực môn cùng chúng ta cùng thế hệ người, đều là rõ ràng bốn đặng người, bây giờ có như vậy đồ đệ, chỉ sợ cũng hướng vào ở ngoài. Người này tâm cơ thâm hậu, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, lâu về sau, tất nhiên vì là giang hồ chi hoạn bốn. Chỉ mong Thái Cực môn các sư trưởng có thể sớm cho kịp phát hiện, thanh lý bất hiếu môn hộ. "Hừ, nếu không phải xem ở Thiên môn tử trên khuôn mặt gián mua, vậy có thể cho hắn đường sống." Bạch Tí đạo nhân cả giận nói. "Ha ha, thích sư đệ vẫn là nôn nóng tính xấu bốn." Đạo nhân áo vàng lấy ngón tay hắn, cười nói. Cái kia Thích đạo trưởng sầm mặt lại, có chút không vui, chỉ trên mặt đất Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn nói rằng, bọn họ xử lý như thế nào? "Chúng ta cũng không phải hướng về phía đôi này, chuyện này đối với pháp bảo mà đến, nghe nói Càn Khôn thần kích ở trên người hắn, hiện tại cũng lấy không tới, liền mang về trong núi, nói cho hắn rõ ràng chuyện ngọn nguồn, nhìn hắn đồng ý hoặc không, lại tính toán sau đi." Đạo nhân áo vàng ngưng mắt nhìn Vương Ngọ Kiếm nói rằng, "Chấm đã." Một bên Thanh Ý đạo nhân đã cắt đứt hắn, vô cùng thần bí nói nói, "Lẽ nào các ngươi không có phát hiện bọn hắn khác với tất cả mọi người chỗ?" Bốn người khác nghi hoặc mà nhìn Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn, âm thầm lắc đầu, không rõ ý nghĩa. "Ha ha, làm sao quên chúng ta tới đây bản ý?" Thanh Ý đạo nhân nhìn bọn họ đều tại trầm âm, cười nói, "Hai người này bắt tự thuần âm, thuần dương." Đạo nhân áo vàng kinh ngạc nói. Ba người kia đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập lộ ra vẻ vui mừng. "Lại trùng hợp như vậy, thực sự là thiên ý bốn." Đạo nhân áo vàng nhiều lần trắng như tuyết tròm râu thán nói, "Việc này cấp thiết không, chúng ta đến thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới đúng." "Giống giống." "Vù vù." Một trận dị thú cuồng minh sau khi, chỉ còn dư lại một mảnh tổn hại phế tích để lại ở lưng chừng núi lên, xa xa nhìn tới, như là bị lôi điện hủy diệt cũ bỏ. Mặt trời bỏ chạy lưu ở trong núi cuối cùng một tia hào quang, bóng đêm vừa vào, mắt gió lay động cây cỏ, ào ào vang vọng. Vương Ngọ Kiếm dùng mình một cái, mí mắt đặc biệt trầm trọng, thật vất vả mới mở, trong cơ thể đau đớn một hồi kéo tới, nơi cổ họng đầy tràn tụ huyết, muốn nói nhưng phun không ra. Tù gục, tù gục. Tiếng chim hót đem Vương Ngọ Kiếm kéo về thực tế trong, theo bên người cây, khó khăn bò đứng lên, nhìn quét bốn phía. Đã không ở cái này đạo quan đổ nát địa phương, ánh chiều tà miễn cưỡng có thể làm cho nhìn hắn thanh bên người sự vật, cách đó không xa là một dòng suối nhỏ, đen thủi lùi rừng, cây phảng phất vô tận vô biên, côn trùng kêu vàng chim hót không ngừng bên tai. Vương Ngọ Kiếm sờ cổ họng, ho khan vài tiếng, linh lực trong cơ thể thoáng có chỗ hồi phục, hành lý tất cả kém đều ở bên người, mọi thứ không ít, chỉ là không thấy Tư Không Tử Nhàn. Vương Ngọ Kiếm dò xét chu vi, không gặp Tư Không Tử Nhàn tung tích, nghĩ thầm nàng nhất định đầu tiên tỉnh lại vì chính mình tìm kiếm thức ăn đi tới, liền ngồi dưới đất chờ đợi, hồi tưởng trước đó chuyện xảy ra. Một người bước lên quần hùng chi tranh, do đó may mắn chạy trốn, rồi lại bị xé gió tỉ cùng xuyên sơn giáp ám hại, sau khi hôn mê là thế nào chạy trốn, cũng chỉ có Tư Không Tử Nhàn có thể tự nói với mình. Vương Ngọ Kiếm nhìn chung quanh, quá khứ hồi lâu, vẫn cứ không gặp Tư Không Tử Nhàn trở về cái bóng, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nếu như không phải Tư Không Tử Nhàn đem chính mình cứu tới đây, thì là ai? Vương Ngọ Kiếm muốn rời khỏi nơi này ra đi tìm Tư Không Tử Nhàn, nhưng sợ nàng sau khi trở về không thấy chính mình, lại sẽ lo lắng, đã như thế hai người đều sẽ qua lại ở mảnh này mênh mông bên trong vùng rừng rậm. Liền liền co do thân thể, theo thân cây nôn nóng chờ đợi. Ánh trăng chậm rãi treo lên cây đầu, róc rách tiếng nước chảy khuấy động trong rừng cây, thêm nữa côn trùng kêu vang chim hót tiếng, hợp thành tấu thành một nhánh đêm khuya hòa âm. Tâm mệt mỏi, thân lao, khiến cho Vương Ngọ Kiếm không biết mặt trời mới mọc đã mọc lên ở phương đông, trên lá cây thần lộ, một giọt địa hạ xuống trên đầu hắn, cũng không có để hắn tỉnh táo. Các cạc. Vài tiếng phi điệu kêu thảm thiết, đánh thức Vương Ngọ Kiếm, mở mắt vừa nhìn, mấy cái lông chim phiêu lạc đến bên người, một cây cao địa phương lượng trích phi cầm ở quyết tử đấu tranh, rất nhanh một con chim lớn đã thắng. Nắm lên con mồi bay về phía xa xa, như một làn khói biến mất ở trong tầm mắt. Vương Ngọ Kiếm cả người run lên, trà sát lạnh như băng hai tay, nếu không phải bên ngoài tầng này áo choàng che chắn, hiện tại quần áo nhất định ướt đẫm, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, cũng là ở trong một rừng cây, mình ôm lấy Tư Không Tử Nhàn ngủ một đêm, nhưng trước mắt nhưng có mấy phần thê thảm, Tư Không Tử Nhàn một đêm không về, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Vương Ngọ Kiếm đón mặt trời đứng lên, tự định giá Tư Không Tử Nhàn không về các loại nguyên nhân, trong ngọn núi ác điểu dị thú hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng, có thể bài trừ bất ngờ thương tổn. Có khả năng nhất là bị khác một đám người vây nốt, đồng thời bị bắt, ý đồ dụ dỗ chính mình hiện thân, cũng có khả năng là lạc mất phương hướng rồi, bây giờ còn đang bồi hồi ở trong núi lớn, nhưng khả năng này tựa hồ càng nhỏ hơn, bởi vì thiên kiểu đồ là có cảm ứng. Vương Ngọ Kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày, mở ra hành lý ăn vào hai hạt tử kim hoàn hồn đan, thoáng điều chỉnh sau khi, trên lưng bọc hành lý tìm ra núi con đường. Dọc theo dòng suối nhỏ đi ngược dòng nước, róc rách tiếng nước, thanh tân khí tức, khiến cho người cảm giác mới mẻ, nội tâm sốt ruột giảm thiểu một chút. Cách đó không xa, một đám loài chim bị kinh hãi loạn minh mà tán, trong rừng rậm hồi phục đã từng bình tĩnh. Vương Ngọ Kiếm rời đi dòng suối nhỏ nhảy vào trong rừng cây tiểu tâm rực rực cất bước, muốn là đụng phải ác điểu kiếm ăn cũng may, muốn là đụng phải đám kia trục bảo người, liền muốn phí chút khí lực. Vù vù, vù vù. Một trận vội vàng tiếng kêu gào từ phía trước truyền đến, xa xa cao một mét cỏ xanh như sóng giống như run run, Vương Ngọ Kiếm lên tinh thần, thả người nhảy một cái trốn đến một gốc cây trên. 7, 8 con dã trư, mê muội bình thường phi chạy tới, như một làn khói biến mất ở xa xa. Chốc lát, trong bụi cỏ hồi phục bình tĩnh. Dậm dạp trong rừng xuất hiện một cái đạp lên trôi qua đường mòn. Vương Ngọ Kiếm suy nghĩ chốc lát, dọc theo này đường nhỏ cất bước. Đi rồi không bao lâu sau, một luồng lửa trại mùi thuốc lá nhẹ nhàng thổi qua. Vương Ngọ Kiếm tâm trạng kinh dị, này trong rừng sâu núi thẳm, tại sao có thể có yên hỏa? Chẳng lẽ là Tư Không Tử Nhàn? Vương Ngọ Kiếm lắc đầu một cái, nơi này cự vừa nãy tự kỳ thẳng địa phương bất quá 10 phút lộ trình, như thế tiến vào khoảng cách nàng không sẽ bị lạc. Có lẽ là lạc đường thợ săn hoặc tiểu phu, nhưng cũng có khả năng là tìm kiếm tự mình đoạt bảo người. Vương Ngọ Kiếm túi lưng xuống nhẹ nhàng hướng về yên hỏa phương hướng đi đến, nếu như là tiểu phu hoặc thợ săn, như vậy cũng tốt kết bạn xuống núi, nếu như là đám kia đoạt bảo người, liền nhân cơ hội giết, giải trừ hậu hoạn. Mà ơi, phí đi đạo gia ta mới vừa buổi sáng thời gian, lại mới bắt được một con heo rừng nhỏ. Lão Điển, cho ta xem một chút ngươi bắt cái gì trở về. Một người kêu to đến. Vương Ngọ Kiếm nằm ở một đám trong bụi cỏ, bên người hai viên đại thụ đem hắn chặn chặt chẽ, xuyên thấu qua hơi nhỏ khe hở nhìn thấy bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa mập, một đạo nhân dưới y bị sương mai thấm ướt. Tỏ rõ vẻ không muốn địa cầm trong tay dã trư ném xuống đất, lười biếng ngồi ở bên cạnh đống lửa sấy nướng tay. Đều tại sao không nói chuyện? Sáng sớm, thay đổi cơm. Đạo nhân kia nói, lão điển, ngươi cũng quá vô dụng, thời gian dài như vậy liền bắt mấy con chim nhỏ trở về, đã đủ cái ăn à? Cái kia lão điển thân mang ra báo quần áo, bên người cắm vào một thanh đại hoàn đao, trong tay chuyển động chuỗi ba con lão ưng vậy, lườm hắn một cái, không nói gì. Tắc ô nha, ngươi rỗi danh không có chuyện gì, đem dã trư giặt sạch, miễn cho một lúc không đủ ăn. Tên còn lại nói rằng, mặt âm trầm trên hiện ra mấy phần thiếu kiên nhẫn vẻ. Cái kia gọi Tặc Ô Nha đích đạo người nghe vậy càng là không vui, nói rằng: "Ngươi nói ra mệt muốn chết muốn sống, bây giờ còn muốn hầu hạ các ngươi?" "Hừ, nghĩ hay lắm." Người kia không tiếp tục để ý, đưa tay nhặt lên mấy cây củi gỗ ném vào đống lửa, bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Bất quá chốc lát, nồng nặc thịt phiêu bay là tả hướng bốn phía lan tràn, hương vị che lại thả cây cỏ thanh hương. Vương Ngọ Kiếm một ngày không có ăn uống gì, giờ khắc này hỏi cái kia vị thịt, cái bụng không khỏi giống trống lên. Kha kha, lão điện còn có như thế một tay, không nhìn ra bốn. Tặc Ô Nha cười nói, hai mắt thẳng phát thảo nhìn chằm chằm thịt nướng. Ngươi mau ăn đi, miễn cho đụng tới tiểu tử kia, một không lưu ý đem ngươi đánh bể. Lại một nhân thân màu xám trang phục, trên y phục có vết máu loang lổ, chắc là ngày hôm qua bên người cách đó không xa có người bị thiên kiểu đồ bắn trúng, thân thể nổ tung mà bị vạ lây. Vương Ngọ Kiếm trong lòng thầm mắng, quả nhiên là tìm chính mình phiền toái người, suy tính làm sao giết bọn họ. Mấy người ba chân bốn cẳng đem ba con nướng chín thịt chim chia ăn, thèm ăn Vương Ngọ Kiếm nuốt khô nước bọt, dịch dạ dày bốc lên, chỉ muốn lao ra cường một khối bỏ thêm vào cái bụng. Trong chốc lát, còn lại một đống bạch cốt, năm người từng người uống vào mấy ngụm kèm theo rượu, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu tử kia cũng thật là lợi hại, nhiều người như vậy đều không đem hắn giết. Tặc Ô Nha dùng một cái thật nhỏ tuổi cảnh cạo hàm răng. Hừ, liên đạo hạnh của hắn, nếu như một mình rơi vào trong tay chúng ta, tất nhiên để hắn chịu không nổi. Nhưng tiếc, hôm qua trời mặc dù nhân số đông đảo, nhưng từng người vì bản thân, ai dám tại nhiều như vậy mặt người trước toàn lực chém giết, coi như đoạt đã đến hai kiện pháp bảo, cũng khó tránh khỏi phải đem tính mạng lưu lại. Lão Điển nói rằng, cũng chưa chắc, coi như thật sự rơi vào trong tay chúng ta cũng chưa chắc có thể giết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm qua tiểu tử, bản thân tu vi cũng không cao lắm, nhưng trong cơ thể tựa hồ giấu có một cổ cường đại tiềm lực, bằng không hôm qua đã bị Càn Khôn thần kích hút khô rồi, nguồn sức mạnh kia mới là hắn có thể sống đến bây giờ mấu chốt nhất vị trí. Một cái phù thủy mô dạng người nói, quay đầu quay về bên cạnh hai người tiếp tục nói, ngày hôm qua, lão Hạng cùng lão Mạnh đều tự mình cùng hắn từng giao thủ, nhưng từng cảm giác được dị thường gì. Vương Ngọ Kiếm lúc này mới nhớ tới hai người kia đến, hóa ra là ngày hôm qua vây công của mình mười mấy người bên trong hai cái, trong lòng nhất thời ngọn lửa vô danh, âm thầm cắn răng, trước tiên phải giải quyết hai người bọn họ. Đúng vậy, trên người của hắn ánh sáng xanh lục rất là quỷ dị, không giống như là một loại đạo thuật, có thể là phong ấn tại trong cơ thể một loại sức mạnh mạnh mẽ, sâu không lường được, liền coi như chúng ta lần này gặp, một khi nguồn sức mạnh kia lần thứ hai bị kích phát, sợ là chúng ta cũng không phải là đối thủ. Cái kia lão Mạnh xa xa đầu nói, này, lẽ nào chúng ta thật sự đã chú định muốn chết? Hắc quỷ cũng quá không có nhân đạo, lại đem bực này chuyện hư hỏng giao cho chúng ta. Thật Ố Nha tả hắn nói, người người là đau thớt, ta là cá thịt, nếu là nhiệm vụ, chúng ta liền phải cố gắng hoàn thành. Lão Hạng nói rằng, hắc, chỉ ngươi trung thành, lẽ nào ngươi đi nên chiến chính là tích cực? Chúng ta ở phía sau chém giết địch thủ chính là không nỗ lực. Thật Ố Nha biến sắc mặt, làm sao? Ngươi không phục? Lão Hạng sầm mặt lại, hỏi, hừ, ta vô bờ một đời phục thiên phục địa, chính là không phục người. Thật Ố Nha nói như vậy, ngươi muốn thử một chút ta có không có tư cách đảm nhiệm nhiệm vụ lần này trợ thủ rồi hả? Lão Hạng nói, vâng, thì lại làm sao? Thật Ố Nha nói, không gian nho nhỏ bên trong, nhất thời bị sát khí tràn ngập. Vương Ngọ Kiếm thấy bọn họ đấu tranh nội bộ, trong lòng âm thầm vui mừng, đều chết hết cũng tiết kiệm hắn động thủ. Được rồi, tất cả mọi người là vì là hắc quỷ làm việc, hà tất phân cái gì tận lực không tận lực hay sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta ăn uống dừng chân đều cùng nhau, cũng đừng có tại đây ngàn cần treo sợi tóc tổn thương hòa khí, thủ lĩnh đã chết, chúng ta đến đoàn kết mới là, bàn giao không được nhiệm vụ, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Cái kia phù thủy đánh quên ngủ. Lão Mạnh trừng Tặc Ô Nha một chút, không nói nữa. Hừ, không nên dùng hắc quỷ tới dọa ta, ta cũng không phải vì hắn làm việc, chỉ bằng hắn, vẫn chưa thể mời được ngươi nói ra ta đấy. Tặc Ô Nha căm giận nói. Đúng, đúng. Cái kia phù thủy cười nói, chúng ta vẫn là suy tính một chút đón lấy nên làm gì mới là, cũng không thể tại đây mênh mông bên trong ngọn núi lớn tìm kiếm a. Hừ, tiểu tử này giá trị bản thân quá cao, muốn giết hắn người nhiều lắm, nói không chắc đã bị chết, đợi khi tìm được thi thể của hắn lúc cũng chính là một đống bạch cốt rồi. Thật Ô Nha mắng. Vương Ngọ Kiếm trong lòng thầm mắng, một lúc động thủ, cái thứ nhất diệt này còn Ô Nha. Vậy cũng chưa chắc, ngày hôm qua nếu không phải Thanh Thành năm pháp sư xuất hiện, chúng ta là có thể nắm cái toàn bộ công rồi. Lão Mạnh nói rằng. Vương Ngọ Kiếm chấn động, hay là Tư Không Tử Nhàn mất tích cùng tại sao mình xuất hiện ở đây, đều cùng Thanh Thành năm pháp sư có quan hệ, đẩy ra bụi cỏ muốn nghe rõ ràng hơn chút. Không ngờ rằng a. Lão Điển thán nói, luôn luôn không xuất thế Thanh Thành năm pháp sư, dĩ nhiên cũng mê luyến hai kiện pháp bảo này, thật ở tại bọn hắn không có ra tay, bằng không chúng ta liền không có hy vọng rồi, này năm cái lao ra hỏa thật sự là sâu không lường được, năm người liên thủ, thế gian này e sợ không người nào có thể địch. Ta nhìn bọn họ chưa chắc là hướng về phía hai kiện pháp bảo tới. Cái kia phù thủy nói, bằng không thì sẽ không đem cô nương kia mang đi, hơn nữa đem tiểu tử kia giấu ở ẩn mật. Nơi, chính là vì hắn không bị thương tổn, nhưng bọn họ mục đích làm như vậy nhưng không biết được. Vương Ngọ Kiếm nghe được Tư Không Tử Nhàn không có nguy hiểm đến tính mạng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không hiểu cái gọi là Thanh Thành năm pháp sư tại sao mang đi Tư Không Tử Nhàn, là cứu mình vẫn là có mưu đồ khác. Lập tức quyết định, năm người này không thể cùng nhau giết chết, phải nghĩ biện pháp lưu một người sống, hỏi một chút ngày hôm qua ở phá trong quan chính mình hôn mê sau công việc, sự việc. Này năm lão quái vật rõ ràng đem tiểu tử kia giấu ở phụ cận, làm sao ngày hôm qua chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được, lẽ nào bọn họ cũng sẽ vu thuật, đem tiểu tử kia cho giấu chui đi lên. Tặc Ố Nha đối với này cái kia phù thủy hỏi. Ha ha, Cái này ta cũng không biết, nói chung, chúng ta phải đem nắm cơ hội lần này, coi như là thi thể chúng ta cũng phải nhấc trở lại. Cái kia phù thủy nói. Vương Ngọ Kiếm âm thầm phát hận, lần này thật trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại liền là chết cũng đừng hòng an bình, duy nhất có thể làm chính là không ngừng phản kháng. Hiện tại, nội tình của hắn chúng ta đã thăm dò, chỉ là ỷ vào thiên kiểu đồ cùng càn khôn thần kích uy lực, còn bản thân hắn, hiện tại nhất định là lúc yếu ớt nhất, một khi chúng ta gặp, tốc chiến tốc thắng, không muốn cho hắn tế vòng tay cơ hội. Lão Hạng nói rằng. Một giọt xương máng xối ở Vương Ngọ Kiếm sau gáy bộ, mấy phần mát mẹ thoáng qua rót vào trong lòng, Vương Ngọ Kiếm theo bản năng mà đưa tay đi lau làm, nhưng cảm thấy niêm hồ tử, vừa nghe dưới, lại có chút tanh hôi. Ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa dưới mất hồn phách, một con cự mãng ngốn lượn xoay quanh ở trên cây khô, nửa thân thể cũng lơ lửng giữa không trung, chúng đồng kích cỡ tương đương con ngươi vô tình nhìn Vương Ngọ Kiếm, dài nửa mét đỏ như máu tính tình, tựa như tia chớp vừa thu lại duỗi một cái, dưới cằm ngụm nước ngưng tụ thành một đạo tuyến, đủ có một em mở chi trưởng, muốn nhỏ xuống. Vương Ngọ Kiếm dùng sức trà sát sau gáy, một trận tanh hôi làm hắn dịch dạ dày muốn xông lên cổ họng. Xí hí. Cự mãng phát sinh công kích trước cảnh kỳ thanh âm, tráng kiện đuôi co rúm ở thân cây, chấn động đến mức diệp tử tắc tắc vang vọng, trên phiến lá rọ xương như mưa run rơi xuống. Vèo. Một cây côn gỗ như kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên thấu cự mãng cổ, cự mãng ngửa đầu run rẩy một trận, máu tươi như hoa tuyết giống như rải xuống, mà hậu thân tử mềm nhũn, hồn nhiên đập về phía mặt đất. Vương Ngọ Kiếm chính suy nghĩ như thế nào giết cự mãng mà không bị bọn họ phát hiện, nhưng không nghĩ bị bọn họ xuống tay trước, mắt thấy cự mãng liền muốn nện ở trên người mình, liền vội vàng đứng lên né tránh. Vành. Cự mãng rơi trên mặt đất, trung quanh cây cỏ hoàn toàn vì đó chấn động, to lớn đuôi không ngừng khoảng trừng, trái phải co giật, tráng kiện thân thể thống khổ lan lộn. Vương Ngọ Kiếm vô vỗ trên người nước xương, lơ đãng quay đầu nhìn lại, bên cạnh đống lửa năm người từng người tay cầm binh khí, kinh ngạc mà nhìn mình, bọn hắn chẳng thể nghĩ tới, muốn tìm con mồi dĩ nhiên cũng làm ở bên người. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Thạc Ố Nha vui vẻ nói. Tất cả những thứ này tới quá nhanh, khiến Vương Ngọ Kiếm ngoài ý muốn, chỉ có thể nhắm mắt đi ra ngoài. Chương 703, Hà Nội. Hoàng phụ Vương phái người truyền tin, nói là Tây Bắc cảnh nội hai chi loại nhỏ vương mạch cùng vài cỗ bên trong nhóm thế lực đều bị một cỗ thế lực thần bí chiếm đoạt, bọn họ phảng phất là bỗng dưng sản sinh, mở rộng tốc độ nhanh chóng làm người không thể tưởng tượng nổi. Nghe được tin tức này, sau Vương Ngọ Kiếm đầu tiên nghĩ tới là chi kia trước thánh trên đại lục có trường minh thuật sư đội ngũ, theo thực lực của bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay mà chiếm lĩnh một phần tư đích thiên xuống, đồng thời nhất thống trước thánh đại lục cũng là bọn hắn ý nguyện vĩ đại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có triệt để đem trói buộc linh nữ vương chế tạo ra đến, cũng không đủ cường thực lực cường hãn cùng năm trước đó, một cái có thể ẩn nhẫn mấy trăm năm tổ chức tuyệt đối sẽ không manh động. Tìm bòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con. Đã như thế, tổng hợp gần đây gặp được sự tình có thể phỏng đoán ra 7-8 phần, nhóm người này chính là đến từ cái gọi là thần giới sứ giả, duy có bọn hắn mới có như vậy thực lực cường hãn ở trong ngắn hạn hùng bá một phần tư cái trước thánh đại lục. Cùng lúc đó, Phi Thiên Miêu phái người chim cho Vương Ngọ Kiếm truyền tống đến một cái tin chấn phấn lòng người, đó chính là hiện nay người chim thế giới theo Phi A Đông địa phương đều tại sự thống trị của nó dưới, bất quá trong này lớn nhất công thần nhưng là Chiến Thừa Dương cùng Miên Hy Long đám người. Đột nhiên nghe nói Chiến Thừa Dương cùng Miên Hy Long tin tức, Vương Ngọ Kiếm vui vô cùng, đi tới trước thánh đại lục lâu như vậy, cuối cùng là nghe được bọn hắn tin tức. Ở tin tức này đi tới đồng thời, Vương Ngọ Kiếm cũng nhận được một cái tin xấu, tin tức này chính là liên quan đến thần giới, theo Miên Hy Long biết, thần giới chính ở vào náo loạn bên trong, Thiên Đế vì vững chắc hắn địa vị của chính mình, nhất định phải đoạt lại mất đi mấy chục ngàn năm đích thiên kiều đồ, đồng thời hắn đã trong bóng tối phái nhóm lớn người đi tới trước thánh đại lục, mà thần giới sứ giả không chỉ là Thiên Đế người, còn có cái khác mấy cái thực lực không kém chi. Nhánh, bọn hắn đều đối với đế vị mắt nhìn chằm chằm, tình hình cơ bản cùng trước thánh đại lục gần như. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đối phó Thiên Đế liền muốn đi vào thần giới, nhưng khi tiến vào thần giới trước đó trước phải bình định trước thánh đại lục cái này cục diện rối rắm, bây giờ chiều hướng phát triển, đồng ý trước thánh đại lục căn bản là vấn đề thời gian. Nhưng đột nhiên ở giữa rầm rạp bắc phe thế lực cùng ẩn tại Minh Thuật Sư đều làm Vương Ngọ Kiếm nhức đầu không thôi. Truyền lệnh, lấy Cao Tinh Vương mạch vì là trung ương, lấy Song Nghi Vương mạch vì là điểm tựa, hướng về bốn phương tám hướng đại thế lực nhỏ mở rộng chiếm đoạt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cần phải trong thời gian ngắn nhất thống nhất trước thánh đại lục. Trên điểm tướng đài, Vương Ngọ Kiếm người mặc vương bảo, uy phong lẫm lẫm ra lệnh. Hiện nay, nguyên bản trước thánh đại lục ngũ đại vương mạch Cao Tinh Vương mạch, Song Nghi Vương mạch cùng Thất Tinh Vương mạch đều quy về Vương Ngọ Kiếm thống trị, cũng lại trở thành hắn sức mạnh chủ yếu. Còn Tam Tông Biển cùng cái khác tiểu tông phái cũng đã bị một lần nữa bố trí, toàn bộ quy về Hỏa Hùng thống lĩnh, kinh, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau, Vương Ngọ Kiếm phát hiện Hỏa Hùng rất có thống lĩnh năng lực, đồng thời đem người tay giao cho Hỏa Hùng hắn cũng yên tâm, dù sao, cái này cha vợ đã có hai nữ nhi khăng khăng một mực theo sát chính mình, không sợ hắn làm ra cái gì vượt rào việc. Ba chi vương mạch chiến giả số lượng chiếm cứ toàn bộ trước thánh đại lục 1/3 còn nhiều, bởi vậy nó lực uy hiếp đã sớm tại cái khác bất kỳ một thế lực nào bóng tối bên trong. Để cho bọn họ thần phục cơ bản cũng chính là một cái vấn đề mặt mũi, chỉ cần cho bọn hắn thể diện, không nên để cho bọn họ cảm giác là túi đầu xương thần giống như đi làm nô lệ, như vậy không có ai sẽ đồng ý cùng mấy trăm ngàn chiến giả đối kháng. Vương Ngọ Kiếm cái này âm thanh thánh vương tên tuổi rất nhanh lan đến gần 2/3 cái trước thánh trong đại lục. Mấy tháng chinh phạt sau khi, thiên hạ thế cuộc tương đương ổn định, Vương Ngọ Kiếm cũng vẫn bận sức đầu mẹ chán, cũng may có Hỏa Khiết, Tiểu Điểm các loại, chờ mấy cái có thể làm ra hồng nhan chi kỷ làm trợ thủ, bằng không thiên hạ của nàng làm không cẩn thận sẽ có không ít lỗ thủng, tùy thời đều sẽ sụp đổ đi. Kỳ quái là, từ khi Vương Ngọ Kiếm đại trương kỳ cổ bắt đầu chiếm đoạt tới nay, sẽ không có hỏi thăm được cái kia sóng minh thuật sư tam tích, hắn thậm chí từng phái kiện tướng đắc lực xuất lĩnh 10.000 chiến giả đi cái kia thần bí trong hang động tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được bóng người của bọn họ, thật giống bọn họ đột nhiên từ biến mất khỏi thế gian một dạng, cũng lại tìm không được. Biểu tượng vĩnh viễn chỉ là biểu tượng, Vương Ngọ Kiếm sẽ không tin tưởng những này xuất quỷ nhập thần người thật sự biến thành quỷ rồi, bọn họ tất nhiên là tìm một cái càng địa phương bí ẩn chờ đợi trói buộc linh nữ vương sinh ra, một khi cái kia trong truyền thuyết trói buộc linh nữ vương bị sáng lập thành công, e sợ toàn bộ trước thánh đại lục đều sẽ tao ngộ một cơn hạo kiếp. Bất quá nếu bọn họ ẩn giấu đi, Vương Ngọ Kiếm tự nhiên mà nói mà đem mục tiêu khóa chặt ở bắc phương, mảnh này mênh mông danh giới đột nhiên trở nên thần bí khó lường, đồng thời thật giống một tòa kiên cố pháo đài như thế không thể gãy hủy, điều này làm cho tới nay thế như trẻ che Vương Ngọ Kiếm cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ở ngắn ngủn trong vòng 12 ngày, Vương Ngọ Kiếm điều tập 15 vạn chiến giả chữ hàng ở một bên lâu đài sông lớn chi trông mong, nơi này từng là phục Bắc Vương mạch cùng ngoại giới đường danh giới, cũng làm cho phục Bắc Vương mạch cùng Thất Tinh Vương mạch như thế tương đối an toàn, nhưng hôm nay con sông này đã trở thành nó cùng ngoại giới ngăn cách. Hầu như tiến vào trong nước hết thảy đều sẽ bị hóa thành hư ảo, tỉ như thuyền, hòn đá, thậm chí sắt thép đều tại chạm được uống. Nước trong nháy mắt đều sẽ hóa thành hư không, phản phất nước sông kia bên trong tồn tại có thể luyện hóa hết thảy dung dịch như thế. Thánh Vương, phía trước chính là một bên lâu đài sông lớn, sông rộng 800 dặm, kéo dài vạn mét, nhưng nước sông xảy ra biến dị, không có bất kỳ vật gì có thể hạ xuống trên mặt sông, thậm chí ngay cả nó bầu trời đều có đồng dạng vật chất tồn tại, nước sông phía trên căn bản không cho bất luận là đồ vật gì tồn tại. Chúng ta bộ đội tiên phong đã bị ngăn cản tại nơi này 6 ngày rồi. Đến nay không có tìm được có thể thông qua phương pháp, thuộc hạ vô năng, xin mời Thánh Vương giáng tội. Quan Tiên Phong Mục dám nhìn thẳng Vương Ngọ Kiếm, thật sâu cúi đầu, đầy cõi lòng hổ thẹn tâm ý. Mặc kệ chuyện của ngươi, nếu như con sông này không có trách gì mới khiến cho ta cảm thấy khó mà tin nổi đây. Ngươi trước truyền mệnh lệnh của ta, để đại quân tại Nguyên Châu đóng trại nghỉ ngơi, không được vận động. Y thì giáp len ken, áo choàng phấp phới, Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh mà chăm chú nhìn rộng rãi mặt sông, mang theo vài phần ngạo khí nói rằng: "E sợ đối diện đã là một tòa thành chết rồi." Miên Hi Long đi tới nói rằng: "Từ thành tại sao?" Vương Ngọ Kiếm có vẻ rất kinh ngạc. Thần giới lại xưng Hôn Nguyên Đại Lục, bọn họ mới là năm đó nhân thú đại chiến tinh anh phần tử. Ngươi nhất định thật tò mò, tại sao phía trước thánh trên đại lục không nhìn thấy cường đại linh thú chứ? Trên thực tế, bọn hắn đều ở Hôn Nguyên trên đại lục, nơi đó mới là một người cùng linh thú cộng đồng thống trị thế giới, mạnh mẽ hơn ta linh thú chỗ nào cũng có, mạnh mẽ hơn ngươi võ linh cũng tùy ý có thể thấy được. Cho nên bọn hắn tranh đấu đối với bất luận một nơi nào đều có tính chất hủy diệt. Mà lần này mấy cỗ thế lực chém giết, bọn họ lựa chọn trước thánh đại lục làm chiến trường, may mà chính là bọn họ chỉ chiếm dụng Bắc Phương cái này một khối thổ địa, vô tội bị chết người cũng tương đối hơi ít. Miên Hi Long nhìn chăm chú vào bầu trời, có chút thẫn thờ mà nói ra: "Cái gì? Chẳng lẽ nói, Phục Bắc Vương mạch hơn 10 vạn chiến giả ở trước mặt bọn hắn liền yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn như vậy? Hoặc là bọn hắn tới rất nhiều người?" Vương Ngọ Kiếm rất kinh ngạc hỏi. "Có thể nói như vậy." Miên Hi Long gật gật đầu nói, "Nếu như bọn họ còn tại bờ bên kia, sợ là chúng ta này 150.000 người cũng chưa chắc có thể tiêu diệt bọn hắn. Nói như vậy, ta chỉ có thể trốn ngoài." Vương Ngọ Kiếm không phục nhíu mày hỏi: cũng chưa chắc thành bại hay không, thế nào cũng phải đi va vào tài năng biết rõ." Miên Hi Long nói: "Có thể trên mặt sông hữu thần không thể vượt qua sức mạnh thần bí, ngươi có biện pháp quá khứ?" Vương Ngọ Kiếm hỏi: "Đương nhiên có thể, nhưng ta chỉ có thể bảo chứng mang ngươi một người thông qua." Miên Hi Long nói: "Cái kia thật sự là quá tốt, ta cũng sớm muốn sẽ đi gặp những này tự xưng là thần giới sứ giả đến cùng có cỡ nào biến thái." Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú vào xa xa rơi vào trong sương mù thành trấn, xem thường địa cười một cái nói: "Miên Hi Long gia lông có cường hãn hộ thể tác dụng, căn bản không e ngại những này có tính ăn mòn khí thể, huống chi nếu như vạn thú chi vương nếu như ngay cả một chút đều không thể làm được, vậy nó cũng là ở phế vật rồi." Thánh Vương chấm đã, vừa bên kia nhìn như bình tĩnh, nhưng thuộc hạ cho rằng trong đó giấu giếm sắc cơ, ngài nếu là một người đi vào, thực sự khiến người ta lo lắng, đại quân không thể không có ngươi." Hoàng Phụ Vương nói rằng, hiện tại hắn đã là cái trung thực tướng lĩnh rồi, đồng thời hắn có rất cao thống trị tài năng, là Vương Ngọ Kiếm không thể thiếu phụ tá đắc lực. "Yên tâm đi, ta không có việc gì, nơi này trước tiên giao cho ngươi xem quản. Không được tự tiện hành động, ta có truyền tống quyền chủ, vạn một xảy ra bất chắc có thể trong nháy mắt trở lại." Vương Ngọ Kiếm liếc mắt nhìn hắn, vốn éo trên đầu Miên Hi Long, hướng về bờ bên kia chạy như bay. Nơi này hơi thở sắc thực quỷ dị, cho dù là Miên Hi Long chính mình cũng cảm giác được như rơi vào hầm băng, từ ngoài vào trong truyền lại lần lượt lạnh lẽo khiến tốc độ của nó đột nhiên giảm chậm một nhịp, khiến cho hắn không thể không đội vàng vận dụng linh lực để chống đỡ này hòa tan tinh túy lạnh giá. Nơi sâu xa Miên Hi Long vòng bảo hộ bên trong Vương Ngọ Kiếm cũng cảm thấy không rét mà run, đến xương lạnh lẽo làm hắn cảm giác được cả người bủn rủn. Phản phất bên trong thân thể ở ngoài không hề có một chút có thể khiến xuất lực khí tổ chức, ở khí tức khủng bố này quấy nhiêu xuống, hết thảy đều trở nên vô cùng yếu đuối, thậm chí liền tinh thần lực đều yếu đuối hạ xuống. Lúc này, Vương Ngọ Kiếm cảm giác được trong cơ thể xảy ra biến hóa to lớn, tử vong tháp nghiêng bên trong 10 khối thiên kiều đồ tàn đồ bắt đầu lấy kỳ diệu chấn hương biến hóa, lưu ly lóe lên hào quang năm màu theo năm khối thuộc tính tàn đồ xoay tròn mà không ngừng trên không trung lưu lại một từng cái hoa mỹ đôi, cuối cùng làm cho cả bên trong không gian đều tràn đầy nó rực rỡ, trở nên thần thánh cực kỳ. Cũng chính là vào lúc này, thiên kiểu đồ mô hình dần dần hình thành, ăn mòn vương ngọ kiếm lạnh lẽo cùng với loại kia ăn mòn cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Dòng nước gấm trong nháy mắt thay thế tất cả cảm giác khác thường, vương ngọ kiếm khẩn trương suy nghĩ sâu sắc từ từ ổn định lại. Bây giờ nhìn lại, phía trước thành trấn tất nhiên có người đang đợi mình, con sông lớn này cũng là vì hạn chế những người khác lại đây mà chuyên môn sáng lập, thần bí trong sức mạnh tất nhiên là một pháp bảo mạnh mẽ hoặc một nhóm thực lực cao thủ cường hãn tạo thành, mục đích đúng là để vương ngọ kiếm một thân một mình lại đây. Dù cho hiện tại biết rồi phía trước chính là đầm rồng hang hổ, vương ngọ kiếm cũng không hề lui bước tâm ý, trước tiên không nói giải quyết bọn họ là hắn đến bản ý, chính là vì cống hiến cho của mình 150.000 người mã cũng muốn qua đi tìm tòi hư thực, huống chi có thể nào chưa chiến trước tiên bại. Cũng không thể bởi vì đối phương thần bí hơn nữa cường đại bề ngoài liền sợ đến đem thiên tiểu đồ giao ra đi. Rất nhanh, Miên Hy Long đã mang theo vương ngọ kiếm đi tới thành phố này bầu trời, tiêu sát khí tức bao phủ cả tòa thành phố, ngoại trừ cảm giác được âm u khủng bố ở ngoài, chỉ có thể cảm giác được nơi này từng bước sắc cơ, đâu đâu cũng có hiểm cảnh, khiến cho nhân thần hồn bất an. Vương ngọ kiếm có chút kinh ngạc quét mắt lớn như vậy thành trấn, không nghĩ tới đây quả nhiên dường như Miên Hy Long nói, không hề sinh cơ, thậm chí ngay cả gà vịt ngông cậu cũng không nhìn thấy, có thể nói là một mảnh hoang phế phồn vinh nơi. Bọn họ tại sao phải giết chết nơi này tất cả mọi người? Vương ngọ kiếm nghi hoặc mà hỏi, nếu như nói người nơi này đều là chịu ảnh hưởng mà bị chết lời nói, như vậy thành thị này cần phải có rất nhiều tổn hại chỗ xấu mới là, mà không phải giống như bây giờ, vô cùng bình thản, xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất hết thể cư dân cùng sinh vật đều từ biến mất khỏi thế gian một dạng, không để lại một tia dấu vết. Ta nghĩ bọn họ vận dụng một loại ác độc ma chú, đem những này người giết chết về sau, để cho bọn họ oan hồn trên mặt sông ngưng tụ thành vô hình oán khí sóng, do đó ngăn cản mọi người đi tới. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Miên Hy Long nói liền chậm rãi đem rơi xuống. Hơi suy nghĩ, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao đã xuất hiện tại Vương Ngọ kiếm trong tay, hai thanh vũ khí vẫn cứ biến ảo ra ánh sáng lóa mắt màu, hào quang vạn trượng, khói tím lượn lờ, nhìn qua vô cùng cường hãn. Trên đường phố không có một chút nào tranh đấu vết tích, đủ để chứng minh những sứ giả kia cường hãn trình độ, bọn họ có thể ba nhiều người như vậy cho rằng run rế như thế, dễ như ăn cháo địa nát tan, khiến cho làm việc cho ta, thủ đoạn này chi tàn nhẫn cùng mạnh mẽ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra bọn họ quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Miên Hy Long vừa đi, một bên lạnh nhạt nói rằng, con mắt tuy rằng nhìn chằm chằm phía trước, nhưng sự chú ý từ lâu phân tán ở tất cả phương hướng. Ân. Vương Ngọ kiếm gật gật đầu, trong vòng trăm thước, đã có không xuống 20 bóng người xuất hiện tại hắn đến trong đầu, đồng thời thực lực của những người này mạnh yếu đã không cách nào đã đoán được, có thể nói, bọn họ hoàn toàn là một chủng tộc khác tồn tại. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp có hơn 20 đạo bóng người từ phương hướng khác nhau trên cấp xạ mà đến, tốc độ kia nhanh chóng, có thể lấy nhanh như kinh hồng để hình dung, đồng thời bọn họ không hề kẽ hở lực công kích để Vương Ngọ kiếm cảm thấy khó mà tin nổi. Phảng phất cùng xích thiên kính giống nhau đến mấy phần, nhưng ở Vương Ngọ kiếm xem ra, này hơn 20 người còn xa không đủ để uy hiếp được hắn. Giữa lúc Vương Ngọ kiếm liền muốn lúc động thủ, Miên Hy Long đột nhiên nói rằng, bảo tồn thực lực, ta tới. Vừa dứt lời, Miên Hy Long đã bay lên, chỉ là bay nhảy một chút cánh, hơn 10 đầu tuyến liền bay ra ngoài, trực tiếp đem tất cả mọi người đâm rách đầu, khiến cho bọn họ tủy não như suối nước bình thường muốn nổ tung lên, trắng toát vô cùng buồn nôn. Miên Hy Long nói bảo tồn thực lực, Vương Ngọ kiếm không phải là không rõ ràng, thứ nhất là lưu thực lực đi chiến đấu, mặt khác cũng là vì ẩn giấu thực lực. Dù sao, lần này công kích nhưng thật ra là thăm dò, nếu như bọn họ thật sự muốn một đòn chí mạng, cái kia cũng sẽ không vận dụng nhỏ như vậy nhi khoa sát thủ, che giấu đến cuối cùng, để cho bọn họ bị ép hiện thân. Dễ như ăn cháo địa quyết định hơn 20 cái bị khống chế thi thể về sau, một người một thú cẩn thận mà hướng giữa thành đi đến. Đi ở một cái ngã tư đường thời gian, Vương Ngọ kiếm đột nhiên phát hiện chung quanh kiến trúc lại chuyển động, phảng phất sống như thế, quân của bọn hắn dần dần mà hình thành một cái vòng tròn trụ, huyền như thùng sắt đem bọn họ bao ở trong đó. Miên Hy Long không nói hai lời, mở ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh chim liền hướng bốn phía xẹt qua đi, chỗ đi qua, lại như một đại hán dùng một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc dọc theo đầu hũ cắt qua đi như thế, bóng đen to lớn nứt ra một khe hở khổng lồ, chia làm trên dưới hai bộ phận không ngừng xoay tròn. Miên Hy Long một đòn không thể phá giải quỷ dị này ảo tưởng, lập tức có chút mất hứng, làm hoàn toàn chín mồi vạn thú chi vương, nó không cho phép có xảy ra chuyện như vậy, chỉ là một cái tiểu huyễn trận có thể nào để hắn lặp đi lặp lại nhiều lần địa ra tay. Quát khẽ một tiếng sau khi, Miên Hy Long giống một thanh sắc bén mũi tên như thế đột nhiên đâm vào xoay tròn huyễn ảnh bên trong, liền giống với một cái không cách nào hốn con côn thép đương ở trục xe trung ương, để này luân, phiên, không cách nào chuyển động như thế, to lớn xoay tròn huyễn ảnh lập tức như trục xe bị đi kèm như thế, phát sinh dữ tợn tiếng va chạm, lấy Miên Hy Long vì là khoảng cách điểm, hết thể xoay tròn huyễn ảnh cuối cùng tập trung ở một điểm lên, ầm một tiếng vang. Trầm thấp sau khi tan biến tại vô hình. Một trận dày đặc khói bụi từ cái kia một tiếng vang trầm thấp sau khi, che ngập bầu trời mà đến, mùi đất bên trong còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Tiên vụ cuồn cuộn, huyền như sóng biển như thế một tia hướng về trung ương Vương Ngọ kiếm tập kích mà đến. Rất nhiều đòi đi hắn mai một xu thế. Thân thể xoay một cái, Vương Ngọ kiếm đã dùng Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao ở bên người vẽ ra một cái tinh diệu vòng tròn, này vòng tròn hàm chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đủ khiến những này khói bụi công kích hóa giải. Bất quá đệ nhất sóng bụi bằng khoảng cách Vương Ngọ kiếm còn có 3-5m không có chú ý chính hắn thời điểm, Miên Hy Long xì xì vỗ một cái, đem chúng nó cũng quạt trở lại, cùng phía sau bụi sóng chồng chất lên nhau, vọt lên cao tới mấy trượng khói bụi của khói, lại như bốn phía chôn giấu một vòng đất thuốc nổ đồng thời phá như thế, bước lên một vòng tròn lớn từ đám mây hình ấm, vô cùng đổ sộ. Bụi bặm chậm rãi hạ xuống được, từ từ khôi phục yên tĩnh, lúc này tất cả mới lần nữa khôi phục đến Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt, chung quanh phòng ốc phảng phất bị hai người cao thủ đại chiến hủy diệt như thế, đã không phải là ngói vỡ tường đổ bộ dáng, mà là một vùng phế tích, phòng ốc ngói thậm chí trong nhà đồ vật trên căn bản trở thành nát tan, bày ra trên mặt đất. Nếu là một tòa thành chết, vậy chúng ta cũng không cần thiết quan tâm cái gì, trực tiếp phá hủy nơi này, bức bách bọn họ hiện thân. Miên Hy Long vẻ mặt nghiêm túc, thô bạo mười phần mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm nói rằng: "Được." Vương Ngọ Kiếm gật đầu một cái nói: "Cùng với bị động các loại, chờ đợi bọn hắn xuất hiện, không bằng chủ động bức bách hiện thân." Vương Ngọ Kiếm ầm ĩ nhảy một cái, đã cao cao lơ lửng giữa không trung, dưới chân dù là chính tại thân thể chính đang không ngừng mở rộng Miên Hy Long. Chỉ thấy Miên Hy Long hiện ra kỳ biến thân, một cái lớn vô cùng màu đỏ sẫm thần long xuất hiện tại thành phố khổng lồ phía trên, sự khéo léo tinh xảo vảy giáp nằm dày đặc toàn thân, phản xạ quỷ dị màu đỏ sẫm ánh mặt trời, có vẻ cứng rắn không thể phá vỡ. Cuối cùng, to lớn bóng tối chiếm giữ ở thành trấn bầu trời, Miên Hy Long bảo là muốn hủy hoại thành thị, nhưng muốn đạt đến hiệu quả này lại cũng chỉ là làm một cái rất nhỏ cử động, bên kia là lấy nó bây giờ thân thể cao lớn tàn nhẫn mà hướng xuống đất đập xuống. Hống một tiếng vang thật lớn, càng phạm vi lớn bụi bặm giống như bình tĩnh biển rộng rơi vào một tòa núi lớn giống như, một luận kinh thế hai tục khói bụi hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn vận động, đứng tại trên không Vương Ngọ Kiếm chỉ nhìn thấy dưới chân kiến trúc chờ chút trực tiếp bị Miên Hy Long cái kia thân thể cao lớn trực tiếp ép thành phấn vụn, thậm chí hãm xuống lòng đất. Chương 704, Ma Quỷ A. Nếu là một tòa thành chết, vậy chúng ta cũng không cần thiết quan tâm cái gì, trực tiếp phá hủy nơi này, bức bách bọn họ hiện thân. Đồng thời đọc tiểu thuyết Miên Hy Long vẻ mặt nghiêm túc, thô bạo mười phần mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm nói rằng: "Được." Vương Ngọ Kiếm gật đầu một cái nói: "Cùng với bị động các loại, chờ đợi bọn hắn xuất hiện, không bằng chủ động bức bách hiện thân." Tìm đòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con. Vương Ngọ Kiếm ầm ĩ nhảy một cái, đã cao cao lơ lửng giữa không trung, dưới chân dù là chính tại thân thể chính đang không ngừng mở rộng Miên Hy Long. Chỉ thấy Miên Hy Long hiện ra kỳ biến thân, một cái lớn vô cùng màu đỏ sẫm thần long xuất hiện tại thành phố khổng lồ phía trên, sự khéo léo tinh xảo vảy giáp nằm dày đặc toàn thân, phản xạ quỷ dị màu đỏ sẫm ánh mặt trời, có vẻ cứng rắn không thể phá vỡ. Cuối cùng, to lớn bóng tối chiếm giữ ở thành trấn bầu trời, Miên Hy Long bảo là muốn hủy hoại thành thị, nhưng muốn đạt đến hiệu quả này lại cũng chỉ là làm một cái rất nhỏ cử động, bên kia là lấy nó bây giờ thân thể cao lớn tàn nhẫn mà hướng xuống đất đập xuống. Hống một tiếng vang thật lớn, càng phạm vi lớn bụi bặm giống như bình tĩnh biển rộng rơi vào một tòa núi lớn giống như, một luận kinh thế hai tục khói bụi hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn vận động, đứng tại trên không Vương Ngọ Kiếm chỉ nhìn thấy dưới chân kiến trúc chờ chút trực tiếp bị Miên Hy Long cái kia thân thể cao lớn trực tiếp ép thành phấn vụn, thậm chí hãm xuống lòng đất. Miên Hy Long đập xuống địa phương thật giống như tạo thành một cái tâm địa chấn như thế, lấy nó làm trung tâm, khe nứt to lớn từ từ hướng nơi xa lan tràn, thương tổn trình độ cũng từ từ giảm dần, nhưng cũng lấy khẳng định là giờ khắc này thành phố khổng lồ hoàn toàn hóa thành phế tích, đồng thời bị dày đặc khói đặc bao phủ, này khói đặc khói bụi từ từ đi lên, dường như sương mù khí tiêu tán như thế, vô cùng quái dị. Một bên lâu đài sông lớn bên bờ đóng quân 15 vạn đại quân trong giây lát nhìn thấy toàn bộ bên kia bờ sông khói đặc cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, dồn dập chấn động không ngớt, vậy hiển nhiên là nghịch thiên cấp cường giả đại chiến tạo thành cảnh tượng. Vương Ngọ Kiếm an nguy lập tức trở thành trong lòng mỗi người duy nhất lo lắng, rất nhiều người đều không nhẫn mại được muốn xông tới hỗ trợ, nhưng trước mắt này đầu sông lớn quả thực so với đối diện nghịch thiên cường giả khó đối phó hơn, vẫn cứ làm cho ở đây vô số chiến cường giả thần cấp bó tay toàn thập. Miên Hy Long a gào một tiếng lịch rít gào, sâu sắc hãm xuống lòng đất thân thể chấn hưng một chút, sát theo đó như là gặp phải đàn hồi như thế ầm một tiếng bay lên, đem ngưng tụ ở giữa không trung yên vụ đánh bay, một cái không phạm vi nhỏ địa phương lập tức rõ ràng. Thật không hổ là vạn thú chi vương, thả cái rắm cũng có thể làm cho đại địa rung động run lên. Một cái tràn ngập châm chọc tiếng cười từ phía dưới truyền đến, nhưng rất nhanh, người nói chuyện đã xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm ngoài thân hơn 20 mét nơi, cái kia là một người dáng dấp tuấn lãng người đàn ông trung niên, cùng ngạo khuôn mặt tươi cười trên không khó nhìn ra hắn có thực lực cường hãn. Hắn gọi Cuồng Ngạo Thiên, là Thiên Đế phái sứ giả lĩnh. Mặt khác, trên mặt đất phương hướng khác nhau dâng lên hơn trăm người, có thể nói cứ như vậy lập tức liền đem Vương Ngọ Kiếm đường lui triệt để chặt đứt. "Ha ha, các ngươi bang này rùa đen nuôi con hoàng, cuối cùng cũng coi như đi ra." Vương Ngọ Kiếm cười nói. Miên Hy Long đã biến thành bình thường dáng dấp, đứng ở Vương Ngọ Kiếm bên người, lạnh lùng quét mắt một chút này hơn 100 người, nói khẽ với Vương Ngọ Kiếm nói rằng, chỉ cần giết mang màu tím găng tay người, những người khác không đáng để lo. "Ồ, vậy thì vì cái gì? Bọn họ đều là đầu lĩnh." Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua, kinh ngạc xuất hiện, trong 100 người có không dưới 20 người đều mang lóe hào quang màu tím găng tay, có vài phần thần bí ở bên trong. Bởi vì từ Hỗn Nguyên Đại Lục là không thể trực tiếp tới đây, vậy cần có cường đại truyền tống công năng pháp bảo, loại kia găng tay dù là một loại trong đó, tên là quang tím truyền tống găng tay. Năm song liền có thể tạo thành một lần truyền tống, một lần truyền người đưa mấy hạn mức tối đa vì là 10 người, vì lẽ đó đem bọn họ trước tiên giải quyết đi, những người khác liền không có đường lui, sớm muộn là đầy tớ của chúng ta hoặc vong hồn. Miên Hy Long nói rằng, cái kia thật sự là quá tốt, có mục đích liền ung dung hơn nhiều. Bằng không ta thật lo lắng ta có thể không tiếp tục kiên trì. Vương Ngọ Kiếm cười một cái nói, đối mặt nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại Lục cường giả, hắn dễ, cái bản không hề có một chút niềm tin chiến thắng bọn họ. Có thể bảo đảm chính là lợi dụng quen thuộc trước Thánh Đại Lục địa hình, do đó lợi dụng quỷ quyệt tiểu kế xuất kỳ bất ý từ từ giết chết bọn họ, nhưng vậy tuyệt đối không phải cái đáng tin biện pháp tốt. Thiên Linh con trai, đại danh của ngươi chúng ta có thể nói như sấm bên tai. Sáng tạo ra vô số truyền chuyện lạ, nghe tới ngông cuồng tự đại. Ngày hôm nay vừa thấy, nguyên lai cũng là điếc không sợ súng tiểu tử vắt mũi chưa sạch ra, ha ha ha, đồn đại rốt cuộc là đồn đại, không hề có độ tin cậy, chỉ mong ngươi hôm nay không muốn thử sáng tạo một cái khác làm người nghe kinh hại sự kiện lớn. Cuồng Ngạo Thiên trừng mắt Vương Ngọ Kiếm cười nói, ha ha, vậy cũng thật ngượng ngùng, ta hôm nay không chỉ là muốn sáng tạo một cái khác làm người nghe kinh hại sự kiện lớn, còn phải đưa cho Hỗn Nguyên Đại Lục một cái kinh người cảnh kỳ. Vương Ngọ Kiếm nói, nói ngươi như vậy là không muốn đem thiên kiều đồ giao ra đây rồi hả? Cuồng Ngạo Thiên sầm mặt lại, nộ ha ha hỏi, nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế cẩm. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cho ta. Thiên đế có lệnh, đoạt lại thiên kiều đồ người, tầng tầng có phần thưởng. Cuồng Ngạo Thiên lạnh nhạt hét lớn một tiếng. Tiếng nói lạc hậu, phía sau hắn mười mấy cường giả giống như thần mũi tên giống như phi bắn ra ngoài. Chỉ có điều so với không trung này hơn 100 người, bên cạnh hắn lao ra số lượng vẫn chưa tới 20, thế lực cũng không hùng hậu, những người khác hiển nhiên không phải cùng nó cùng cùng, chỉ là đứng tại chỗ đông nhiên địa xem kịch vui. Nhưng 20 mang quang tím truyền tống găng tay người trong dưới tay hắn thì có 6 cái, nếu như không trước tiên đem người của hắn sát quang, thiên đế tất nhiên sẽ biết trước nơi này sinh tất cả. Đã tập trung vào mang theo quang tím truyền tống găng tay người sau khi, Vương Ngọ Kiếm không chút do dự mà cho gọi ra xích thiên kính. Cũng ngay đầu tiên bắn chúng xông tới cái thứ nhất mang theo quang tím truyền tống găng tay người, người kia nằm ngang thân thể xuyên về tới, bởi vậy trực tiếp bị bắn thủng sau đầu mà chết. Sát theo đó dù là xích thiên kính cầm cố lực lượng, hơn 10 gấp xông tới người lại cái gì cái này dừng lại ở Vương Ngọ Kiếm xung quanh cơ thể lại cũng khó có thể đi. Tới mày may, loại này quỷ dị cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Có thể nhường cho người kinh ngạc sự tình xa không đến nỗi ở đây, Vương Ngọ Kiếm đang giải phóng ra cầm cố lực lượng đồng thời, vì để tránh cho bọn họ phản ứng lại đồng thời vận dụng linh lực thừa nắm cầm cố trái lại mang đến cho mình thương tổn. Bởi vậy hắn lại thả ra cầm cố lực lượng đồng thời, đã gọi về linh ngọc cây động cường hãn nhất một đòn, đòn đánh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ thất sắc, bị nhốt lại hơn 10 cường giả, lại ngay dưới mắt bị một cổ thần bí thánh quang quét qua, toàn bộ đều hoàn toàn thay đổi địa chết rồi. Thời gian một cái nháy mắt bên trong giết chết hơn 10 cường giả, này là tất cả mọi người không hề nghĩ tới trải qua, Cuồng Ngạo Thiên càng là vì thất kinh mà há to mồm, trực đả cây tăm, phảng phất trần truồng đứng ở âm hàn nơi như thế cóng đến cả người run rẩy. Cũng chính bởi vì bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến đến Vương Ngọ Kiếm chỗ kinh khủng, cho nên mới để hắn có cơ hội trong nháy mắt bên trong lợi dụng xích thiên kính cầm cố lực lượng cùng linh ngọc cây cường hãn công kích đem hơn 10 người kia một lần tiêu diệt. Như vậy trong thời gian ngắn ra kinh khủng như thế một đòn, điều này làm cho không hề động thủ nhiều người âm thầm vui mừng, thật đang không có lô mãng động thủ, bằng không có thể đám người kia tử đồng thời cũng do chính mình một phần. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm triệt tiêu cầm cố lực lượng, dừng lại ở giữa không trung hơn 10 bộ thi thể làm rơi tự do, thẳng tắp hướng xuống đất đập xuống, cuối cùng nhấn chìm ở dày đặc đất hoang trong đống. Cuối cùng bắn lên vài sợi khói bụi là trong đời của bọn hắn cuối cùng cử động. Tới phía ngươi. Vương Ngọ Kiếm khỏe miệng một phát, tạo thành một vệ tâm lãnh cười khẩy, hướng về phía Cuồng Ngạo Thiên nói rằng. Nói xong, thân thể phảng phất đạn pháo như thế, mang theo khí thế hết sức mạnh hướng về Cuồng Ngạo Thiên đánh tới, năng lượng mênh mông nguyện như nước biển giống như lập tức đem hắn bao vây lại, khiến cho hắn run lên một cái. Cuồng Ngạo Thiên thoáng hoảng hốt, hắn là thiên đế tuyển chọn sứ giả thông linh, thực lực tự nhiên không kém chỗ nào, nhưng hắn nhìn thấy, ngoại trừ thiên đế ở ngoài, không người nào có thể trong nháy mắt bên trong giết chết nhiều như vậy võ linh, bởi vậy lòng hắn tổn khiếp đảm. Trong giây lát tự mình cảm giác được Vương Ngọ Kiếm cái cỗ này sát khí ngất trời, càng làm cho hắn có chút tay chân luống cuống. Vậy do vay mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn hữu kinh vô hiểm tránh qua một đòn chí mạng. Nhưng kế tiếp hắn sẽ không may mắn như thế, chờ hắn vừa nhiều tách ra Vương Ngọ Kiếm lần thứ nhất tiến công về sau, hắn liền cảm thấy tự thân như là lâm vào một cái không cách nào tự kiểm chế vũng bùn như thế, mảy may không thể nhúc nhích. Chợt, một vòng chói mắt mà lại thánh khiết ánh sáng nhảy vào con mắt của hắn, khiến cho hắn kìm lòng không đặng nhắm mắt lại, mà trong cơ thể dù cho có kinh thiên năng lượng càng cũng không cách nào bạo. Chỉ ít thả ra độ là bình thường 1%, điều này làm cho hắn hoảng hồn, nhưng loại này hoảng loạn chỉ là kéo dài như vậy trong chốc lát liền đã xong, bởi vì thánh quang bên trong năng lượng ẩn chứa giống như một thanh khổng lồ truy sắt như thế, đem trong thân thể của hắn ở ngoài mạnh mẽ đập một cái, lần này liền để tính mạng của hắn đến cuối cùng rồi, không tiếp tục cứu vãn cơ hội. Một cái có thể ở Hỗn Nguyên trên đại lục quát tháo phong vân nhân vật, cứ như vậy bị Vương Ngọ Kiếm ở trong chốc lát giải quyết triệt để rơi mất. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Khi mọi người từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh hồn lại thời điểm, bọn họ đã xuất hiện Vương Ngọ Kiếm cái này bị vây nốt võ linh phảng phất đột nhiên sừng sững với cựu tiêu đỉnh, dù là ai tự cao cao cường giờ khắc này cũng cảm giác được nhìn theo bóng lưng, nguyên bản cái cỗ này không đoạt đến thiên tiểu đồ thể không bỏ qua niềm tin nhất thời suy nhược hạ xuống, bọn họ thậm chí đối với đi qua tín ngưỡng sinh ra nghiêm trọng nghi vấn, những này vẫn cứ sinh tồn ở trên đại lục thần châu thấp, kém nhân loại sao liền cường đại như thế. Vương Ngọ Kiếm mãnh liệt sắc bén sát thủ để mấy người bọn hắn người dẫn đầu tay chân luống cuống, nguyên bản bọn họ cho rằng ác chiến tương hội tại lẫn nhau trong lúc đó triển khai, đoạt đến thiên tiểu đồ bất quá là bắt vào tay. Nhưng bây giờ tất cả nghịch chuyển, Vương Ngọ Kiếm còn như thiên thần thực lực căn bản không tha cho bọn họ lơ là. Nguyên bản chế định kế hoạch toàn bộ phá nát, đồng thời bọn họ không tự chủ được đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, hiện tại bọn hắn đều làm ra dự tính xấu nhất, ngày hôm nay nhất định phải giết Vương Ngọ Kiếm, còn Thiên Tiểu Đồ rơi vào nhà nào, như vậy chỉ thuận theo ý trời rồi, bởi vì Vương Ngọ Kiếm bất tử, bọn họ tất nhiên không cách nào rời đi, dù cho xuất hiện đang lợi dụng quang tím truy đuổi. N Tống găng tay trở về Hỗn Nguyên Đại Lục, nhưng bây giờ kẻ vô tích sự dưới tình huống, nhất định sẽ gặp phải chủ nhân nghiêm trị, đến thời điểm chịu không nổi, vì lẽ đó giết chết Vương Ngọ Kiếm thành vì bọn họ nhất trí mục tiêu. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm quay đầu xong, quay về những phương hướng khác người trên hơi mỉm cười nói. Cái kia phần hơi hợt mỉm cười thực làm cho tất cả mọi người càng thêm cảm giác được nàng sâu không lường được, không cách nào chiến thắng, rất nhiều thực lực yếu kém võ linh đã bắt đầu lùi về sau, chỉ tiếc bọn họ không ánh sáng tím truyền tống găng tay, bằng không nhất định là đã có người rút lui rời khỏi nơi này. Nhưng ủng quang tím truyền tống găng tay người đều là cực kỳ người cường hãn, bọn họ không phải sẽ không, cũng không dám tùy tiện bỏ chạy, hơn nữa là cả người lãnh đạo sức mạnh, vừa nãy giết chết 6 cái nắm giữ quang tím truyền tống găng tay người, bây giờ còn còn lại 16 cái, Vương Ngọ Kiếm mục tiêu nhưng là trong thời gian ngắn nhất giết chết chí ít 12 cái, nói như vậy bọn họ thì sẽ vĩnh viễn ở lại trước thánh trên đại lục rồi, chí ít vận mệnh của bọn họ đều sẽ nắm giữ ở trong tay của mình. Dù sao hiện nay phía trước thánh trên đại lục chỉ có hắn Vương Ngọ Kiếm gật đầu mới chắc chắn, hắn chính là cái này thế giới tân chủ nhân, nắm giữ hết thể lão đại. Mọi người cùng nhau tiến lên, cần phải giết hắn đi, dùng máu tươi của hắn trở lại báo cáo kết quả. Một cái khuôn mặt thô lỗ hán tử hét lớn một tiếng trước tiên xông ra ngoài. Hắn cũng là một mang theo quang tím truyền thống găng tay võ linh, về mặt khí thế xem hiển nhiên cũng là dê đầu đàn, nhưng hắn rất nhanh liền biết mình kích động sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Nghe được người kia la lên về sau, động trước nhất đến không phải phía sau hắn đồng bạn, cũng không phải người của thế lực khác, mà là Vương Ngọ Kiếm. Hắn lần thứ hai tập trung hồn lực, sau đó đột nhiên bạo, cường hãn phản xung lực làm hắn như từ cường nọ trên bắn ra mũi tên giống như mạnh mẽ mãnh liệt, thân thể trên không trung qua lại mà qua, hầu như không có để lại dấu vết gì, cực nhanh, cái từ này đều không đủ lấy hình dung hắn vô cùng nhanh chóng độ. Cùng người kia nằm ở cùng trên một sợi dây, như vậy chết cũng của hắn chỉ có một loại, đó chính là bị Xích Thiên Kính thần bí công kích triệt để nát tan. Phảng phất là bị một viên bom nổ hủy dường như, nát tan như trang giấy y hệ thịt mảnh theo năng lượng phá tứ tán bay tán loạn, khiến người ta nhìn không rét mà run. Hán tử kia phụ cận người trợn tròn mắt, công kích như vậy thực sự là quá mức biến thái, ai có thể thừa nhận được như thế tấn mãnh tiến công đây. Cái kia cường hãn lực công kích thậm chí ra bọn hắn kiến thức, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Cứ việc tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi, nhưng tên đã lắp vào cùng không thể không, gần trăm người đồng thời tiếng kêu rít hướng về Vương Ngọ Kiếm động công kích, rộng lớn khí thế của lập tức đem tất cả mọi người trong lòng khiếp đảm đuổi đi hơn nữa. Ngày hôm nay ta liền muốn đối với các ngươi những này thần giới sứ giả triển khai đại chu diệt. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn địa quát lạnh. Trải qua mấy lần lớn tiếng dọa người công kích về sau, Vương Ngọ Kiếm kết luận trong lòng bọn họ đều còn có sợ hãi, đón lấy lấy tấn mãnh công kích mạnh mẽ đối kháng, tất nhiên có thể tiến một bước cho bọn họ tạo thành trong lòng áp lực. Hơn nữa hắc ám chi tử trong bóng tối đánh lén, tuyệt đối có thể để cho bọn họ trong thời gian rất ngắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Sự thực chứng minh, Vương Ngọ Kiếm ý nghĩ là chính xác, hắn đem hồn lực phát ra phóng thích đến mức độ lớn nhất, lúc này hắn lại như một cái năng lượng thật trị không hiểu nguồn năng lượng vận dẫn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang điên cuồng thả ra cường hãn tiến công, tấn công như vậy làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đổi lại bọn họ lời của mình, cao cường như vậy độ tổn hại tất nhiên có thể để cho bọn họ trong thời gian rất ngắn trở thành một câu mệt là túi ra, lại không nửa điểm sức chiến đấu. Đây cũng chính là Vương Ngọ Kiếm nắm giữ hai tòa linh nguyên chỗ tốt, linh ngọc cây cùng tử vong tháp nghiêng xen lẫn nhau, ở cho khí thuật vận chuyển xuống, quần quần không đoạn mà sản sinh ra Vương Ngọ Kiếm độc hữu hồn lực. Loại này người ở bên ngoài xem ra là tự tàn thức tiến công vừa bắt đầu còn không người để ở trong lòng, bởi vì ai đều tin tưởng. Hắn căn bản là không có cách chống đỡ bao lâu thì sẽ tự mình suy yếu, trở thành một tay trói gà không chặt người bình thường, khi đó tiểu không dùng phí công nhọc lòng đi giết hắn, nhưng những này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Theo thời gian trôi đi, bọn họ kinh ngạc xuất hiện, Vương Ngọ Kiếm năng lượng chẳng những không có suy nhược, trái lại hiện ra kéo dài không ngừng dấu hiệu, thật giống năng lượng của hắn căn bản sẽ không suy kiệt, khiến người ta nhìn hãi hùng kết vía, hắn thật là một biến thái quái vật ta. Phàm là nằm gần Vương Ngọ Kiếm người chung quanh không khỏi bị hắn năng lượng mênh mông đè ép, tư duy thậm chí hành động toàn bộ đều chậm nửa cái nhịp. Điều này cũng liền cho Vương Ngọ Kiếm một cái cực lớn tàn sát cơ hội, Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân mỗi một lần vung lên đều có thể không hề khó khăn địa cắt ra một người thân thể. Mấy chục bộ thân thể sát theo đó liền từ giữa không trung rơi xuống, để cho bọn họ kinh hãi không chỉ dừng lại tại đây, giết người độ càng nhanh hơn càng mạnh hắc ám chi tử ở tại bọn hắn sản sinh sợ hãi trong nháy mắt, cơ hồ là vòng quanh đám đông qua lại mà qua, cái kia vô kiên bất tồi xúc tu, chạm tay, giống như mạng nhện như thế quăng vây ra đi, thật sâu tiếc vào trái tim của bọn họ bên trong, khiến cho bọn họ không có dấu hiệu nào chết rồi. Rất nhiều thi thể lần thứ hai rơi vào trong phế tích, bắn lên từng sợi màu đen như mực bụi bặm, bất quá đây chỉ là bắt đầu, ở vây công Vương Ngọ Kiếm đám người ngoại vi, Miên Hy Long lấy nó sắc bén nhất công kích triển khai cơm tàn sát, cường hãn như vậy khí tức khiến đại đa số người vẫn không có trực giác đã ngã xuống hắn kia lưới bên dưới. Có ở đây không đến thời gian một chén trà ở trong, gần trăm người lại chết rồi còn hơn một nửa, chiến đấu như vậy tử vong độ đặt ở Hỗn Nguyên trên đại lục cũng coi như là kỳ tích, không nghĩ tới lại sinh ở khó nhất sinh trước thánh trên đại lục, điều này làm cho những người còn lại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn họ nghĩ tới sẽ có rất nhiều người đều sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhưng bọn họ từ không nghĩ tới quá thậm chí ngay cả Vương Ngọ Kiếm thân thể đều không có đủ tới sẽ chết rồi nhiều như vậy. Không nghi ngờ chút nào, ở tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết sạch, đây tuyệt đối không phải là không có khả năng. Truyền tống, trở về. Này là tất cả mọi người ký ức kỳ vọng cao kết quả, đấu khí hoàn toàn không có, tất cả mọi người sinh ra trở về Hỗn Nguyên Đại Lục lĩnh tội ý nghĩ, đây là bọn hắn con đường duy nhất, cùng với ở đây bị giết chết, còn không bằng trở về Hỗn Nguyên Đại Lục tùy ý chủ nhân xử phạt, kém cỏi nhất còn có thể có cái mạng. Nhưng Vương Ngọ Kiếm chắc là sẽ không cho bọn họ lợi dụng quang tím truyền tống găng tay trở về Hỗn Nguyên Đại Lục cơ hội, trải qua vừa nãy phen kia tập kích, lại có 3 cái mang quang tím truyền tống găng tay người đã bị giết chết rồi, thêm vào vừa nãy giết chết 6 cái, hiện tại chỉ có 7 người rồi. Một phen tập kích tới quá thuận lợi rồi, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cao hứng, đang giải quyết đi 3 người liền có thể đoạn tuyệt đường lui của bọn họ rồi. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng quét mắt một chút mọi người, có chừng 7 cái mang theo quang tím truyền tống găng tay võ linh chính trốn ở trong đám người muốn tới gần, quang tím truyền tống găng tay cũng ở tại bọn hắn triệu hoán dưới. Hoán ra hoa mỹ hào quang màu tím, găng tay trung ương bắn ra một cái màu tím dây nhỏ, lẫn nhau nối liền cùng nhau, này dây nhỏ ở xung quanh ngưng tụ ra một cái hư huyễn vòng sáng. Chương 705, quái thai cấp cao thủ. Rất nhiều thi thể lần thứ 2 rơi vào trong phế tích, bắn lên từng sợi màu đen như mực bụi bặm, bất quá đây chỉ là bắt đầu, ở vây công Vương Ngọ Kiếm đám người ngoại vi, Miên Hy Long lấy nó sắc bén nhất công kích triển khai cơm tàn sát, cường hãn như vậy khí tức khiến đại đa số người vẫn không có trực giác đã ngã xuống hắn kia lưới bên dưới. Có ở đây không đến thời gian một chén trà ở trong, gần trăm người lại chết rồi còn hơn một nửa, chiến đấu như vậy tử vong tốc độ đặt ở Hỗn Nguyên trên đại lục cũng coi như là kỳ tích, không nghĩ tới lại phát sinh ở khó nhất phát sinh trước thánh trên đại lục, điều này làm cho những người còn lại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bọn họ nghĩ tới sẽ có rất nhiều người đều sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhưng bọn họ từ không nghĩ tới quá thậm chí ngay cả Vương Ngọ Kiếm thân thể đều không có đụng tới sẽ chết rồi nhiều như vậy. Không nghi ngờ chút nào, ở tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết sạch, đây tuyệt đối không phải là không có khả năng. Truyền tống, trở về. Này là tất cả mọi người ký ức kỳ vọng cao kết quả, đấu khí hoàn toàn không có, tất cả mọi người sinh ra trở về Hỗn Nguyên Đại Lục lĩnh tội ý nghĩ, đây là bọn hắn con đường duy nhất, cùng với ở đây bị giết chết, còn không bằng trở về Hỗn Nguyên Đại Lục tùy ý chủ nhân xử phạt, kém cỏi nhất còn có thể có cái mạng. Tìm tòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con. Nhưng Vương Ngọ Kiếm chắc là sẽ không cho bọn họ lợi dụng quang tím truyền tống găng tay trở về Hỗn Nguyên Đại Lục cơ hội, trải qua vừa nãy phen kia tập kích, lại có 3 cái mang quang tím truyền tống găng tay người đã bị giết chết rồi, thêm vào vừa nãy giết chết 6 cái. Hiện tại chỉ có 7 người rồi. Một phen tập kích tới quá thuận lợi rồi, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cao hứng, đang giải quyết đi 3 người liền có thể đoạn tuyệt đường lui của bọn họ rồi. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng quét mắt một chút mọi người, có chừng 7 cái mang theo quang tím truyền tống găng tay võ linh chính trốn ở trong đám người muốn tới gần, quang tím truyền tống găng tay cũng ở tại bọn hắn triệu hoàng dưới, tỏa ra hoa mỹ hào quang màu tím, găng tay trung ương bắn ra một cái màu tím dây nhỏ, lẫn nhau nối liền cùng nhau, này dây nhỏ ở xung quanh ngưng tụ ra một cái hư huyễn vòng sáng. Nhưng bây giờ còn có 30, 40 người, cũng mang ý nghĩa lần này không thể truyền tống xong xuôi, nhiều lắm có thể mang về 10 người, càng vướng mắc của là 7 người này không thuộc về cùng một thế lực, đã như thế, bọn họ ai cũng muốn đem mình người mang đi, vì lẽ đó truyền tống ma vòng đến muộn một phút. Cũng chính là này ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, bọn họ trong giấc mộng vòng sáng lại cũng không khả năng ra xuất hiện ở trước mặt bọn hắn rồi, bởi vì lại có 2 người phân biệt bị Miên Hy Long cùng Vương Ngọ Kiếm giết chết, một người trong đó người bị Hắc Ám Chi Tử quấn quýt lấy, thất kinh bên dưới trên căn bản không có sinh lộ. Xích Thiên Kính một bắn, thân thể hắn chấn động, cánh tay trái đã triệt để bị mất. Sau đó Hắc Ám Chi Tử cho hắn bù đắp một đòn, mấy chục cây nhảy lên múa xúc tu, chạm tay, xuyên thấu thân thể của nó, trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không dễ dàng câu thông hình thành tử quang sợi tơ đột nhiên tan vỡ, lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt là còn lại 4 cái mang theo quang tím truyền tống găng tay người, càng là trợn to hai mắt, Mục Lăng mà nhìn mình quang tím truyền tống găng tay choáng váng rồi, hiện tại pháp bảo này còn tính là gì a? Quả thực chính là đoạt mệnh tiêu chí vật a. Bây giờ còn có thể chạy sao? Vương Ngọ Kiếm ngừng lại, cười híp mắt nói rằng: Chu vi nhưng có khiến người ước ao ghen tị mênh mông linh khí đang không ngừng mà tiết ra ngoài, thời gian dài như vậy năng lượng ngoài tiết dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là khủng bố quái thai, hắn thật sự là quá cường hãn, lại như một cái vực sâu không đáy như thế, đơn thuần lấy năng lượng đến liều chết. Ngươi đến cùng là quái vật nào? Tại sao có dùng mãi không cạn năng lượng? Một cái võ linh sợ hãi thất sắc địa chỉ vào Vương Ngọ Kiếm hỏi, hắn là một có chứa quang tím truyền tống găng tay người, nhưng giờ khắc này nhìn Vương Ngọ Kiếm trong đôi mắt của nhưng tràn đầy hoảng loạn, cả người đã ở mơ hồ run rẩy, như thấy tử thần giống như. Sắc mặt hết sức khó coi. Ta đem là của các ngươi tân chủ nhân. Vương Ngọ Kiếm bất động thanh sắc khẽ mỉm cười, chợt sầm mặt lại, âm u địa buông nói, thế nhưng cũng có khả năng là tử thần của các ngươi. Tất cả mọi người chìm đắm rồi, lúc này không ai còn dám không nhìn hắn, mà Vương Ngọ Kiếm ý trong lời nói rất rõ ràng, nếu như không đầu hàng, như vậy chỉ có một con đường chết. Chính ta tại nói một lần, người đầu hàng bất tử. Vương Ngọ Kiếm lấy viên nguyệt loan đao quét bọn hắn một vòng nói rằng, một vòng mới cường hãn vô địch khí thế lần thứ 2 lan tràn ra, bóng tối của cái chết lần thứ 2 bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy kinh hoàng. Rất nhanh, ở Vương Ngọ Kiếm cường thế cưỡng bước xuống, một cái võ linh sợ hãi rụt rè địa từ trong đám người bay ra, quay về Vương Ngọ Kiếm thần thần địa chôn xuống đầu, không đúng này ở Hỗn Nguyên trên đại lục là đầu hàng lễ tiết. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, bỗng nhiên gật gật đầu. Sát theo đó, một người khác cũng đi ra, dường như vừa nãy người kia như thế, quay về Vương Ngọ Kiếm thật sâu cúi đầu, rất nhanh, càng nhiều nữa võ linh đi tới, cũng giống như nô lệ như thế quay về Vương Ngọ Kiếm thật sâu cúi cung. Cuối cùng, chỉ có hai cái mang theo quang tím truyền tống găng tay võ linh chiến chiến nguy nguy đứng tại chỗ, muốn đi tới, rồi lại như trong lòng có cái gì ở ngăn trở hắn đi tới. Hai người các ngươi xung anh hùng, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi nhóm trở thành anh kiệt. Vương Ngọ Kiếm bắt đầu như bọn họ tới gần, thời khắc này nhưng thật ra là hắn hy vọng phát sinh, nếu như tất cả mọi người đi tới, như vậy những người khác còn tưởng rằng vừa nãy một loạt công kích đều là vì tập kích, trái lại sẽ hoài nghi mình năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng chỉ cần có người không đầu hàng, như vậy bọn họ dù là sống sót chẳng, giết bọn hắn chính dễ dàng lập uy. Thiên Linh con trai, ta cuối cùng toán thấy được ngươi phải mạnh mẽ, ta biết nếu như không nương nhờ vào ngươi tất nhiên không sống quá ngày hôm nay, nhưng Lý Thiên Vương đối với ta có ân, ta không thể con phản hắn sống tạm, cho dù chết, ta cũng phải đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho hắn biết. Một người trong đó người nói, không sai, ngày hôm nay ngươi thắng, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua, Lý Thiên Vương tất nhiên sẽ báo thủ cho chúng ta. Một người khác hầm hầm mà nói ra, được, vậy ta liền tác thành cho các ngươi. Vương Ngọ Kiếm tiếng nói vừa dứt, thân thể đột nhiên nhảy nhót, tuyệt luân lâm không chém, vung ra một đạo đỏ trắng giao nhau tàn phá quang nhận, quang nhận giống như cấp tốc di động giống như cầu vồng, nhanh chóng đến đây, rất nhiều muốn đem hai người chặn ngang cắt chém như thế. Bất quá đang công kích tới gần trong nháy mắt, hai thân thể của con người trên đột nhiên phóng ra một vòng tàn phá ánh sáng, dĩ nhiên là tự bạo thân thể. Quang tím truyền tống găng tay tuy rằng không thể truyền tống một người, thế nhưng có thể truyền tống một người thần thức, cứ như vậy, bọn họ chỉ có thông qua tự bạo thân thể do đó bảo vệ thần thức, sau đó thông qua quang tím truyền tống găng tay đem thần thức truyền tống về đi. Để cho bọn họ chạy trở về thật sự là nằm ở Vương Ngọ Kiếm bất ngờ, bản ý của hắn chính là muốn phong tỏa hôm nay tất cả tin tức, mà không phải đem mình cường đại như thế tin tức để lộ ra. Ngươi định xử lý như thế nào này hơn 20 người? Miên Hy Long bay đến hỏi. Kha kha, ngươi là thế nào lợi dụng cái kia 5 cái đầu hàng chiến giả, vậy ta liền làm sao lợi dụng hắn nhóm? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm cảm giác được giải quyết xong những người này sau khi, trên mặt đất đột nhiên nô ra rất nhiều bóng người, một tia như quỷ hồn. Minh thuật sư. Hừ hừ, thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, nhưng ta không phải bọ ngựa cũng không phải tiền, mà là thợ săn, vừa vặn đem các ngươi cũng giải quyết đi, triệt để giải trừ hậu hoạn. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú vào mặt đất cười ta nói, Thiên Linh con trai, ta xem ngươi lần này làm sao rời khỏi. Minh Phách từ bay lên, lạnh lùng cười nói, nhìn ngươi một bộ đem sợ chết dáng vẻ, nhất định là trói buộc linh nữ vương chế tạo thành công vải. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên nhíu mày nở nụ cười. Không sai, ta thật không biết có nên hay không khen ngươi thông minh, bất quá ta là ngươi, ta tất nhiên sẽ giao ra Xích Thiên Kính cùng Thiên Kiều Đồ, bằng không, ngươi chắc chắn chết vào trói buộc linh nữ vương trong tay, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua trói buộc linh nữ vương uy danh đi. Ta đích xác nghe qua trói buộc linh nữ vương, có người nói 10 vạn chiến giả đều không phải là đối thủ của nàng, thậm chí như rơm rắc giống như bị nàng thuần sát, bất quá ở trước mặt ngươi là không là chiến giả, mà là chiến giả vua, nói thật ta ngược lại thật ra đối với ngươi trói buộc linh nữ vương thật cảm thấy hứng thú. Vương Ngọ Kiếm cười nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến tường nam không quay đầu đầu đất, ta cho ngươi biết, sau đó ta chỉ cho ngươi một lần cầu cơ hội của ta. Người kia cười nói, tốt, chỉ mong nàng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ, bằng không ta liền muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hơn 100 cái minh thuật sư gần như cùng lúc đó đưa tay phải ra, hơi suy nghĩ, ngón trỏ trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt ô máu tươi đen ngòm, hơn 100 giọt máu tươi hội tụ trên không trung, hình thành một cái hình người hình dáng, rất nhanh, này hình người từ từ trở thành một tính thực chất, trong nháy mắt càng đã biến thành một người. Từ trên người nàng ngươi không cảm giác được chút nào năng lượng gợn sóng, phảng phất chính là một bãi nước biển, ai cũng có thể cảm giác được nàng không giống bình thường, có thể cũng không cách nào kết luận hắn chừng nào thì sẽ hiện ra nổi sóng, lúc nào có thể đem người nuốt hết. Trói buộc linh nữ vương ánh mắt của rộng mở mở, ngay khi nàng mở ra một trong giây lát đó, cho hắn chuyển vận huyết dịch hơn 100 minh thuật sư dồn dập thân thể lớn chấn động, dường như bị lấy hết năng lượng như thế, dồn dập rút lui vài bước mới chiến chiến nguy nguy đứng thẳng lên. Rốt cục xuất hiện, vậy thì để ta xem các ngươi một chút chế tạo lâu như vậy trói buộc linh nữ vương đến cùng phải hay không con cọp giấy. Vương Ngọ Kiếm nói liền dự định lao xuống đi giết nàng, dù sao, hắn có Xích Thiên Kính cùng Thiên Kiều Đồ nơi tay, hắn có lòng tin đối kháng người này tạo quái vật. Chấm đã, để cho bọn họ trước tiên đi thử xem. Miên Hy Long một cái ngăn cản Vương Ngọ Kiếm, ra hiệu để cái kia hơn 20 cái tù binh trước tiên đi dò xét thăm dò độ sâu thiện. Ân. Vương Ngọ Kiếm gật gật đầu, liền nói với bọn hắn, các ngươi đã chịu thần phục với ta, vậy liền đem người phụ nữ kia đầu lâu vặn hạ xuống cho rằng công đầu. Hơn 20 người đồng thời gật gật đầu, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, trước thánh trên đại lục là không tồn tại cao thủ gì, bọn họ nhấc tay động đủ trong lúc đó liền có thể giết chết bọn họ, bởi vậy bọn họ rất tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ này, giết tử một người phụ nữ quả thực liền là việc nhỏ như con thỏ. Hơn 20 người đồng thời vọt xuống đi, bọn họ cần phải làm là một đòn chí mạng, đem trói buộc linh nữ vương trong thời gian ngắn nhất giết chết lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được chính mình coi thường trước thánh đại lục hết thảy, đặc biệt là nơi này cường giả không còn là ảnh hưởng bên trong yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn như vậy. Vương Ngọ Kiếm đã cho bọn hắn rung động thật lớn, cái này trói buộc linh nữ vương thì lại trực tiếp để cho bọn họ cũng không có cơ hội nữa đi nhận thức cái này vẫn bị bọn họ khinh bỉ thế giới. Trói buộc linh nữ vương triệu hoán liền cần trên 100 cái minh thuật sư tiêu hao gần nửa năng lượng, có thể tưởng tượng được nàng lại cường đại cỡ nào, đồng thời nàng quả thực chính là cái đối với năng lượng trường kỳ nằm ở khát khao trạng thái quái vật, một khi có năng lực số lượng tới gần nàng, nàng thần kỳ hấp thu năng lượng công năng thì sẽ đem những năng lượng này hóa nguy cơ có, đồng thời từ từ kể cả năng lượng bản thể cũng từ từ hút sạch sành sanh. Khi hơn 20 người công kích rơi vào trói buộc linh nữ vương trong nháy mắt, không giống với vương ngọ kiếm khí tức giống như đỉnh lũ giống như đem bọn họ phản bao vây lại, như bài sơn đảo hải khí lưu đem bọn họ cuốn lại, để cho bọn họ cảm giác được tự thân cũng sáp nhập vào trói buộc linh nữ vương năng lượng trong, cùng nàng hòa làm một thể. Bất quá loại này cảm giác kỳ diệu rất nhanh liền để cho bọn họ cảm giác được vô cùng sợ hãi, này là năng lượng đồng hóa. Nhưng chỉ hiểu được chiến đấu trói buộc linh nữ vương chắc là sẽ không bởi vì bọn họ thống khổ hoặc có cũng được mà không có cũng được phản kháng mà đình chỉ năng lượng hấp thu. Nàng vừa giác tỉnh, cần chính là năng lượng, mà nàng vừa giác tỉnh lần công kích thứ nhất tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đủ khiến bất luận cái nào bệ nghệ thiên hạ cường giả đều tốt địa nhìn thẳng vào. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, những này đến từ Hỗn Nguyên đại lục cường giả lại ở nàng miễn cưỡng không hề có chút sức chống đỡ, trói buộc linh nữ vương lẽ nào thật sự không thể chiến thắng? Vương Ngọ Kiếm hơi hơi nhíu nhíu mày lại quặp lông, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Tuy rằng trói buộc linh nữ vương là trong truyền thuyết không thể chiến bại công cụ sát nhân, nhưng nàng tóm lại là muốn có người thao tác, chỉ cần giết hết có đủ nhiều minh thuật sư, ta nghĩ cái gì trói buộc linh nữ vương cũng không quá là một bộ thi thể thôi." Miên Hy Long nói rằng: "Ha ha, ngươi luôn có thể nhìn thấy ta nhìn không thấy đồ vật, được rồi, vậy chúng ta phân công hợp tác, ngươi đi kéo trói buộc linh nữ vương, minh thuật sư giao cho để ta giải quyết, ta cùng bọn hắn từng giao thủ, biết bọn hắn uy hiếp." Vương Ngọ Kiếm giảo hoạt cười nói: "Linh thú vua đối chiến trói buộc linh nữ vương, để cho bọn họ vương đối với vương kịch đấu đi thôi. Những kia minh thuật sư căn bản là điều chắc chắn, không cần nói thực lực bọn hắn đều là thời kỳ toàn thịnh hoàn thành, chính là thời điểm toàn thịnh Vương Ngọ Kiếm cũng càng làm nắm tại bị thương trước đó giải quyết đi một nửa. Phải biết, hắn đã từng thực lực kém xa bây giờ thời điểm còn giết qua là một minh thuật sư đây. Huống chi sau đó có Hỏa Khiết nói cho hắn thuật ứng đối ra sao minh thuật sư, cho nên hắn căn bản không có sợ hãi." Xích Thiên Kính xoay một cái, thả ra một cái hình bắt giác trận pháp này trải qua Vương Ngọ Kiếm thay đổi sau khi trở nên chẳng những có thể cầm cố lại người, hơn nữa còn có thể đem sức mạnh của bọn họ phân tán ra, cứ như vậy nguyên vốn cần 100 người mới có thể nổ tung cầm cố lực lượng hiện tại cần chí ít 200 người mới có thể làm đến, bởi vậy hắn mới lựa chọn đi đối chiến những này minh thuật sư. Sự lựa chọn của hắn là chính xác, khi hắn đã khí thế xét đánh không kịp bưng thai giết chết hơn 50 cái minh thuật sư sau khi, hung hăng cản quấy ngông cuồng tự đại trói buộc linh nữ vương cũng mỏi mệt mềm nhũn ra, không ngừng đụng phải Miên Hy Long công kích, mắt thấy tiếp tục như vậy thì không cách nào ủng hộ. Cái kia minh thuật sư thủ lĩnh trợn tròn mắt, hắn đầu tiên không cảm tin tưởng là Vương Ngọ Kiếm có thể nào có như vậy thực lực cường hãn trong thời gian ngắn như vậy đem hơn 50 cái minh thuật sư giống như thái rau giống như giết chết, càng không thể tin được chính mình khổ tâm tạo ra trói buộc linh nữ vương càng không đỡ nổi một đòn như vậy. Còn nghĩ đến dựa vào nàng đến tranh đoạt thiên hạ đây, bây giờ nhìn lại, liền là hôm nay có thể không ly khai nơi này còn là một vấn đề lớn a. Bảo vệ trói buộc linh nữ vương, rút lui. Người cầm đầu lớn tiếng la lên. Ha ha, chỉ rồi. Vương Ngọ Kiếm tạm dừng trong nháy mắt, cười hì hì nói, tiếng nói vừa dứt, hai tay cùng lúc mở ra, phân biệt có một bạch một hắc hai loại sắc thái ánh sáng cấp xạ mà ra, hai loại hào quang năng lượng ánh sáng giống như hai cái thần long giống như trên dưới đằng vũ, vứt ra hai cái khí thế dọa người đợt công kích. Đây là Vương Ngọ Kiếm lợi dụng tinh khiết linh khí kích phát đi ra, linh ngọc cây cùng tử vong tháp nghiêng chính lặng yên chạy ra của mình vốn là linh khí, trải qua Vương Ngọ Kiếm thân thể nhưng không có dung hợp, mà Vương Ngọ Kiếm mục đích làm như vậy cũng là hắn lần thứ nhất như thế thử nghiệm. Nếu trọc khí thuật có thể dung hợp tất cả linh khí, như vậy trói buộc linh nữ vương cái này hoàn toàn do năng lượng biến ảo mà thành, đồng thời do năng lượng chống đỡ năng lượng thể tự nhiên cũng có thể bị luyện hóa, nhưng đây đều là lý luận, cụ thể có thể không đem cái quái vật này luyện hóa đi Vương Ngọ Kiếm vẫn chưa biết được. Hai cái rượu võ dương oai năng lượng chất thần long lấy lôi đỉnh kích từ trói buộc linh nữ vương quanh thân cứu giúp của nàng minh thuật sư bên người bay qua, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp để cho bọn họ không cách nào hành động, tiện đà bọn họ bên ngoài năng lượng bị nuốt hết, sát theo đó liền cảm giác được trong cơ thể linh khí toàn bộ bị một cổ cường đại đồng thời có thể nói khủng bố hút lực quần quật không đoạn địa hấp đi, đồng thời bọn họ phát hiện này cỗ hút lực căn bản là không có cách tránh thoát, cũng chính là ở tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị hút khô, trở thành tay trói gà không chặt phàm phu tục tử, thậm chí ngay cả chín tuần ông lão cũng không bằng. Nhưng sự sống chết của bọn họ Vương Ngọ Kiếm căn bản không để ở trong lòng, giống như mất đi năng lượng bọn họ đã không cách nào để cho Vương Ngọ Kiếm nhìn thẳng coi như. Lần này mục tiêu thực sự chính là trói buộc linh nữ vương. Chỉ thấy Miên Hy Long nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm phóng thích ra hai cỗ cường hãn linh khí sóng sau khi, lập tức từ trói buộc linh nữ vương trong tranh đấu thoát đi ra. Hắn ngay cả là vạn thú chi vương, nhưng cũng không dám đơn giản địa đi trêu chọc linh nguyên. Hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua tử vong linh nguyên đáng sợ. Lúc này lui lại tuyệt đối là sáng suốt. Năng lượng chất cự long thật nhanh chiếm giữ đến trói buộc linh nữ vương chu vi, điên cuồng cướp đoạt nàng tản mát ra cáo kình năng lượng, chỉ ở một trong chốc lát, trói buộc linh nữ vương lâm vào giữ tận vặn vẹo bên trong, nàng dù cho có một người tàn sát 100.000 đại quân huy hoàng ngũ, nhưng đối mặt hai tòa năng lượng vật dẫn, nàng cũng không thể ra sức, ngoại trừ không ngừng bị nhược vùng hẻo lánh chính là phát sinh khủng bố tiếng kêu gào, tàn nhẫn tiếng kêu đầy dây mỗi người trong. Hai, lại như ma âm như thế đâm thủng màng nhĩ của người ta, rót vào tủy não, khiến cho người thống khổ không thể tả. Vị kia minh thuật sư lão đại triệt để trận tròn mắt, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thấm tâm ngoại khoa tạo ra trói buộc linh nữ vương lại không đỡ nổi một đòn như vậy, lại bị Vương Ngọ Kiếm một người liền dễ như ăn cháo địa làm xong, hơn nữa là trong vòng nhất chiêu a. Lúc này hắn là triệt đầu triệt nao chấn trụ, trong lòng cũng không còn hơn một giờ dư ý nghĩ, chạy trốn, bỏ qua tất cả lập tức chạy trốn, Vương Ngọ Kiếm quả thực chính là cái sử thi cấp bậc quái thai a. Người còn muốn chạy? Khà khà, đã muộn. Vương Ngọ Kiếm khỏe mắt xoay một cái, lộ ra một vệt giảo hoạt cười gằn, hơi suy nghĩ, Tử Vong Tháp nghiêng bên trong lần thứ hai bắn ra một cái màu đen dao long, lấy cực nhanh tốc độ đem người kia cuốn chặt lấy, nhanh chóng đã luyện hóa được năng lượng của hắn. Ai, thực sự là một đám trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, đơn giản như vậy liền toàn bộ làm xong. Vương Ngọ Kiếm ung dung cười cười, chỉ tiếc chết rồi hơn 20 cái hướng đạo. Không đổi, bây giờ trước Thánh Đại Lục đại địch đã trừ, ngươi có thể lợi dụng đón lấy một quãng thời gian cố gắng chỉnh đốn, ta nghĩ lần này Hỗn Nguyên Đại Lục phái ra người toàn bộ chết đi, tin tức này rất nhanh thì sẽ truyền tới cao tầng trong hai, ngươi phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Miên Hy Long nói, không cần nên chiến, mà là muốn chủ động khiêu chiến, sau 10 ngày, ta đem tự mình đi Hỗn Nguyên Đại Lục, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú vào bầu trời nói rằng, sau 10 ngày. Chương 706, Hỗn Nguyên Đại Lục. Vị Tiêu Minh thuật sư lão đại triệt để trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thấm tâm ngoại khoa tạo ra chói buộc linh nữ vương lại không đỡ nổi một đòn như vậy, lại bị Vương Ngọ Kiếm một người liền dễ như ăn cháo địa làm xong, hơn nữa là trong vòng nhất chiêu a. Lúc này hắn là triệt đầu triệt nao chấn trụ, trong lòng cũng không còn hơn một giờ dư ý nghĩ, chạy trốn, bỏ qua tất cả lập tức chạy trốn, Vương Ngọ Kiếm quả thực chính là cái sử thi cấp bậc quái thai a. Người còn muốn chạy? Khà khà, đã muộn. Vương Ngọ Kiếm khẽ mắt xoay một cái, lộ ra một vẻ giảo hoạt cười gằn, hơi suy nghĩ, Tử Vong Tháp nghiêng bên trong lần thứ hai sắc ra một cái hắc sắc dao long, lấy cực nhanh tốc độ đem người kia cuốn chặt lấy, nhanh chóng đã luyện hóa được năng lượng của hắn. Tìm đòi mới nhất chương mới đều ở dù CEO. Con, ai, thực sự là một đám trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, đơn giản như vậy liền toàn bộ làm xong. Vương Ngọ Kiếm ung dung cười cười, chỉ tiếc chết rồi hơn 20 cái hướng đạo. Không đổi, bây giờ trước Thánh Đại Lục đại địch đã trừ, ngươi có thể lợi dụng đón lấy một quãng thời gian cố gắng chỉnh đốn, ta nghĩ lần này mẹ Nguyên Đại Lục phái ra người toàn bộ chết đi. Tin tức này rất nhanh thì sẽ truyền tới cao tầng trong hai, ngươi phải làm tốt nên chiến chuẩn bị. Miên Hy Long nói, không cần nên chiến, mà là muốn chủ động khiêu chiến, sau 10 ngày, ta đem tự mình đi mẹ Nguyên Đại Lục, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú vào bầu trời nói rằng, sau 10 ngày, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai cùng Miên Hy Long các loại, chờ, tụ hợp lại một nơi, lúc này trước Thánh Đại Lục đã hoàn toàn thuộc về Vương Ngọ Kiếm thiên hạ, vừa đến là bởi vì hắn có chúng người không thể vượt qua thực lực, thứ hai hắn một người độc chiếm hai cái đại biểu vương quyền chí bảo chi bảo. Cho nên hắn là hoàn toàn xứng đáng vương, mọi người làm lễ thánh vương. Án đồ thật tất cả về sau, Vương Ngọ Kiếm dự định lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Ú Mẹ Nguyên Đại Lục, bởi vậy hắn cần đối với trung thành tuyệt đối người giao phó nơi này tất cả, tại đây sau khi, hắn mới dựa theo Miên Hy Long, ngày đó kiểu đồ sáp nhập. Nguyên bản Vương Ngọ Kiếm có 10 khối thiên kiểu đồ tàn đồ, hơn nữa Miên Hy Long có một khối cùng với nó trái tim bên trong biến ảo ra khối đó, 12 khối thiên kiểu đồ tàn đồ đã đầy đủ rồi. Khi Vương Ngọ Kiếm đem bọn họ đồng thời thả ra trong nháy mắt, nhất thời bóng loáng phân tán. Mênh mông tinh mang lưu chuyển khiến người ta cảm thấy như chỉ tiên cảnh, tươi đẹp vô cùng, khó có thể tự kiềm chế. Sát theo đó, Vương Ngọ Kiếm thấy được một vị từ mi thiện mục lão nhân dáng dấp, bất quá hắn là một huyễn ảnh mà thôi. Ngươi là ai? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Ngươi có thể gọi ta Thiên Kiều Đồ Hồn, ngươi chỉ có thu thập được 12 khối tàn đồ, ta mới có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, thật cao hứng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Cái kia lão nhân nói. Có ý gì? Vương Ngọ Kiếm càng thêm tò mò hỏi. Là như vậy, kỳ thực Thiên Kiều Đồ phá diệt là một định sổ, khi đó Ú Mẹ Nguyên Đại Lục đã vụ vặt cho rằng kỳ chủ, Ú Mẹ chiến không ngừng, với là đương thời đợi Ú Mẹ Nguyên Vương lấy cháy hết tính mạng của chính mình để đánh đổi ở trên trời kiều đồ bên trong phong ấn một cái năng lượng khổng lồ thể, này đủ để cung cấp cái kế tiếp người may mắn nắm giữ giết chết thiên đế thực lực, nhưng trước lúc này, hắn nhất định phải thử thách cái này người may mắn tâm tính. Thiên Kiều Đồ Hồn nói rằng, làm sao thử thách? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Nếu như ngươi nhất định phải tiến vào Ú Mẹ Nguyên Đại Lục, như vậy ta đem phong tỏa ngươi phải ký ức, cho ngươi rèn luyện một tháng, nhưng ngươi đến năng lực cũng sẽ tùy theo chịu đến giảm sức ép, bất quá ngươi yên tâm, thời khắc nguy nan ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên Tiểu Đồ Hồn cười nói, cái gì? Mất trí nhớ? Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày, ngươi có thể lựa chọn lùi bước, nhưng Thiên Tiểu Đồ đều sẽ lần thứ hai phá nát, chờ đợi người kế tiếp đến thu thập. Thiên Tiểu Đồ Hồn đạo, không cần, vậy thì tới đi, ta có thể chịu đựng, ta cũng đồng ý tiếp thu thử thách. Vương Ngọ Kiếm cười nói, được, rất nhanh, ngươi sẽ tiến vào một cái thế giới khác, cùng với khác một cái mơ ước, không cần phải sợ ta sẽ trợ giúp ngươi phải. Thiên Tiểu Đồ Hồn cười nói, thanh niên không hề động đậy mà nằm ở một gian đen kịt âm ám lao tù trong góc. Tán loạn tóc che đậy khuôn mặt của hắn, áo quần lam lũ trên nhiễm đỏ sẫm sắc vết máu, chỉ có chầm chậm phập phồng lồng ngực có thể chứng minh hắn không phải một bộ sắc mục nát thi thể. Tồn tại cùng với hắn, còn có một cái khác người mặc rách nát rộng lớn áo bào đen, đầu bạc râu bạc trắng mà lại chịu đủ dằn vặt sau khi hơi tàn ông lão. Ta nguyên tưởng rằng ở ẩn không ra có thể bảo vệ khí tiết tuổi già, ai ngờ, càng rơi vào mức độ như vậy. Ngang dọc ngàn năm cũng là uổng công. Một thanh âm vang long long lên, từ đức quãng trong giọng nói không khó kết luận hắn là cái chính đang trên con đường tử vong ngồi hồi người. Ở thanh âm này vang lên đồng thời, một cái tay duỗi tại thanh niên đỉnh đầu, xoáy mặc dù có từng tia nhiệt khí tiến vào trong cơ thể hắn, uyển như du long giống như qua lại tại thân thể mỗi cái vị trí, khiến cho thân thể hắn nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ta có thể ở này tuyệt cảnh dưới tương phùng cũng là duyên phận, ta tuy có thông thiên khả năng, lại bị phu nhân chi nhân mệt mỏi, bây giờ hối hận đã muộn. Ta làm rất nhiều không thể cứu vãn chuyện sai lầm, không mặt mũi nào cùng dưới cựu tuyển người thân đồng môn gặp lại, vì lẽ đó, ta đem suốt đời tu vi đều chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể báo thù cho ta, tàn sát hết u vườn. Ta phong kín ngươi 10 nơi thông linh huyệt, ngươi rất nhanh thì sẽ hình như cương thi, không có hô hấp, không tim có đập, không có nhiệt độ. Đây là quy môn bí pháp, trên đời này chỉ có một mình ta có thể hiểu, đã như thế, bọn họ liền sẽ đem ngươi trở thành làm thi thể khiêng đi, ngươi liền có chạy đi cơ hội, trừ phi bọn họ đưa ngươi lột ra chóc thịt. Tiết Phong Linh cùng Mộng Nôn đều là tuyệt đỉnh thông minh đồng thời kinh nghiệm lao đạo người, vì đã lừa gạt bọn họ, ta dùng công lực tương đối nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít sau 3 năm ngươi mới có thể tỉnh lại. Thanh âm kia càng ngày càng dàn mua vô lực, hơi dừng một chút về sau, lại nói, ta người bị thương nặng, không cách nào thông thạo vận dụng giả chết bí thuật, vì lẽ đó, ngươi có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại bốn. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, hoặc là kiếp nạn này sau khi là Phượng Hoàng Niết Bàn bản ý hệ sống lại, vẫn là từ đó ngừng chiến tranh, vậy phải xem vận mệnh của ngươi cùng vật khí. Xoạch, cái tay kia theo im bặt đi tiếng nói, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Thanh niên đỉnh đầu nhiệt khí im bặt đi, mờ tối trong nhà tù lần thứ hai khôi phục mộ huyệt vậy tĩnh mịch. Phảng phất có một tia ánh sáng từ thanh niên trước mắt tránh qua, nhưng rất nhanh lại lâm vào hắc ám. Thanh niên ý thức dần dần mơ hồ, thật giống linh hồn thăm thẳm bay ra thân thể, cuối cùng mất đi trí giác. Tí tách, tí tách, tí tách. Tựa hồ là mờ ảo như khói thời gian lưu chuyển âm thanh không ngừng mà ở thanh niên vận đục trong đầu vang dội. Thật là phiền, thật loạn. Mênh mông trong bóng tối, thanh niên hai tay nắm chặt, hết sức ngăn cản này làm người khó nhịn tiếng đánh. Hắn nỗ lực mở mắt ra, một vệt ánh sáng chói mắt sắc vào mắt con người, cho dù là này nhu hòa ánh mặt trời hắn cũng không thể chịu được. Tại sao lại như vậy? Náo hải đau đớn muốn nứt ra, muốn đưa tay đi. Nhưng hắn hầu như động liên tục động thủ chỉ khí lực cũng không sử dụng ra được. Đang hoang nằm tiểu nửa ngày trời sau, hắn rốt cục khôi phục một chút khí lực. Thanh niên giấy rùa bò lên, giật giật cứng ngắc như con rối thân thể, tham lam chớp mắt mấy cái tiên hoa hương thơm. Đây là một giữa đơn sơ phòng nhỏ, một bàn, một ghế tựa, một lò, một tấm bàn cờ, hai hộp quân cờ. Lư hương không hương, nhưng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Thanh niên đỡ vách tường, bước cứng ngắc bước tiến đi ra phòng nhỏ. Đây là một xuân quang ôn hòa buổi trưa, hơn 10 tên thiếu niên chính ra dáng địa quỷ ở một ông già trước mặt, chuyên chú nghe hắn giảng giải cờ vây triết lý cùng chơi cờ kỹ xảo. Bàn cờ tiểu thế giới, nhưng quân cờ gió nhưng có thể gây sắc ra nhân chi bản tính, khí khúc liên hoa lạc vững vàng. Thận trọng từng bước chi kỳ thủ hẳn là người tâm tư kín đáo, quân cờ thế khí thế bằng bạc, như nước chảy mây trôi người, tất nhiên vì là hào hiệp phong khoáng hạng người, hiểu tiến thôi rõ ràng lấy hay bỏ tất nhiên vì là trí tuệ thông suốt người, lấy ngu hình, ác tay thắng quân cờ người, đích thị là lòng dạ nghiêng lệch ra, hẹp hòi xảo quyệt hàng ngũ. Bàn cờ không không như vũ trụ chi vận đục, mặc ngươi khai thác bố cục, chính như vạn vật luân hồi, mỗi một lần sống lại đều là mới một ván bắt đầu, có hay không dọc theo dị vãng quý đạo hí khúc liên hoa lạc vẫn là mở ra lối riêng, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Nói tới chỗ này, ông lão kia vô tình hay cố ý liếc mắt một cái phòng nhỏ. Thanh niên trong lòng ngẩn ra, hắn thoạt nhìn là một vị năm vượt qua hoa giáp hòa ái lão nhân, mặt sắc hường hào, bất quá cặp kia hiền hòa trong đôi mắt lóe lên một tia thâm thúy như bầu trời đêm nhanh như tia chớp sắc bén hào quang. Người đã tỉnh. Nhìn thấy cái này ngủ say hồi lâu thanh niên đột nhiên xuất hiện tại cửa, ông lão tuy rằng không sợ hãi nhưng cũng không nhịn được mỉm cười nói rằng, ngựa khi ôn hòa, âm thanh giản mua, là vị dãi dầu xương gió trí giả. Lão tiên sinh đối với cờ vây chi đạo lĩnh ngộ làm người kính phục, nói vậy kỳ nghệ cũng đang phong tạo cực, phàm nhân không kịp. Thanh niên theo bản năng mà thở dài nói, hắn muốn hơi cười nói, nhưng da mặt phảng phất bôi lên một tầng lằm dao, chất dính, như thế, chính mình cũng cảm thấy nụ cười vô cùng cứng ngắc. Phố phường một lão tẩu thôi, nơi nào hiểu được cờ vây chi đạo, bất quá là sống thêm mấy chục năm mà thôi. Ông lão cười ha hả nói rằng, tiện đà quay đầu đối với trước mặt bọn nhỏ nói, ngày hôm nay thì đến này, sau khi trở về nhớ tới ôn tập vừa mới sách dạy đánh cờ, trọng tại lĩnh ngộ mà không ở nhớ nằm lòng, được rồi, đều đi thôi. Đám thiếu niên này ý do vị tấn hạ thấp người cúi chào, sau đó từng người thu thập xong trước người bàn cờ, cung cung kính kính bái một cái, lúc này mới vừa nói vừa cười đi ra tiểu viện. Ông lão thu thập xong bàn cờ sau đứng dậy, vỗ vô rộng lớn ống tay áo, mặt mỉm cười đi tới, thần thái dật dào, bước tiến vững vàng, hoàn toàn không có hoa giáp người già yếu hình dáng, ngược lại có mất phần đồng bệnh xuất trần chi khái. Xin hỏi lão tiên sinh, nơi này là? Thanh niên lòng mang kính ý, mặt mỉm cười hỏi. Ha ha, không ngờ rằng ngươi lúc này mới tỉnh lại, ân, ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý, lại nói 5 năm trước ta từ sông đảo bảo vệ thành bờ đem ngươi cứu lại, khi đó ngươi phiêu phù ở giữa sông, nhưng quần áo thân thể lại như kỳ tích không có bị thấm ướt mảy may. Sau đó ta nghĩ tất cả biện pháp có thể trùng quy không để cho ngươi tỉnh lại, càng khiến ta kinh nha chính là 5 năm qua ngươi tích thủy chưa tiến vào, hạt gạo chưa thực, thần sắc thể chất không từng có chút nào biến hóa, của ngươi khung máy móc phảng phất bị sức mạnh thần bí hình ảnh ngắt quãng mà bắt đầu sẽ không suy kiệt cũng sẽ không tiến hóa. Ngươi trẻ tuổi, có thể nói một chút lai lịch của ngươi sao? Ông lão không có trả lời vấn đề của hắn, mà là híp lại hai mắt, không sợ hãi không thích hỏi. Lai lịch? Thanh niên nhíu nhíu mày lại, hết sức áp chế lại biến động tâm chiều, suy tư ký ức mảnh vỡ. Ta là ai? Gia nhân của ta? Xuất thân của ta? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh niên cố gắng suy tư, nhưng chuyện này chỉ có thể mang đến vô tận thống khổ, ký ức phảng phất là một viên quả cầu sắt, mỗi một lần tìm tòi nó đều sẽ làm cho va đau nhức não hải, thống khổ không thể tả. Mất trí nhớ? Lẽ nào ta mất ký ức? Có thể 5 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Giấc mộng kia là thật là giả? Vì sao lại như vậy rõ ràng, cảm động lây? Ú vườn là địa phương nào? Thiết Phong cùng Mộng Nôn Tử là ai? Vị lao giả kia? Lẽ nào thật sự là bởi vì hắn cứu mình? Nhưng chính mình tại sao lại người không giống người, quỷ không giống quỷ nằm ở âm sâm trong nhà tù? Thật là phiền, thật loạn. Thanh niên trên mặt mang theo thống khổ ngồi xổm ở khung cửa lên, hai tay bưng đầu, tựa hồ muốn chôn thật sâu ở đi. Ông lão như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào hắn, tay giương ra, hiện ra một cái tựa ngọc không phải ngọc dây chuyền. Có thể nó có thể giúp ngươi nhớ tới chút gì. Thanh niên hơi run run, vô lực tiếp nhận dây chuyền, một luồng mát mẻ nhập vào cơ thể khí tức lập tức để hắn tỉnh lại thêm vài phần. Vương Ngọc Kiếm. Thanh niên cay đắng mà đi cười nói, ta chỉ có thể nhớ lại ba chữ này. Thánh chết. Ông lão có chút kinh ngạc tái diễn, sau đó lại thâm trầm mà cười nói, cũng được, của ngươi hết thảy đều để lộ ra ngươi tuyệt không phải hạng người phàm tục, ta nghĩ không tốn thời gian dài ngươi sẽ tìm được quá khứ. Hắn cũng không nghi ngờ thanh niên mới vừa biểu hiện là cải trang, tranh đấu hơn nửa đời người, hắn ham học hỏi dục vọng chỉ thể bây giờ đối với cờ vây càng cao hơn tinh thần cảnh giới lên, đối với những khác cũng đã chán ghét. Lão trượng, ta nên ngài gọi như thế nào đây? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Mọi người đều gọi ta Thiên Kiều Đồ Hồn. Ông lão híp mắt lại, ôn hòa cười nói, Thiên Kiều Đồ Hồn. Thanh niên có chút kinh dị mà chăm chú nhìn hắn, nếu như nói hắn cho mình đặt tên là Thánh Chết có chút tự kiêu, như vậy Thiên Kiều Đồ Hồn danh xưng này có thể nói thanh cao. Có câu nói là tiểu mơ hồ tại hoang dã miền quê, đại ẩn dấu ở thế. Ông lão tự xưng bên trong ẩn, bản lĩnh tất nhiên kinh thế hai tục. Ta xem những hải tử kia gọi cha ngươi, vậy ta cũng lấy cha xưng hô ngài đi, ân cứu mạng của ngài, ngày khác ta nhất định sẽ báo đáp. Vương Ngọ Kiếm cảm kích mà nói ra. Ha ha, ta bất quá là đem ngươi từ trong sông mò lên lại phóng tới của mẹ lên thôi rồi, nói gì báo đáp. Dưỡng lao đưa mà cũng có ta Tần Vương Đường xử lý, chỉ cần ngươi ngày sau có thể trôi qua thật là được. Ông lão bất dĩ vi nhiên cười một cái nói. Tần Vương Đường. Vương Ngọ Kiếm hoàn nhìn cái nhà này, ngoại trừ một gian chính thất cũng chỉ có hai gian thai phòng còn miễn cưỡng có thể ở lại, mặc dù không phải cũ nát nhưng cũng vô cùng đơn sơ, nhưng cùng viện tử này liên kết trạch tại lại hết sức cao to huy hoàng, cách nhau một bức tường, hoàn toàn là hai cái giai tầng. Không sai, Tần Vương Đường vốn là Trung Quốc quốc nội số một số hai đại gia, chỉ tiếc sau đó xuống dốc này xa xôi trong trấn nhỏ, hơn nữa còn khắp nơi gặp phải địa phương phú thân xa lánh. Ai, thế sự như kỳ, thay đổi thất thường, thương bại khó định a. Ông lão đột nhiên ngửa mặt cảm khái nói, nay tấm khuôn mặt u sầu, hắn thông thường sẽ ở một chỗ không có chú ý chính hắn thời điểm mới có thể lưu lộ ra đến. Đột nhiên nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm khốn lưu hò biểu hiện, không khỏi lộ ra vài tia khổ sở mỉm cười. Trung Quốc nước. Vương Ngọ Kiếm nhẹ giọng tái diễn danh tự này, nhắm mắt trầm tư, nhưng thủy chung không cách nào từ trong đầu đào móc ra có quan hệ nó nhỏ tí tẹo. Ngươi liền quốc gia của mình đều quên. Ông lão hiếu kỳ cười cười, quốc gia của ta cũng là Trung Quốc nước. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, cũng không trách ngươi, nói như thế, ở chúng ta Ú Mẹ Nguyên Đại Lục có không ít quốc gia, nhưng chủ yếu lấy Tam Đại nước dẫn đầu, Tam Quốc người tướng mạo có chênh lệch rõ ràng. Đông phương Trung Quốc nước, Lan Liệt Quốc chi người mắt đen tóc đen hoàng gia, nhưng người sau ở Bắc phương vóc người khôi ngô, đại để đều so với Trung Quốc người cường trắng, Tây phương Hải người mắt xanh hoàng phát bạch gia, đương nhiên, cũng có các loại Ú Mẹ huyết nhi, bất quá ngươi vừa nhìn liền biết là Trung Quốc người. Ú Mẹ Nguyên Đại Lục, Trung Quốc nước. Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai điều động ký ức. Nhưng ngoại trừ cái kia mơ hồ rồi lại cảm động lây ác ngộng ở ngoài, không còn cái khác. Không nhớ ra được liền không nên miễn cưỡng, ngươi có thể không ăn không uống ngủ say 5 năm mà âm u không việc gì, chẳng lẽ không phải ông trời đối với sự quan tâm của ngươi? Có thể thay đổi liền đi nỗ lực thay đổi, không thể thay đổi liền như ý theo thiên ý đi. Ông lão nói rằng, trên mặt mang theo tao nhã chi cười. Vương Ngọ Kiếm mỉm cười gật gù, đúng vào lúc này, tường ngoài chuyển tới một trận nổ loạn âm thanh. Chỉ nghe được một người lôi kéo một bộ mẫu kích để chứng giọng lớn tiếng quát, ta nói Phùng lão hai, ta nhưng là niệm khi còn bé ngươi cho ta hút quá một bát kích xúc phân thượng mới nhiều cấp ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, bằng không, hắc, ta đã sớm đem ngươi quét rác ra ngoài rồi. Ai ôi, Ngưu Phong, Tiểu Phong gia, ngài nếu là thật bán ta cái mặt mũi xin mời ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha Nam Nhi đi, khế ước mua bán nhà ta có thể cho ngươi, quân cờ lầu ta cũng không cần, chỉ cầu ngươi buông tha Nam Nhi đi. Nghe tới là một chừng 50 tuổi người trung niên đang khổ cực khẩn cầu vừa mới gọi huyên người kia. Ai, Phùng lão hai thật là bất tỉnh công việc, sự việc, hiện tại hối hận chỉ sợ là muộn rồi. Thiên Kiều Đồ Hồn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù biết bên ngoài không hề công việc phát sinh, nhưng cũng không có ra tay giúp đỡ tâm ý, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm cảm thấy có chút quái dị, thở lạnh nhạt không là một trí giả gây nên. Chuyện gì xảy ra? Vương Ngọ Kiếm không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bắt đầu nói chuyện người kia tên là Ngưu Phong, là trong thành thế lực lớn nhất, Lục Đạo Kỳ viện môn nhân, hắn kiêu dương ương ngạnh, người người căm ghét, gần đây coi trọng đối diện gặp Xuân Quân cờ lầu Phùng lão hai con gái, liền lợi dụng Phùng lão hai ham mê đánh cược quân cờ cái này hai hại thiết dưới một cái bẫy, Phùng lão hai thì đánh cược thành tính. Lại áp lên tổ chuyển khế ước mua bán nhà, ai, nghe động tĩnh, xem ra hắn không chỉ là thua khế ước mua bán nhà, liền quê nữ cũng bị bộ tiến vào. Thiên Kiều Đồ Hồn cười chua xót nói, khách sát nhất thanh vang lên giòn giã, như là đập bể môn hoặc cái bàn, sát theo đó liền chuyển tới một nữ tử kêu khóc thanh âm của, tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ cùng đau lòng, khiến cho người nghe ngóng động tình. Ra ngoài xem. Vương Ngọ Kiếm nói liền hướng viện đi ra ngoài. Thiên Tiểu Đồ Hồn gạt gạt lông mày, cười không nói địa lắc đầu, đi theo. Bước ra cửa viện một chút liền có thể nhìn thấy nơi xảy ra chuyện, bởi vì gặp Xuân Quân cờ lầu thì ở tòa này sân lệch trái mười mấy mét đối diện. Không biết vì sao, trên đường phố xem náo nhiệt láng giềng chỉ có lẻ tà lẻ tẻ hơn 10 người, số lượng của bọn họ cũng không bằng trước cửa xung quanh quan sát khôi ngô tay chân. Chẳng lẽ cái khác láng giềng đều run đến không dám ra? Chỉ thấy một người đỏ thẫm sắc kỳ thủ phục, tay cầm một cái quạt giấy, dài đến mặt nhọn mắt chuột thanh niên trên mặt mang theo cười khẩy địa đứng ở cửa, ngạo mạn địa chỉ vào ngã vào vụn gỗ bên trong thổ huyết Phùng lão hai nói rằng, ngươi hà tất như vậy đây? Nam nhi theo ta, đời sau có hưởng bất tận phúc, nếu như ngươi là ngoan ngoan theo rồi, cái kia ngươi chính là cha vợ của ta, này quân cờ lầu cũng giao cho ngươi chăm nom, ngươi nếu như không nghe theo, hừ hừ, chúng ta có ký tên đồng ý căn cứ chính xác theo ở, ta đem ngươi cáo trên nhà môn, cho ngươi ăn mấy năm cơm tủ, kha kha, khi đó Nam nhi như trước là của ta, này gặp Xuân Quân cờ lầu cũng là của ta, mà ngươi, hừ hừ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chương 707, ra tay giáo huấn. Ai ôi, Ngưu Phong, Tiểu Phong gia, ngài nếu là thật bán ta cái mặt mũi xin mời ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Nam nhi đi. Khế ước mua bán nhà ta có thể cho ngươi, quân cờ lầu ta cũng không cần, chỉ cầu ngươi buông tha Nam nhi đi. Nghe tới là một chừng 50 tuổi người trung niên đang khổ cực khẩn cầu vừa mới gọi huyên người kia. Ai, Phùng lão hai thật là bất tỉnh công việc, sự việc hiện tại hối hận chỉ sợ là mượn rồi. Thiên Tiểu Đồ Hồn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù biết bên ngoài không hề công việc phát sinh, nhưng cũng không có ra tay giúp đỡ tâm ý, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm cảm thấy có chút quái dị, thở lạnh nhạt không là một trí giả gây nên. Chuyện gì xảy ra? Vương Ngọ Kiếm không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bắt đầu nói chuyện người kia tên là Ngưu Phong, là trong thành thế lực lớn nhất, lục đạo ngũ đường môn nhân, hắn kiêu dương ương ngạnh, người người căm ghét, gần đây coi trọng đối diện gặp Xuân Quân cờ lầu Phùng lão hai con gái, liền lợi dụng Phùng lão hai ham mê đánh bạc cái này thai hại thiết dưới một cái bẫy, Phùng lão hai thì đánh cược thành tính, lại áp lên tổ chuyển khế ước mua bán nhà. Ai, nghe động tĩnh, xem ra hắn không chỉ là thua khế ước mua bán nhà, liền khuê nữ cũng bị bộ tiến vào. Thiên Tiểu Đồ Hồn cười chua xót nói. Khách sát nhất thanh vang lên giòn giã, như là đập bể môn hoặc cái bàn. Sát theo đó liền chuyển tới một nữ tử kêu khóc thanh âm của, tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ cùng đau lòng, khiến cho người nghe ngóng động tình. Ra ngoài xem. Vương Ngọ Kiếm nói liền hướng viện đi ra ngoài. Thiên Tiểu Đồ Hồn gạt gạt lông mày, cười không nói địa lắc đầu, đi theo. Bước ra cửa viện một chút liền có thể nhìn thấy nơi xảy ra chuyện, bởi vì gặp Xuân Quân cờ lầu thì ở tòa này sân lệch trái mười mấy mét đối diện. Không biết vì sao, trên đường phố xem náo nhiệt láng giềng chỉ có lẻ tà lẻ tẻ hơn 10 người, số lượng của bọn họ cũng không bằng trước cửa xung quanh quan sát khôi ngô tay chân. Chẳng lẽ cái khác láng giềng đều run đến không dám ra? Chỉ thấy một người đỏ thẫm sắc kỳ thủ phục, tay cầm một cái quạt giấy, dài đến mặt nhọn mắt chuột thanh niên trên mặt mang theo cười khẩy địa đứng ở cửa, ngạo mạn địa chỉ vào ngã vào vụn gỗ bên trong thổ huyết Phùng lão hai nói rằng, ngươi hà tất như vậy đây? Nam nhi theo ta, đời sau có hưởng bất tận phúc, nếu như ngươi là ngoan ngoan theo rồi, cái kia ngươi chính là cha vợ của ta, này quân cờ lầu cũng giao cho ngươi chăm nom, ngươi nếu như không nghe theo, hừ hừ, chúng ta có ký tên đồng ý căn cứ chính xác theo ở, ta đem ngươi cáo trên nhà môn, cho ngươi ăn mấy năm cơm tủ, kha kha. Khi đó Nam nhi như trước là của ta, này gặp Xuân Quân cờ lầu cũng là của ta, mà ngươi, hừ hừ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Phùng lão nhị khí phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy vươn ngón tay như gió nói rằng, ngươi, làm sao? Ngươi không phục ta? Đánh cuộc ba trận ngươi thua rồi ba trận, bằng không ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là thắng ta, lúc trước cá cược cùng nhau hết hiệu lực, nhưng ngươi nếu bị thua mà, kha kha kha, vậy ngươi phải đem ra truyền Linh Lung quân cờ cho ta. Như gió gian định mà cười nói, không, không được. Linh Lung quân cờ chính là gia truyền chí bảo, liền coi như ta cái mạng này làm mất đi cũng không thể khiến hắn chìm đắm vào tay ngoại nhân. Phùng lão hai cả người chấn động, liền vội vàng lắc đầu xua tay nói rằng: "Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta càng muốn cùng ngươi lại đánh cược một ván, ngươi sợ? Cơ hội hiếm có a Phùng lão hai, một khi ngươi thắng, khế ước mua bán nhà về ngươi, Nam nhi về ngươi, ừ, đúng rồi, ngươi thua bởi ta 1100 lạng bạc dòng cũng xóa bỏ, như thế nào ạ?" Ha ha ha. Nưu gió lôi kéo hắn mẫu kích để chứng y hệt giọng giả dối cười to nói: "Không được. Ngươi biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, còn mạnh hơn bức ta cá là quân cờ, đây không phải rõ ràng cướp nhà ta chí bảo sao? Không được, ngươi chính là giết ta ta cũng không đáp ứng." Phùng lão hai kinh hồn bất định rồi lại vô cùng kiên định nói: "Phi, ngươi nếu không phải đánh cược, hiện tại liền cút cho ta ra quân cờ lầu, bằng không ta lập tức dẫn ngươi đi gặp quan." "Ồ, bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, ngươi đã không thắng được ta, vậy ngươi có thể mời người thay ngươi dưới à? Ha ha ha ha, ta xem ai dám thắng ta." Nưu gió cản rỡ mà cười nói. Phùng lão hai nhìn lướt qua hai bên đường phố thưa thớt mười mấy người. Những người này ở đây trên bàn cờ ở đâu là Ngưu Gió đối thủ? Huống chi coi như có thể thắng qua hắn, sao lại dám thay mình ra mặt? Đắc tội hắn đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ngay khi Phùng lão hai tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất, ngay khi hắn lấy năm đấm hối hận điểm nện đầu thời gian, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một làm hắn cảm thấy phân chấn thanh âm của, nếu như ai cũng có thể thay thế hắn, ta tới. Trong lầu lầu người bên ngoài dồn dập di chuyển ánh mắt, cuối cùng tập trung ở người nói chuyện này thân mình, người này tự nhiên là Vương Ngọ Kiếm. "Tiểu tử, lời nói mới rồi là ngươi nói?" Như gió bôi quá một tia ấm lãnh, phảng phất là một con kền kền giống như sắc ra hai sợi độc gác gâm hàn ánh mắt, khiến người ta cảm thấy chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít. Không sai, Phân Châu. Vương Ngọ kiếm mặt mỉm cười, không hề ý sợ hãi mà đi đến trước cửa, cùng hắn mặt đứng đối diện. Hắn phong dong cùng dũng khí để Như gió bao nhiêu cảm giác được một ít không tầm thường, nhưng có lục đạo ngũ đường làm hậu trường, hắn vẫn rất nhanh chấn định lại. Ngươi, hừ, bên trong ẩn, vị này chính là tôn tử của ngươi. Như gió gạt gạt dài nhỏ lông mày hướng về phía Thiên Kiều Đồ Hồn hỏi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn cái kia chừng 20 cái tay chân không không cười to Vương Ngọ Kiếm, được lắm tôn tử. Luận bối phận luận tuổi tác, sư phụ của ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc, như vậy ngươi cũng phải gọi ta một tiếng gia gia. Thiên Kiều Đồ Hồn không hề tức giận, rất là hiền hòa cười nói. Như gió hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng đến hắn, Thiên Kiều Đồ Hồn phảng phất là từ phía trên mà đem thần, không người có thể biết lai lịch của hắn, hơn nữa có người nói hắn vô cùng mạnh mẽ. Bất quá có thể khẳng định là, hắn ở trong thành địa vị danh vọng khá cao, chọc giận hắn khó tránh khỏi sẽ bị mọi người thoá mạ. Vừa nãy ngươi nói muốn thay Phùng lão hai lần quân cờ thật sao? Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Nưu gió ngạo mạn địa quét Vương Ngọ Kiếm một chút, khinh thường nói. Một bộ còn hơi nhỏ bạch đi giống như Dương Xuân Bạch Tuyết khoác ở trên người hắn, khuôn mặt tuấn lãng nhưng trắng xám vô lực, một đôi lang mục bình thản vô thần, tựa bàn thạch như thế cự nhân bên ngoài ngàn dặm, lại như biển rộng bình thường bao la khó có thể cân nhắc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là hắn là bệnh nặng chưa lành sương sờ. Nói chung, hắn này tâm yếu đuối mong manh bộ dáng, dù là ai đều sẽ không cảm thấy hắn là cái cờ vây cao thủ, trong lúc này tự nhiên cũng bao quát. Đánh bạc dòng dõi tính mạng Phùng lão hai. Ta không đáp ứng, ta không đồng ý để hắn thay ta đánh cược, ván cờ này ta không cá cược, không cá cược rồi, quân cờ lầu về ngươi, van cầu ngươi thả chúng ta phụ nữ một con đường sống đi. Phùng lão hai giãy giụa bắt tay vào làm túi đầu không lưng địa khẩn cầu. Không cá cược. Vậy ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, đêm nay ta liền để Nam Nhi trở thành của ta nữ nhân. Nhiều gió ơi chào. Người địa quát lên. Phùng đại thúc, xin tin tưởng ta, nếu như ta thua, coi như bồi thêm mạng của ta, cũng sẽ không khiến Nhiều gió được như ý. Vương Ngọ Kiếm ung dung nói rằng, trong đôi mắt đầy giấy kiên quyết không rời ánh sáng nhu hòa. Nhu gió tình thế bắt buộc, vài bước đi tới quân cờ trước bàn ngồi xuống đến, Vương Ngọ Kiếm theo sát phía sau. Nhìn hai người quân chia thành khoảng trường, trái phải, Phùng lão hai giấy rủa đứng lên, nhìn lên trời Kiều Đồ Hồn trấn an nụ cười, ngọc nói lại dừng, hắn căn bản không tin tưởng Vương Ngọ Kiếm có năng lực như thế, thế nhưng hắn tin tưởng Thiên Kiều Đồ Hồn nếu đứng ra thì sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một đám tay chân cùng bên ngoài người xem náo nhiệt không khỏi bị hiếu kỳ hấp dẫn, dồn dập xuống lại ở quân cờ bàn chu vi. Nhu gió trên trán từ từ đổ mồ hôi hột. Hắn quả thực không thể tin được, xem ra bệnh tật đích đối thủ lại có cao cường như vậy lực chơi cờ, lại ở bắt đầu hơn 20 tử bên trong liền để hắn cảm giác được không chỗ hí khúc liên hoa lạc, phảng phất toàn bộ giang sơn đã hoàn toàn ở khống chế của hắn bên dưới. Người vây xem không khiếp sợ mất sắc, nhếch miệng, dò xét đầu, bất khả tư nghị nhìn đối lập khoảng không bàn cờ, mặc cho ai cũng không thể nào tin nổi, càng có người có thể trong thời gian ngắn để đối thủ cùng đường mặt lộ, lực chơi cờ thâm hậu, tựa như mênh mông biển rộng, càng là phóng tầm mắt tới, càng thấy được tự thân nhỏ bé, đến cuối cùng sẽ phát cảm giác chính mình liền muối bỏ biển cũng không phải. Phùng lão hai mặt khổ qua trên thật sâu điêu khắc kinh hỉ hai chữ, kích động cả người run rẩy, nước mắt đều sắp chảy xuống. Thiên Kiều Đồ Hồn đối lập chấn định, tuy rằng kinh ngạc Vương Ngọ Kiếm cao thâm khó dò lực chơi cờ, nhưng cũng không có mất đi coi nhẹ phong vân thông dòng chi sắc, có lúc mục thả tinh quang, nhưng càng nhiều nữa thời điểm nhưng lưu lộ ra mấy phần mịt mờ bất đắc dĩ, tựa hồ đối với Vương Ngọ Kiếm hơn người lực chơi cờ có khó khăn khó nói. Nửa ngày không rơi tử, lại không chịu thua, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới tiến vào quan tài một khắc đó mới bằng lòng tiếp tục? Vương Ngọ Kiếm vô cùng dễ dàng cười nói. 5 năm trước xảy ra chuyện gì hắn quên đến không còn một ngống, trong ký ức ngoại trừ cái kia ác ngộng, liền chỉ nhớ rõ cờ vây, phảng phất cờ vây là của hắn sinh mạng thứ hai, như hình với bóng, khó có thể ngăn cách, nhìn thấy cờ vây như thấy người thân giống như thân thiết. Trong đầu đối với cờ vây trưởng khống trình độ liền giống với dùng chiếc đũa đĩa dao như thế thông thạo, là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh mà không phải ngày kia bồi dưỡng sở kỳ hiệu. Ta. Nưu gió nổi giận không ngớt, tàn nhẫn mà cầm trong tay gấp nửa ngày quân cờ đện ở quân cờ trên bàn, nhưng hắn bây giờ hí khúc liên hoa lạc căn bản là phi công. Bởi vì là căn bản là không có cách ngăn cản đối thủ tiến một bước chiếm lấy lãnh thổ. Lục đạo ngũ đường viện chủ Bạch Sĩ Hùng có bách vô địch danh xưng, nguyên nhân là trong vòng trăm bước không rơi xuống hạ phong. Nưu gió làm đồ đệ của hắn, lại ở bắt đầu ban đầu luân rơi xuống như thế chật vật hoàn cảnh, không thể không nói là có nhục sư môn. Dầm dầm dầm hơn 10 tử qua đi, Nưu gió triệt để buôn hội, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nô ra, hội tụ thành từng cái dòng chảy nhỏ theo gương mặt ồ ồ dưới tuần, phía sau lưng trước ngực từ lâu dường như bị nước mưa làm ướt như thế ướt đẫm một đầm lớn, xem ra vô cùng chán nản. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Đồng dạng một chút bối rối vang vọng ở trái tim của mỗi người, 35 tử, vẹn vẹn 35 tử lại đem toàn bộ bàn cờ khóa kín, không cho phép một con cờ, kết cục như vậy coi như là một cái quốc thủ cấp cao thủ hết sức bài bố cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi là Ngưu Gió sử dụng bú sữa khí lực đi ứng chiến, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Vương Ngọ Kiếm lực chơi cờ, thực sự quá cường đại, cũng có thể tại toàn bộ Trung Quốc quốc nội xếp tới 10 vị trí đầu. Ha ha, ha ha, ha ha ha, thắng, thắng á, thắng a. Phùng Lao Hai mừng rỡ như điên, cả người run rẩy kịch liệt kêu lên, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói quả thực chính là cái ngàn năm khó làm mộng đẹp. Nhưng tiếng kêu của hắn cũng không hề gây nên chú ý của những người khác, cho dù là Ngưu Do đám hung thần đều tại không chớp mắt nhìn chăm chú bàn cờ, đồng thời đang cật lực địa hồi tưởng mỗi một bước là như thế nào đi, nỗ lực đem cả ván cờ chặt chẽ in dấu trong đầu để ngày sau sử dụng. Này nhất định là xưa nay chưa từng có một ván, cũng nhất định mở ra một cái thần thoại giống như nhân sinh, có thể dưới ra như vậy một ván cờ người, nhất định sẽ bị lịch sử ghi khắc. Ta không có thua, ta phải tiếp tục, ta phải tiếp tục xuống. Ngưu Gió như lên cơn như thế, cả người run rẩy nói. Giờ khắc này hắn nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm trong ánh mắt chỉ có sợ hãi, vô hạn sợ hãi, liền giống với chính trực phong nhã hào hoa thanh niên đột nhiên gặp được tử như thần, sự sợ hãi ấy là bắt nguồn từ phế phủ. Ngươi dụ dỗ người khác trước, ỷ mạnh hiếp yếu ở phía sau, hiện tại liền chịu thua dũng khí đều không có, là một người nam nhân, ta cho ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi quân cờ phẩm bất chính, lấy đánh cược quân cờ làm vui, càng lấy dựa dẫm cờ vây đến cướp đoạt tài sản người khác thậm chí nhân thân, làm một tên kỳ thủ, ta cho ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi thân là danh sư sau khi, hoàn toàn không để ý kỳ viện thanh uy, không niệm ân sư dạy dỗ, làm sằng làm bậy, không coi bể trên ra gì. Nếu như lục đạo ngũ đường người người đều giống như ngươi vậy, vậy ta không lời nào để nói. Vương Ngọ Kiếm biểu hiện nghiêm nghị, không nhanh không chậm mà nói ra. Ngươi. Nưu Gió lau một vệt mồ hôi lạnh, ầm vỗ một cái quân cờ bàn, chùi một thoáng đứng lên, thẹn quá thành giận chỉ vào Vương Ngọ Kiếm, muốn rít gào nhưng sửng sốt không ngờ rằng thích hợp tử, làm trừng mắt một đôi phun lửa ánh mắt của. Ngươi có nhận thua hay không? Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười nói, hoàn toàn không để mắt đến con này bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát mang Nưu. Nưu Gió giận dữ hô to một tiếng lật tung quân cờ bàn, quân cờ hào rơi đầy đất, đám người vây xem rồi mới từ tinh diệu ván cờ bên trong tỉnh lại, dồn dập né tránh lui. Tiểu tử, ngươi dám xấu chuyện tốt của ta, lão tử cho ngươi nếm thử quản việc không đâu hậu quả. Nưu Gió hai tay nắm lấy cả băng đạn băng vang vọng, cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, cho ta đánh. Hơn 10 tay chân hai mặt nhìn nhau một chút, dồn dập hô to một tiếng, cùng nhau tiến lên. Phùng Lao Hai cùng cái khác hơn 10 người trợn tròn mắt, đám người này trong ngày thường đều là bất chấp vương pháp hai lưu manh, lục đạo ngũ đường thu tô tổng là bọn hắn dẫn đầu, Vương Ngọ Kiếm cái này mặt sắc vàng như nghệ, vóc người cũng không cường tráng người gây đè lên bọn hắn, vậy còn không bị bọn họ cho đánh chết. Đừng đánh a, quân cờ lầu ta cấp người, nhưng đừng tổn thương nhân tính mệnh a. Phùng Lao Hai sợ chán váng, ba hồn bảy vía chạy mất một nửa, thất kinh địa hô. Thiên Điểu Đồ Hồn nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đối với Vương Ngọ Kiếm vài phần kính trọng. Xác thực, một cái ngủ say 5 năm mà bất tử người, nếu không có tự thân thể chất phi thường, vậy thì nhất định có cái gì hộ thân bản lĩnh. Mắt thấy đám người kia mỗi người khuôn mặt giữ tận địa xông lại, Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đoàn kỳ diệu khí tức bị ép kích hoạt, ở trong thân thể cấp tốc bơi qua bơi lại, trong giây lát đó, cả người bên trong phảng phất có không ít đồng dạng khối không khí bị tỉnh lại, cộng đồng ở trong người bay trốn, nhưng rất nhanh liền bám vào một số cố định vị trí, cả người lập tức cảm giác được tràn đầy sức mạnh, phảng phất có thể nâng lên một tòa trụ cầu như thế, cơ nhục phồng lên khó chịu, kèm theo còn có loại nhẹ bồng cảm giác, tựa hồ giẫm một cái chân có thể xông lên vân tiêu. Vương Ngọ Kiếm trước ngực thiên trung huyệt đột nhiên thả ra một đạo trong sáng ánh sáng, dường như tờ mở sáng đệ nhất buộc ánh mặt trời, khiến cho người sáng mắt lên. Bất quá nó cũng không có ngăn trở đám hung thần bước chân của, cũng không có suy yếu bọn họ khí thế kinh người. Chỉ bằng các ngươi, thật giống còn lâu mới là đối thủ của ta. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc chìm xuống, lạnh lùng tự nói. Hai con cứng như sắt thép quả đấm của trước tiên phá không mà đến, trên nắm tay che kín vết chai cùng sâu cạn bất nhất vết tích, vừa nhìn cũng biết là có thể xuống tay ác độc rất sắc, hô hô quyền phong như mùa đông khắc nghiệt bắc phong gào thét, khiến người ta không rét mà run. Mười mấy người nhìn Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ ngồi ngay ngắn bất động, tựa hồ là bị bọn họ khí thế mạnh mẽ sợ trắng váng, dồn dập bình một cái hàn khí, mặt sắc đều đi theo trắng bệnh, thậm chí có người quay đầu mở, chỉ lo nhìn thấy cái kia máu tươi bắn tung tóe thảm cảnh. Mắt thấy hai con nắm đấm thép liền phải rơi vào Vương Ngọ Kiếm hai bên gò má lên, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên hai chân đạp đất, khiến cho cái ghế ở trên sàn nhà cũng trượt ra một thước, thân thể một thiếu nợ tránh được sắc bén hai quyền, sau đó thốt nhiên duỗi tay nắm lấy hai con kiên cường cánh tay. Hai người kia mặt sắc đột nhiên thay đổi cương. Này cỗ chảo lực hoàn toàn không giống Vương Ngọ Kiếm một cái như thế bệnh trạng thanh niên có khả năng tạo thành, mà là một cương mãnh tráng hán khôi ngô phát ra. Hai người kia trong nháy mắt trong khiếp sợ sau khi, chỉ nghe được trên cổ tay truyền đến một trận khủng bố xương cốt gãy vỡ thanh âm, hai bức mặt lập tức thống khổ bắt đầu vặn mèo. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, mượn hai người khí thế lao tới trước đột nhiên về phía sau kéo một cái, tiến công đầu tiên hai người này tay chân kinh hô một tiếng ngã nhào xuống đất, bưng vỡ vụn cánh tay lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong giây lát đó hoàn thành, mau lẹ xuất kích khiến cho mọi người rất là kinh ngạc. Bất quá cũng không hề dọa lui mặt sau nhào lên đám hung thần, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, càng cảm thấy có khiêu chiến tính địa phát động tấn công. Vương Ngọ Kiếm thả người nhảy một cái, vốn định xông về phía trước một bước, đưa ra dự liệu địa trước tiên đối với bọn họ triển khai công kích, lại không nghĩ rằng này mạn bất kinh tâm nhảy một cái lại nhảy lên gần một trượng cao, nếu như nơi này là người dân bình thường phòng, tất nhiên va đầu vào trên nóc nhà. Đồng nhất hành động kinh người để trên mặt đất tất cả mọi người xem sững sờ, người bình thường chính là nỗ lực một khoảng cách cũng không cách nào nhảy đến cao như vậy, huống chi là từ chỗ ngồi trực tiếp nhảy lên. Cử động của hắn đã vượt ra khỏi chính thường thân thể của con người cực hạn. Trên thực tế, Vương Ngọ Kiếm cũng bị chính mình lập tức nhảy lên cao như vậy mà dọa một ít nhảy, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đống, tựa hồ đang nằm trong loại trạng thái này, sức hút của trái đất đã mất đi hiệu ứng, hắn thậm chí cảm giác mình có thể nhảy cao hơn. Nhưng cảm giác của hắn không chỉ là tự thân trọng lực giảm mạnh,

vẹn vẹn mãnh liệt vung mạnh một vòng qua đi, đoàn tụ ở xung quanh hơn 10 tay chân dồn dập dường như từ lốc xoáy phong nhãn bên trong vậy đi ra như thế, không kềm chế được địa bay về phía bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, trong tay hai cái tay chân cũng bị Vương Ngọ kiếm tiện tay vậy đi ra, lăn xuống Lưu Phong trước người. Ba ba ba, Vương Ngọ kiếm vỗ tay một cái, lại bằng nhược vô nhân đem góc áo kéo thẳng, như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói, thật nhiều năm không có hoạt động, không nghĩ tới ta lại lợi hại như thế. Bội phục a, ngươi có phục hay không, tiểu phận. Tiểu phận. Lưu Phong sùng sục nuốt xuống một ngụm nước bọt, nếu là đổi lại người khác, hắn sớm liền bắt đầu nổi đóa, nhưng trước mắt hắn dù cho lòng có oán khí nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì hiện thực liền bày trên đất, tên tiểu tử này thực sự rất có thể đánh, trong nháy mắt bãi bình hơn 10 mạnh mẽ tay chân, đồng thời mặt không đỏ không thở gấp, người như thế không phải hắn có thể chọc nổi, chí ít hiện tại không trêu chọc nổi. Nói chuyện, ngươi đến cùng phục, có phải không phục? Vương Ngọ kiếm túc nói hỏi. Vừa nãy ngắn ngủi đánh cờ quá trình, khiến cho hắn tìm được rồi trở về nhà cảm giác thân thiết, mà vừa nãy trong cơ thể dị động cùng với không hiểu ra sao dâng lên tự tin làm hắn tìm về quen thuộc chính mình. Tại sao đối với 5 năm trước người hoặc công việc, sự việc, quên đến không còn một ngống, nhưng theo bản năng mà biết làm sao đi đánh cờ. Đồng thời vô ý thức kích phát tiềm năng cưới trừ uy hiếp. Vương Ngọ kiếm khẳng định cấp ra đáp án, 5 năm trước, cuộc cờ của ta lực không thể so ngày hôm nay nhược, 5 năm trước, bất luận ta có hay không có siêu nhân y hệt năng lực công kích, này nhất định là ta có thể sống sót nhân tố trọng yếu. Cùng lúc đó, hắn làm ra một cái không biết đúng sai quyết định, tìm kiếm cờ vây cảnh giới tối cao, trình độ lớn nhất địa kích phát tiềm năng của mình, lấy cờ vây tỉnh lại chính mình, đang trưởng thành bên trong tìm kiếm tự mình. Người người có biết ta là ai không? Lưu Phong gò má không tự chủ được thấu động mấy lần, nhìn qua không mất mạnh mẽ, trên thực tế hắn cả người gần nửa đếm được cơ. Nhục đều tại không giống trình độ địa thấu động lên. Ta hỏi ngươi, phục, có phải không phục? Vương Ngọ kiếm cực kỳ lạnh nhạt mỉm cười hỏi. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là. Lưu Phong lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy trước mắt lại đây một cái bóng, sát theo đó liền nghe được bột một tiếng vang lên giòn giã, chợt liền cảm giác được nửa trái cái gò má mất đi chi giác, cả người ở giữa không trung lật ra một tuần. Đầu óc choáng váng địa ngã ở một cái ghế lên, răng rắc một tiếng, cái ghế đập cho chia năm xẻ bảy, cuối cùng tứ chi ép sát mặt đất, trong miệng bọt máu theo thân thể một thấu một xúc mà ồ ồ trào ra ngoài. Thật nhanh a. Mới vừa tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Vương Ngọ kiếm cũng âm thầm thán phục, khoảng cách 4 mét, dĩ nhiên không tới thời gian nháy mắt, đồng thời còn tàn nhẫn mà vứt ra một trường, theo hắn phòng trường, lấy thực lực bây giờ, một trong nháy mắt lẽ ra có thể lao ra khoảng 3 trượng. Nhẹ nhẹ một chút bối rối từ bảng quan cư dân trong miệng phát sinh, như vậy không phải người nâng động bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy, dưới cái nhìn của bọn họ Vương Ngọ kiếm quả thực chính là một cái phong thần biến thành, cử động làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng mà từ đầu tới cuối, chỉ có một người đối với cử động của hắn không những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lưu lộ ra nụ cười vui mừng, lại như lời tiên đoán của hắn trở thành thực tế như thế. Người này, tự nhiên là tĩnh như mặt nước phẳng lặng đích tiên kiều đồ hồn. Vương Ngọ kiếm cảm thấy cái kia hai bó thâm trầm tựa biển rộng ánh mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, từ hắn tặng lại trong con ngươi, Vương Ngọ kiếm tựa hồ thấy được một vị đủ khiến người ngưỡng mộ núi cao đại trí giả. Ta biết ngươi là ai? Lục đạo ngũ đường bạch sĩ hùng đệ tử thân truyền, Phân Châu, nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thấp như vậy kém phẩm hạnh, ta đoán muốn sư phụ của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Vương Ngọ kiếm đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở Ngưu Phong trên người. Hói ra mấy búng máu bọt sau khi, Ngưu Phong cuối cùng cũng coi như trở lại bình thường một hơi, do hai cái xương mặt xương mũi tay trần nâng, giấy rùa nửa nằm mà bắt đầu, kinh hoàng mà chăm chú nhìn Vương Ngọ kiếm. Không, không cho ngươi sỉ nhục sư phụ của ta. Ngưu Phong dựa vào có trường sức lực dáng trả nói. Ha ha, ta tôn trọng trưởng bối, chỉ mong hắn không đến tìm ta để gây sự, bất quá ngươi mà. Hừ hừ, hỏi ngươi một lần nữa, phục, có phải không phục? Vương Ngọ kiếm nóng lên lạnh lẽo hỏi. Mắt thấy Vương Ngọ kiếm trên mặt lại xuất hiện bình thản lạnh lùng, Ngưu Phong mất cả kinh, vội vã xua tay nói rằng, ta phục, ta chịu thua, ta tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu, khế ước mua bán nhà, đây là cá cược, ta trả lại cho ngươi, quân cờ lầu ta không muốn rồi, nam nhi ta cũng không cần, ta phục, ta phục. Còn gì nữa không? Vương Ngọ kiếm nết miệng nở nụ cười. Còn có 500 lạng bạc ròng, ta sau khi trở về lập tức phái người, không, lập tức tự mình đưa tới cho ngươi. Ngưu Phong thất thố nói rằng, còn gì nữa không? Vương Ngọ kiếm mặt không thay đổi sắc mà cười nói, còn có. Ngưu Phong sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy trên đất phá loạn bàn ghế, ánh mắt sáng lên, gấp nói, còn có những này hủy hoại đồ vật, ta giá tổng cộng là bồi thường, ừ, không, ta đồng ý gấp 10 lần bồi thường, như vậy dù sao cũng nên hài lòng chưa? Còn gì nữa không? Vương Ngọ kiếm lắc lắc đầu hỏi, còn có. Ngưu Phong có chút choáng váng, nhìn chung quanh địa cho bên người một đám tay chân khiến cho cái nhan sắc. Bất quá không phải để cho bọn họ động thủ, mà là để bọn họ mau mau ngẫm lại có cái gì lỗ thủng, coi như muốn trả thù, cũng phải trước tiên thoát ly trước mắt đây tuyệt đối thế yếu mới được. Cho ngươi nhắc nhở một chút đi, còn nhớ ta nói ra của ngươi ba cái ưu điểm sao? Vương Ngọ kiếm nhíu mày khẽ cười nói. Ngưu Phong chứng nhận giật mình, muốn nói bình thời, hắn khả năng hoàn toàn không nhớ ra được, nhưng tại đây bước ngoặt sinh tử, trí nhớ nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên ý thức được Vương Ngọ kiếm trong miệng còn có chỉ là cái gì. Còn có ta không nên cáo mượn oai hùng, ỷ mạnh hiếp yếu, ta không nên lừa gạt phùng nhị thúc. Không nên nhìn trời kiểu đồ hồn cùng chư vị trong thôn bất kính, ta sai rồi, khẩn xin mọi người thay ta văn mài, ta sau đó nhất định hối cải để làm người mới, tuyệt không tái phạm. Nưu Phong tội nghiệp chắp tay cúi người, thống khổ mà đối với mọi người cầu khẩn nói. Những người này đối với Nưu Phong đã sớm hận thấu xương, ước gì có người có thể cố gắng sửa chữa hắn, trước mắt thật vất vả đụng tới một cái như thế thần kỳ thanh niên, bọn họ sao mở miệng? Không lớn tiếng trợ uy coi như cấp đủ mặt mũi hắn rồi. Không đủ. Vương Ngạo Kiếm mỉm cười lắc đầu một cái, lại đơn giản nói hai chữ. Nưu Phong đầu óc mơ hồ, bộ mặt buông xuống, mọi thứ thuộc về trả lại, Lý Thường Kiếm nói, tiểu tử này làm sao không hết không dứt rồi hả? Lẽ nào gốc gác của hắn cường đại đến có thể không nhìn lục đạo ngũ đường? Nếu nhận sai, làm sao không thành thành khẩn khẩn biểu thị đây? Vương Ngạo Kiếm có dụng ý khác mà cười nói, có vẻ vô cùng giảo hoạt. Nghe lời muốn nghe âm, khéo đưa đẩy Nưu Phong lập tức nghe được ý của hắn, hắn đã không còn là thay phùng lao hai chút giận, mà là trần trụi lỏa nhục nhã, muốn chính hắn ném mất tôn nghiêm, dập đầu nhận sai. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nưu Phong mặt sắc khẽ biến, tuy rằng còn mang theo ba phần sợ hãi, nhưng ngự khi đã hết sức lạnh lẽo, rất nhiều tử chiến đến cùng, đánh bạc cái mạng này bộ dáng. Khinh người quá đáng. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng biết bốn chữ này a. Nhưng mà ngươi lực chơi cờ không cao đồng thời quân cờ phẩm dưới đấy thì cũng thôi đi, nhưng làm sao ngươi liền không hiểu mạnh yếu không chừng quy luật đây? Ngươi dối gạt người thời gian, nhưng từng muốn đến bây giờ. Nhìn hắn này tấm giận dữ mà lại bất lực bộ dáng, Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một nụ cười đắc ý. Hắn từ tỉnh táo đến bây giờ không quá một canh giờ, tự nhiên cũng không rõ ràng lục đạo ngũ đường thế lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng có một chút hắn biết rõ, cùng Nưu Phong sinh ra xung đột chính là cùng lục đạo ngũ đường sinh ra mâu thuẫn, bất luận hiện tại trừng phạt nho nhỏ Nưu Phong vẫn là tận hứng chơi đùa hành hạ một trận, kết quả cũng giống nhau, đều không cách nào tránh khỏi lục đạo ngũ đường cùng của mình dây dưa, nếu kết quả đều giống nhau, vì sao không lựa chọn người? Sau đây, nhìn dáng dấp ngươi là không muốn biểu thị đi. Ngươi không nên quá đắc ý, nếu như ngươi chịu để cho ta đi, ta có thể khi làm cũng không có chuyện gì đã xảy ra, bằng không lục đạo ngũ đường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nưu Phong tàn bạo mà uy hiếp nói. Ha ha, lại đem lục đạo ngũ đường ép ta, bất quá đáng tiếc, ta liền nó là cái gì cũng không biết, vậy ta chỉ có thể theo, để phương pháp của ta làm việc. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười cận, sau đó liền làm ra ma quyền sát trưởng dáng vẻ chậm rãi đi tới. Đám ở chung với nhau hơn 10 người hoàn toàn kinh hoàng, nhưng mà bọn họ không thể lui được nữa. Ngay khi lẫn nhau cách nhau nửa trượng thời gian, Nưu Phong trong mắt đột nhiên thả ra hai đạo sắc bén hung quang, hét lớn một tiếng, cho ta đâm chết hắn. Lời còn chưa dứt, hơn 10 tay chân thẳng thắn lưu loát địa rút ra bên eo dao găm, hơn 10 trôi sáng loáng dao sắc hàn khí. Người, đâm thẳng Vương Ngọ Kiếm. Dao găm chính là bọn hắn ra ngoài tất nhiên mang ra hỏa, nhưng mới rồi trong lúc đánh nhau, bọn họ quá mức bất cẩn, cho tới liền rút đao cơ hội đều không có liền bị quật bay rồi. Mà ở Vương Ngọ Kiếm cái này thân pháp tấn mãnh cao thủ trước mặt, dao găm cùng ở Trần Hầu như không có khác nhau, trên thực tế, Nưu Phong cũng không phải dựa vào bọn họ giết chết Vương Ngọ Kiếm, mà là muốn cho chính hắn tranh thủ một cái chớp mắt trốn chạy công phu. Mắt thấy song phương đấu võ, Nưu Phong liên tục lăn lộn địa đứng lên, hướng về ngoài cửa lao nhanh. Tiểu xảo của hắn Vương Ngọ Kiếm rõ ràng trong lòng, giã nhẹ tay vượng, tóm lên hai cái tay chân, không nhẹ không nặng quất lên, ngươi đã muốn đi, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vù vù, hai người bị cuồng vung mạnh vài tuần, cùng nhau quăng vẩy đi ra, vừa vặn đánh vào Nưu Phong trên lưng, ba người cộng đồng bay ra quân cờ lầu, tàn nhẫn mà đập vào tảng đá cứng rắn trên mặt. Còn không chờ ba người có chỗ thở dốc, lại là hai người từ trên trời giáng xuống, nặng nề đè xuống, sát theo đó, quân cờ trong lầu không ngừng có người phiêu cao sau đó nặng nề trụi xuống. Trên đường cái rất nhanh liền điệp nổi lên cao một trượng La Hán. Nưu Phong thân cư tầng thấp nhất, bị ép tới chỉ có hạ giận không có tiến vào khí. Hôm nay là quốc thủ giải thi đấu thiên mang thành địa khu thi tuyển, hầu như tất cả mọi người đi vây xem thi đấu, ván, cục, bởi vậy mới xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Bãi bình Nưu Phong sau khi, thiên kiểu đồ hồn liền dẫn đối với cờ vây giải thi đấu rất hứng thú Vương Ngọ Kiếm đi tới đấu quân cờ chẳng. Theo ngươi cao cường như vậy lực chơi cờ, tuyệt đối đã có được thăng chức rất nhanh tư chất bản. Nhưng đáng tiếc sông có hai bờ sông việc có hai mặt, ngươi hôm nay thay phùng lão hai đòi lại công đạo, nhưng cũng tàn nhẫn mà thấu lục đạo ngũ đường một cái tát, ngươi có chỗ không biết, lục đạo ngũ đường sở dĩ bá đạo là bởi vì bọn hắn ở châu phủ có dựa vào, trên thế giới này có hai loại cái gì ngươi không trêu chọc nổi, một loại là chó điên, một loại khác là quan phủ. Thiên tiểu đồ hồn mặt mang theo mấy phần lo lắng, bất quá ngữ khí bình tĩnh nói: "Ha ha, ta ngủ say 5 năm, không chỉ có qua lại nhàn rỗi trắng như tờ giấy, liền ngay cả tâm tình cũng là dốc tuyết, ta nghĩ công danh lợi lộc nguyên vốn cũng không phải là mục tiêu của ta." Ta cũng không có lòng truy tên trục lợi, chỉ cầu có thể ở cuộc sống về sau bên trong tìm tới từng kia một người quen biết hoặc công việc, sự việc, do đó làm nổi lên ta phải hồi ức, không cầu quá nhiều, chỉ cầu có thể trở về của ta thuộc về địa. Còn sẽ có phiền toái gì chủ động tìm tới cửa, có thể trốn liền trốn, không thể trốn chỉ có thể giải quyết. Đối với lời của lão nhân, Vương Ngọ Kiếm không thể được không gật đầu, khổ sở cười một cái nói: "Còn trẻ thời gian, ta chỉ muốn rời xa thị phi, một cách toàn tâm toàn ý tăng cao kỳ nghệ, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, nhưng không như mong muốn, ta có ý ở ẩn, công việc, sự việc, nhưng có ý cho ta, đấu nửa đời chung quy không hề có thành tựu gì. Trên thế giới này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu." Thiên tiểu đồ hồn vừa đi vừa nói, chắp hai tay sau lưng, hai con mắt như đêm tối tinh thần giống như thả ra hai đạo thâm thúy tinh mang nhìn chăm chú vào phía trước, trên mặt vẫn cứ duy trì tự tiếu phi tiếu xuất trần thái độ. Lời của hắn Vương Ngọ Kiếm hiểu rõ trong lòng, đây là tại nhắc nhở chính mình, đã có một cái lai lịch phi phàm, liền tất nhiên khó mà tránh khỏi hỗn loạn, bất quá khi hắn nghe được câu nói sau cùng lúc, trên mặt lộ ra xem thường mỉm cười.

giống như nghĩ lên chàng cảm thụ một chút ở muôn người chú ý dưới đánh cờ quá trình. Tam quốc hội chiến cách mỗi 10 năm liền sẽ cử hành một lần, ở 10 năm này trong, Trung Quốc nước mỗi 3 năm tổ chức một lần quốc thủ giải thi đấu chính là vì cho chàng đại chiến kia chiêu nạp cao minh kỳ thủ, nếu như ai có thể ở quốc thủ giải thi đấu tiến tới vào 10 người đứng đầu, vậy hắn đời sau cơ bản áo cơm không lo. Thiên tiểu đồ hồn nói rằng, lấy kỳ nghệ tranh giành vinh quang, ngược lại cũng đúng là đối với kỳ thủ khích lệ cùng cổ vũ, chẳng trách cờ vây như vậy phồn vinh, một hồi quân cờ thi đấu dĩ nhiên xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh, hóa ra là người người đều đối với cờ vây ký thác hoặc cao hoặc thấp nguyện vọng. Vương Ngọ Kiếm như là tự nhủ gật gật đầu. Đấu quân cờ chàng hiện hình vông, bốn phía tất cả dựng đứng lên 8 khối quân cờ bản, những này quân cờ bản chính là chuyên môn cho mọi người xem xét đấu cờ dùng, mỗi cái quân cờ bản trước đều có một vị phụ trách bệnh sốt giết người, do bọn họ đem giữa trường đặc sắc rất đúng, ván, cục trọng hiện tại quân cờ bản bên trên lấy cung cấp mọi người thưởng tích. Như là loại này tránh quy thi đấu lúc, giữa trường không cho phép bất luận người nào tới gần, dù cho nhớ phổ viên cũng phải rời xa 6 thước, những người khác càng là chỉ có thể thông qua quân cờ bản đến cùng quân cờ. Thiên tiểu đồ hồn, ngươi từng nói Tần Vương Đường một cặp huynh muội kỳ nghệ vô cùng cao, nhưng gọi là thiên phú dị bẩm, có thể trong sân bây giờ chỉ có 2 người đang quyết đấu, lẽ nào bọn họ đã bại trận rồi hả? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Bọn họ xác thực không lại trên sân. Thiên tiểu đồ hồn cười khổ lắc đầu một cái. Ừ. Vậy thì vì cái gì? Thất vọng sau khi, Vương Ngọ Kiếm toát ra càng nhiều nữa vẻ mặt nhưng là kinh dị, chẳng lẽ đời này thanh niên bên trong có như thế đông đảo cờ vây người? Bọn họ trước sau chịu khổ gian nhân hãm hại, chưa kịp đến vòng tứ kết lúc đã đào thải ra khỏi cục, hiện tại trên sân quyết đấu đều là lục đạo ngũ đường người. Chấp cờ đen người chính là Bạch Sĩ Hùng nhi tử Bạch Quang Vinh, chấp cờ trắng chính là Bạch Sĩ Hùng đại đệ tử Từ Vân, hai người đều là trên bảng cờ khó gặp thanh niên tuấn kiệt. Thiên tiểu đồ hồn trước tiên là có chút bất đắc dĩ, nói rằng mặt sau nhưng cũng bình tĩnh lại. Một cái trải qua các loại sóng gió đồng thời tâm không phân tranh lão nhân, ở tình cảm trên căn bản rất khó có cự chấn động lớn, mặc dù có cũng phủ không lên khuôn mặt. Nói như thế, nếu như bằng thật bản lãnh, xuất hiện đang ngồi ở trên sân cũng chưa chắc chính là bọn họ. Vương Ngọ Kiếm như hiểu mà không hiểu gật đầu. Có lúc thành công rất đơn giản, khi tất cả đều nhìn chằm chằm kết quả thời gian, ngươi chỉ cần thừa dịp bất ngờ ở trên đường đi làm một ít tay chân liền có thể nhanh chân đến trước. Thắng quân cờ, có đôi khi là thắng bởi ván cờ ở ngoài. Thiên tiểu đồ hồn đạo. Thắng quân cờ thắng bởi ván cờ ở ngoài. Vương Ngọ Kiếm có chút mờ mịt gật gật đầu, đem sự chú ý tập trung ở to lớn quân cờ bản bên trên. Ván cờ này đã bỏ vào kết thúc, đấu cờ song phương rốt cuộc là một sư phụ dạy dỗ, quân cờ do cực kỳ gần gũi, con đường cũng lớn chống đỡ sắp xỉ, nhưng thực lực nhưng không như thế, Bạch Quang Vinh hơn một chút. Kết cục lấy Bạch Quang Vinh thắng hiểm mà kết thúc, này tựa hồ cũng không ngoài dự đoán mọi người, đám người vây xem hầu như không có gì phản ứng, tựa hồ đã sớm tiếp nhận rồi Bạch Quang Vinh trở thành một lần thành quán quân. Vương Ngọ Kiếm cảm giác kinh dị, nếu là 180, 180, người đối với biểu hiện này hờ hững thì cũng thôi đi, nhưng mấy ngàn người toát ra gần như thần tình giống nhau, nhưng là kỳ quái, lẽ nào lục đạo ngũ đường sức ảnh hưởng thật có cường đại như vậy? Thiên tiểu đồ hồn nhìn ra Vương Ngọ Kiếm nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng cười nói, thành này vô địch danh hiệu chưa chắc là hắn Bạch Vinh, chó hay, vừa mới bắt đầu, ngươi liền cẩn thận xem. Đang tiến hành quốc thủ giải thi đấu chi tiên mang thành thi đấu khu quán quân là Bạch Quang Vinh. Chính như thông lệ, dưới đài như có người không phục, có thể tại chỗ lên đài khiêu chiến, có thể đánh bại Bạch Quang Vinh người có thể thay vào đó. Giang thi đấu quan đứng ở phô trương khí phách trên đài cao la lớn. Vẫn trầm mặc đám người đột nhiên sôi trào lên, ngươi một lời ta một lời, hiện trường lập tức như phố xá sâm ướt như thế, có chút hỗn loạn, bất quá cũng không có người lập tức chạy lên đài đi khiêu chiến. Cho một cái khiêu chiến vô địch cơ hội một mặt là vì bù đắp những kia bởi vì vô pháp chính thường tham gia giải thi đấu nhưng lực chơi cờ cao kỳ thủ. Một mặt khác là tại chỗ chứng minh nên quán quân thực đến danh quy. Bất quá tiêu chuẩn chỉ có một, nếu như ra một nhân, thì lại do giữa bọn họ thông qua đánh cờ chọn lựa ra một ưu tú nhất đi khiêu chiến. Hiểu được tương ứng quy tắc sau khi, Vương Ngọ Kiếm chậm rãi rõ ràng lên, châu thi đấu khu 6 vị trí đầu người mới có tham gia quốc thủ cuộc tranh tài tư cách, mà lục đạo ngũ đường thông qua các loại thủ đoạn cuối cùng thành công lấy được 5 cái tiêu chuẩn, cũng đúng như Thiên Kiều Đồ Hồn nói như vậy trò hay vừa mới bắt đầu, bởi vì đã từng bị hãm hại kỳ thủ tất nhiên sẽ vào thời khắc này đứng ra rửa sạch lục nhã. Khi đó kẻ thù gặp lại mới thật sự là lưỡi dao chạm vào nhau. Chật, cái kia giam thi đấu quan phất phất tay ý bảo yên lặng, lúc này Bạch Quang Vinh trên mặt mang theo cười khẩy địa đi ra, khinh thường nhìn lướt qua quần chúng vây xem, la lớn, mọi người đều biết, cơ hội lần này là cho bởi vì không có dự thi kỳ thủ, bởi vậy xin mời các lộ tướng bên thua chớ quấy rầy, Bạch Mộ từ chối loại này mạnh yếu không giống nhau, không chờ thi đấu. Bạch Quang Vinh giản đoạn một câu nói, lập tức để hiện trường nổ ổ, các loại âm thanh liên tiếp. Tốt hơn một chút dục dịch kỳ thủ chửi ầm lên, nhưng này viên sao động tâm nhưng bởi đó mà an ổn xuống. Trên thực tế, bọn họ khát vọng đánh bại Bạch Quang Vinh rửa sạch lục nhã, nhưng vừa sợ lục đạo ngũ đường thế lực, bởi vậy không lên sàn là nhát gan, lên đài lại sợ gặp phải trả thù. Tại đây do dự không quyết định thời gian nghe được Bạch Quang Vinh, nhất thời cho mình tìm đã đến không dùng tới đài mà lại kéo lại bộ mặt lý do, yên tâm thoải mái đem tất cả không nhanh, không vui, cũng cứ gọi mắng ra. Nhưng mà ở Mỹ đám người rất nhanh lại yên tĩnh lại, bởi vì rốt cục có người đứng ra khiêu chiến, bất quá thân phận của người này có chút đặc thù, là cái ngồi lên xe lăn thanh niên, khuôn mặt cương nghị, viết hết hẳn cái tuổi này sẽ không có tàn thương, hai con mắt như phát thảo. Thâm trầm tựa vạn dặm không bạc biển rộng, làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ha, mau nhìn, Tần Tranh lên rồi, rốt cuộc là Tần Vương Đường người có cốt khí. Đúng thế, tốt xấu tổ tiên cũng từng ra tể tướng tướng quân, sức lực đủ a. Tần Tranh huynh muội đều bị Bạch Quang Vinh lấy quỷ kế chiến thắng, hắn sao sẽ bỏ qua cho cái này cứu danh dự cơ hội. Kha kha, lần này có thể có trò hay để nhìn, nghe nói Tần Tranh mấy ngày liền bế quan, lực chơi cờ lại tinh tiến không ít, nói vậy có thể nhìn thấy một ván đặc sắc đối quyết rồi. Nghe người chung quanh nghị luận, Vương Ngọ Kiếm cũng nhiều hơn mấy phần chờ đợi, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tranh không có chú ý chính hắn thời điểm trong lòng liền có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất hắn cùng mình có trình độ nào đó liên hệ như thế. Mặc dù hắn chỉ có thể ngồi ở xe lăn, nhưng không khó cảm giác được, người này chí hướng xa ở trên 9 tầng trời, phàm nhân không kịp. Nhìn thấy Tần Tranh ra trận, Thiên Tiểu Đồ Hồn trên mặt mang lên một tia vui mừng mỉm cười. Tần Tranh là hắn xem lớn lên, Tần Tranh tiên phú và tính cách hắn rõ ràng nhất rồi. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, Tần Tranh không chỉ có tiên thiên tàn tật, hơn nữa thân hoạn không có thuốc nào cứu được bệnh nan y, tuy rằng hắn đất lệ thuộc trưởng thành, nhưng cũng đã đến phần cuối của sinh mệnh. Đang vì hắn cảm thấy tự hào đồng thời, trong lòng ông lão cũng không có cách nào nói hết đau đớn. Tần Vương Đường, liền như vậy tuyệt hậu. Hừ hừ hừ, ta vẫn cho là Tần Vương Đường nhị công tử đi đứng không được, nguyên lai thính lực cũng gấp kịch giảm xuống à. Ai, ta nghe nói ngươi không sống hơn 22 tròn tuổi, ngày hôm nay. Ha ha, mắt xem sinh nhật của ngươi sắp đến, chà chà, thực sự là trời xanh trêu người à, để ngươi thiên tài như vậy phụ dung chấm nợ, bởi vậy xem ở ngươi đã bước lên cầu lại Hà Quý đạo, ta cam tâm tình nguyện đem người quán quân này danh hiệu tặng cho ngươi, làm sao? Lời nói tuy rằng muốn ăn đòn, nhưng Bạch Quang Vinh gương mặt tuấn tú trên nhưng mang theo tượng mô tượng dạng vẻ đồng tình. Khắc, khắc khắc, Bạch Quang Vinh, ngươi tạm thời múa mép khua môi, ta xem ngươi hôm nay làm sao ở dưới con mắt mọi người dở trò lừa bịp. Tần Tranh tuy rằng tức giận, bất quá thần thái duy trì trấn định, ánh mắt như điện địa rơi ở trên người hắn, khiến cho trên mặt vẻ mặt cứng ngắc lại trong nháy mắt. Ta đã nói rồi, ta từ chối cùng tướng bên thua đánh cờ, chuyện kia quả thật là đối với ta nhục nhã, mà ngươi, hừ hừ, lần thứ hai tháng ngươi, mọi người ngược lại sẽ mắng ta ức hiếp một kẻ hấp hối sắp chết. Bạch Quang Vinh sắc mặt lạnh lẽo, không khách khí chút nào đã kích nói. Vì quán quân cái này danh hiệu, hắn bỏ ra quá nhiều, có thể nào để lực lượng ngang nhau Tần Tranh cướp đi? Ta hôm nay lên đài không phải là vì một cái hư danh, mà là vì đánh cuộc với ngươi mệnh. Tần Tranh mặt không biến sắc, tựa có lẽ đã đem sinh mệnh không để ý. Đánh cuộc mệnh. Vương Ngọ Kiếm cảm thấy khó mà tin nổi, coi như hắn còn dư lại tháng ngày không nhiều, cũng không cần thiết nắm tính mạng làm tiền đặt cuộc a. Lẽ nào mục đích của hắn chỉ là vì giành lại một hơi? Thiên Tiểu Đồ Hồn thì lại thầm thở dài một hơi, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ mây đen. Theo ta đánh cuộc mệnh. Ha ha ha ha, ngươi chỉ còn lại thời gian mấy ngày rồi, nhưng ta còn có mấy chục năm, ngươi cảm thấy cái này hai phần tiền đặt cược công bằng sao? Bạch Quang Vinh chĩa về phía hắn cười to nói: "Hừ, tuy rằng ngươi ước gì ta lập tức chết ở chỗ này, nhưng ta không để cho ngươi chết ý nghĩ, chuyện này quả là lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn dùng của ta mệnh đánh cược ngươi một đôi mắt cùng một đôi tay." Thần Tranh tàn nhẫn mà nói rằng, đối với một cái kỳ thủ mà nói, mất đi hai tay đã là lớn nhất bi ai, nếu là liền con mắt đều mất đi, vậy hắn đời này xem như là triệt để phế bỏ, như vậy tiền đặt cược sát thực so với đánh cược mệnh càng ác hơn, càng tuyệt hơn. Hắn đến cùng là vì cái gì mới như vậy ghi hận Bạch Quang Vinh? Đứng ở một cái kỳ thủ góc độ lên, Vương Ngọ Kiếm nghĩ mãi mà không ra. Bạch Vinh mặt giác quỷ dị mà co rúm mấy lần, theo bản năng mà sờ sờ bên hông treo lơ lửng túi thơm, tựa hồ vật kia có thể cho hắn tăng cường mấy phần sức lực để hắn chấn định lại. Toàn thành mọi người đang nhìn, đây chính là chính ngươi muốn chết, không oán ta được vô tình. Bạch Quang Vinh nói. Nói như thế ngươi là đáp ứng rồi. Tần Tranh nói. Ngươi muốn cho ta đau đến không muốn sống. Hừ, vậy ta liền để ngươi thống khổ chết đi, kha kha, ta, thiên không đáp ứng, ha ha ha ha, ta cho ngươi ôm hận đi chết. Bạch Quang Vinh lại gần, làm nổi lên một vẻ tâm lãnh cười khẩy nhỏ giọng nói: "Ngươi sợ, cùng 10 năm trước như thế lần đầu thấy ta cũng như thế, ngươi cao ngạo khuôn mặt tươi cười không cách nào che giấu nội tâm ngươi đối với ta sợ hãi, ngươi giả dối trong ánh mắt chen lẫn quá nhiều kinh hoàng cùng bất lực, ngươi nhưng vẫn là cái kia không có lớn lên kẻ nhu nhược." Thần Tranh theo dõi hắn, bất động vẻ mặt mà nói ra: "Theo làm sao ngươi nói? Hừ hừ, ta biết ngươi muốn giết ta, làm sao? Vì ngươi cái kia quy cao đại ca báo thủ. Nhìn ngươi sắp chết phân thượng, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, đáng đời hắn, đắc tội lục đạo ngũ đường người, đều không chết tử tế được. Đừng nói hắn, chính là các ngươi Tần Vương công đường dưới mấy trăm người cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành lục đạo ngũ đường đê tiện nhất người hầu. Ha ha, nhưng đáng tiếc, ngươi là xem không đến ngày đó rồi." Bạch Quang Vinh tiến một bước đụng lên đến giữ tận địa nhẹ giọng cười nói. Tất cả những thứ này, lời nói liền ngoài một trượng giam thi đấu quan đều nghe được vô cùng mơ hồ, chớ đừng nói chi là dưới trận quần chúng. Nhưng mà, Vương Ngọ Kiếm nhưng một chữ không lọt đã nghe được. Khắc khắc, khắc khụ khụ. Một trận thống khổ ho khan sau khi, Tần Tranh tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nguyên bản kỳ tài ngút trời huynh trưởng là đẩy lên Tần Vương đường lớn nhất hy vọng, nhưng một mực đắc tội rồi lục đạo ngũ đường, cuối cùng đi kinh thành dự thi thời gian ly kỳ bỏ mình, quan phủ cho ra nguyên nhân cái chết càng là bởi vì thua cờ mà tức giận đột tử. Có thể ai cũng biết, sau lưng hắc thủ tất nhiên là lục đạo ngũ đường, nhưng mà Tần Vương đường sa sút đã lâu, căn bản không thể nào nhúng tay điều tra, làm Tần Vương đường con thứ, hắn vốn hẳn nên gánh vác lên bước lên Tần Vương đường đòn rông trách nhiệm, làm sao tiên thiên tàn tật, thân hoạn bệnh nan y, ngoại trừ tại đây có hạn thời gian bên trong đem hết toàn lực đả kích lục đạo ngũ đường ở ngoài, hắn chỉ có sâu đậm tự trách cùng tiếc nuối. Giang thi đấu quan lớn người, ta từ chối tiếp thu người này khiêu chiến, nguyên nhân có hai, số 1, thân thể hắn hoạn trọng bệnh, ý thức không rõ, thắng hắn ta không vẻ vang, thứ 2, hắn từng là bại tướng dưới tay ta, dựa theo ta ngay từ đầu yêu cầu, ta không chấp nhận dự thi kỳ thủ khiêu chiến, xin mời ngươi dẫn ta tuyên bố người này khiêu chiến vô hiệu. Bạch Quang Vinh xoay người đối với cái kia giám thi đấu quan nói rằng, giám thi đấu quan do dự một chút, giữa bọn họ ân oán hắn dù sao cũng hơi nghe thấy, làm phương nào đều không chọc nổi tiểu nhân vật, hắn cũng chỉ đành dựa theo nguyên tắc làm việc. Giữa lúc cái kia giám thi đấu quan muốn mở miệng thời gian, một cái khác thanh âm trong trẻo từ trong đám người truyền tới, ngươi đã không dám nhận được sự khiêu chiến của hắn, như vậy, để cho ta tới. Thanh âm này tuy rằng không phải lôi kéo cổ họng dùng sức gọi đi ra, nhưng cũng rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, đặc biệt là Bạch Quang Vinh, ngạo mạn mặt rắc mất tự nhiên rung động mấy cái. Chương 710, thân tàn chí kiên. Toàn thành mọi người đang nhìn, đây chính là chính ngươi muốn chết, không oán ta được vô tình. Bạch Vinh nói. Nói như thế ngươi là đáp ứng rồi. Thần Tranh nói. Ngươi muốn cho ta đau nhức không ngọc sinh. Hừ, vậy ta liền để ngươi thống khổ chết đi, kha kha, ta, thiên không đáp ứng, ha ha ha ha, ta cho ngươi ôm hận đi chết. Bạch Vinh lại gần, làm nổi lên một vẻ âm lãnh cười khẩy nhỏ giọng nói. Ngươi sợ, cùng 10 năm trước như thế lần đầu thấy ta cũng như thế, ngươi cao ngạo khuôn mặt tươi cười không cách nào che giấu nội tâm ngươi đối với ta sợ hãi, ngươi giả dối trong ánh mắt chen lẫn quá nhiều kinh hoàng cùng bất lực, ngươi nhưng vẫn là cái kia không có lớn lên kẻ nhu nhược. Thần Tranh theo dõi hắn, bất động thần sắc mà nói ra. Theo làm sao ngươi nói, hừ hừ, ta biết ngươi muốn giết ta, làm sao? Vì ngươi cái kia quy cao đại ca báo thủ. Nhìn ngươi sắp chết phân thượng ta không ngại nói thật cho ngươi biết, đáng đời hắn, đắc tội lục đạo ngũ đường người, đều không chết tử tế được. Đừng nói hắn, chính là các ngươi Tần Vương công đường dưới mấy trăm người cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành lục đạo ngũ đường đê tiện nhất người hầu, ha ha, nhưng đáng tiếc, ngươi là xem không đến ngày đó rồi. Bạch Vinh tiến một bước đụng lên đến giữ tận địa nhẹ giọng cười nói. Tất cả những thứ này, lời nói liền ngoài một trượng giam thi đấu quan đều nghe được vô cùng mơ hồ, chớ đừng nói chi là dưới trận quần chúng. Nhưng mà, Vương Ngọ Kiếm nhưng một chữ không lọt đã nghe được. Khắc khắc, khắc khụ khụ. Một trận thống khổ ho khan sau khi, Tần Tranh tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nguyên bản kỳ tài ngút trời huynh trưởng là đẩy lên Tần Vương đường lớn nhất hy vọng, nhưng một mực đắc tội rồi lục đạo ngũ đường, cuối cùng đi kinh thành dự thi thời gian ly kỳ bỏ mình, quan phủ cho ra nguyên nhân cái chết càng là bởi vì thua cờ mà tức giận đột tử. Có thể ai cũng biết, sau lưng hắc thủ tất nhiên là lục đạo ngũ đường, nhưng mà Tần Vương đường sa sút đã lâu, căn bản không thể nào xê tay điều tra, làm Tần Vương đường con thứ, hắn vốn hẳn nên gánh vác lên bước lên Tần Vương đường đòn rông trách nhiệm, làm sao tiên thiên tàn tật, thân hoạn bệnh nan y, ngoại trừ tại đây có hạn thời gian bên trong đem hết toàn lực đả kích lục đạo ngũ đường ở ngoài, hắn chỉ có sâu đậm tự trách cùng tiếc nuối. Giang thi đấu quan lớn người, ta từ chối tiếp thu người này khiêu chiến, nguyên nhân có hai, số 1, thân thể hắn hoạn trọng bệnh, ý thức không rõ, thắng hắn ta không vẻ vang, thứ hai, hắn từng là bại tướng dưới tay ta, dựa theo ta ngay từ đầu yêu cầu, ta không chấp nhận dự thi kỳ thủ khiêu chiến, xin mời ngươi dẫn ta tuyên bố người này khiêu chiến vô hiệu. Bạch Vinh xoay người đối với cái kia giám thi đấu quan nói rằng, giám thi đấu quan do dự một chút, giữa bọn họ ân oán hắn dù sao cũng hơi nghe thấy, làm phương nào đều không chọc nổi góc nhỏ sắc, hắn cũng chỉ đành dựa theo nguyên tắc làm việc. Giữa lúc cái kia giám thi đấu quan muốn mở miệng thời gian, một cái khác thanh âm trong trẻo từ trong đám người truyền tới, ngươi đã không dám nhận được sự khiêu chiến của hắn, như vậy, để cho ta tới. Thanh âm này tuy rằng không phải lôi kéo cổ họng dùng sức gọi đi ra, nhưng cũng rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, đặc biệt là Bạch Vinh, ngạo mạn mặt rắc mất tự nhiên thấu động mấy lần. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám đông bên trong đã tự nhiên nứt ra một cái miễn cưỡng có thể chứa một người cất bước đường lối, một cái mặt mỉm cười, khí định thần nhàn thanh niên không nhanh không chậm đi tới, không coi ai ra gì trong con ngươi thả sắc ra lửa đốt sáng ánh mắt của người, khiến cho Bạch Vinh không khỏi nhưng nhíu mày. Tiểu tử này là nhân vật phương nào? Lại dám khiêu khích lục đạo ngũ đường. Đoàn người bắt đầu khe khẽ nghị, đối với dũng khí của hắn cùng khí độ biểu thị tán thưởng, hơn nữa là xuất phát từ không có danh tiếng gì thân phận, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái dám hò hét lục đạo ngũ đường người thông thường có hai loại, hoặc là muốn chết dã tiểu tử, hoặc là có cực kỳ mạnh mẽ hậu trường. Tần Tranh đại ưu họ không rõ mà chăm chú nhìn chậm rãi đi vào Vương Ngọ Kiếm, tại hắn trong tròng mắt lập lòe trong suốt thuần khiết ánh sáng, coi như một vị không dính khói bụi trần gian thần linh cũng không cách nào lưu lộ ra như vậy thuần thanh ánh mắt, một màn kia mỉm cười thản nhiên dường như có thể thấy được mà không có thể mò thanh vân như thế, khiến cho hắn xem ra như vậy bình thường rồi lại cao thâm khó dò như vậy. Cùng Vương Ngọ Kiếm đồng thời đi tới chẳng còn có thiên tiểu đồ hồn, bất quá hắn không phải tới dọa trận, mà là nhằm vào khốn lưu họ Tần Tranh đưa ra một cái hội tâm mỉm cười, sau đó đẩy hắn đi xuống chẳng đi. Đối với thiên tiểu đồ hồn cử động, Tần Tranh cũng không có nói ra kháng nghị, không xem qua quang từ đầu đến cuối không có rời đi Vương Ngọ Kiếm, trong ánh mắt sen lẫn khốn lưu họ, quen thuộc, khẩn cầu, càng nhiều nữa nhưng là chờ đợi. Ngươi là ai? Ngại mệnh quá dài. Bạch Vinh có chút không giải thích được rung động, cắn chặt hàm răng lạnh lùng quát hỏi. Ta là khiêu chiến người của ngươi, ngươi nhận hay là không nhận? Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười hỏi. Tiếp, hừ hừ, bất quá ta ép nhưng là quán quân danh hiệu, cho nên ta ép lớn một chút, ta muốn cùng ngươi đánh cược, ngươi đã là thay Tần Tranh, vậy ta cho ngươi cơ hội này, ngươi thua rồi thỏa đáng chàng tự sát, ta như thua tự đoạn hai tay. Bạch Vinh tàn nhẫn địa cười lạnh nói, hắn không tin trước mắt cái này bệnh tật đích tiểu tử có thể là cao thủ gì. Không không không, ngươi đã nói sai rất nhiều, đầu tiên, ta có phải hay không thay thế người khác, thứ yếu con này hàm còn không thuộc về ngươi, đương nhiên không tính là tiền đặt cược, còn nữa, nếu như ngươi nghĩ đánh cược, chúng ta tất cả đánh cược hai tay hai mắt, ngươi có dám hay không vào chỗ? Vương Ngọ Kiếm mỉm cười khẽ cười nói, được, ngươi sẽ phải hối hận, tiểu tử ngốc, hừ hừ hừ. Bạch Vinh làm nổi lên một vệt gian trá ngạo mạn chi cười nói, hơn 60 tử qua đi, ván cờ tiêu sái thế càng thêm minh lãng, Bạch Vinh rõ ràng hướng tới thế yếu, đồng thời mặc dù hắn vắt hết óc cũng không cách nào ngăn chặn loại này thế yếu tiến một bước mở rộng. Bạch Vinh trên trán nhô ra càng ngày càng dày đặc mồ hôi lạnh, hắn chưa từng có ở cùng thế hệ bên trong gặp được lực chơi cờ cường đại như thế kỳ thủ, hơn nữa có thể ở hơn 60 tử bên trong liền đem chênh lệch kéo to lớn như thế, cũng chỉ có phụ thân hắn Bạch Sĩ Hùng mới có thể làm đến. Chẳng lẽ nói cái này mà sắc trắng bệnh như tờ giấy bệnh ương tử, lực chơi cờ lại cao thâm đến cùng quốc thủ cấp cường giả so sánh cao thấp. Bạch Vinh chăm chú nắm chặt quyền trái, khớp xương cao long dường như muốn nổ tung trắng loãng da rẻ như thế, tay phải thì tại mỗi lần hí khúc liên hoa lạc sau khi vô tình hay cố ý mò một màn bên hông túi thơm. Đồng nhất chi tiết nhỏ sớm đã bị Vương Ngọ Kiếm lưu lại ý đến, Bạch Vinh là dựa vào thực lực cùng thủ đoạn mới bắt được thành vô địch đầu hàm, hắn biết rõ ngày hôm nay sẽ có không tên cao thủ trước tới khiêu chiến, sao không có ở thế yếu sau chọn lựa thủ đoạn. Cái kia túi thơm, tuyệt đối không phải vật bình thường. Vương Ngọ Kiếm tập trung tinh lực, đang nhìn chằm chằm bàn cờ đồng thời cũng chú ý cái kia túi thơm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm hắn cảm thấy vô cùng bất an, bất chi bất giác, thiên trung huyệt lại lóe lóe, lại như một viên nghịch ngợm ngôi sao nhỏ từ trong đám mây nhảy ra lại co vào đi như thế, xoáy mặc dù có một cổ hơi thở từ toàn thân lỗ chân lông bên trong lao ra, giống như một trận gió dường như, kỳ diệu cực kỳ. Chứ không biết, đây là một cổ cường đại năng lượng, người bình thường không thể nhận ra, cảm giác đến nguy hiểm trong đó ước số, nhưng cũng để đối diện Bạch Vinh chấn kinh rồi, là một người cấp 2 chiến giả. Hắn thật khó có thể thực lực của đối phương có cao thâm cỡ nào. Ngươi lại là cái người tu hành? Bạch Vinh rất kinh ngạc hỏi. Tu hành? Không hiểu. Vương Ngọ Kiếm mặt mỉm cười, rất chăm chú mà lắc lắc đầu nói, thế nhưng ta biết nên ngươi hy khúc liên hoa là rồi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch Vinh cắp lên một con trai, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm, liền bàn cờ cũng không có thể, nặng nghề đập vào trên bàn cờ. Thực lực bản thân cường đại như thế, lực chơi cờ lại như này tinh xảo, người như vậy, tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ. Ta là đi ngang qua người. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, không nhanh không chậm đuổi tới một con trai, lại lấy nạo mạn địa mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. Ta bất kể ngươi cùng Tần Vương Đường có quan hệ gì, thế nhưng đối phó với ta người nhất định không có kết quả tốt. Hai con mắt lóe lên một tia ác độc ánh sáng, Bạch Vinh hầu như từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Ý của ngươi là ngươi không cách nào chiến thắng ta, cho ta thua đi ván cờ này. Vương Ngọ Kiếm giả bộ không hiểu hỏi. Là ngươi, tốt nhất động não, cảm thấy hối hận thời gian, tất nhiên là trả giá thật lớn này. Bạch Vinh nói. Ha ha, vậy ta đã hiểu, ngươi hí khúc liên hoa là đi. Ta quyết định ở bạch tự bên trong cho ngươi không chỗ có thể rơi, ặc, rơi cũng bạch rơi. Vương Ngọ Kiếm rất đơn thuần địa cười một cái nói. Sau khi nói xong, lại đưa ánh mắt tập trung trên bàn cờ, không đa nghi bên trong cũng tại nói thầm, người tu hành. Tu hành là gì người? Mình chính là một tu hành giả. Như vậy tìm tới đồng loại người tu hành, cũng có thể tìm tới có quan hệ chính mình xuất thân đồ vật. Chí ít có thể hỏi tham gia cùng ngũ vườn tương quan người hoặc công việc, sự việc. Vương Ngọ Kiếm suýt chút nữa đem Bạch Vinh tức giận lật tung bàn cờ, sau đó hô to lục đạo ngũ đường chúng đồng nghiệp đồng thời đem hắn dâm đánh. Vào giờ phút này, ngồi đứng không vững không chỉ là Bạch Vinh một người, càng có dưới trận mấy trăm vị lục đạo ngũ đường môn nhân cùng đấu quân cờ chàng trên khán đài đang ngồi Bạch Sĩ Hùng. Mặt lớn Vương Ngạch Trương hiện 10 phần thô bạo, lông mày rậm mắt hổ bên trong thả ra làm người sinh ra sợ hãi uy nghiêm, trong tay vướt vướt tối sầm sáng ngời hai viên quả cầu sắt, theo nỗi lòng thay đổi gấp, tiếng va chạm giòn giã cũng từ từ tăng nhanh. Giây lát, đối với hắn đứng phía sau lão quản gia nhẹ giọng nói, có biết hay không tiểu tử này lai lịch? Lão quản gia tên là Bạch Phúc, tùy tùng Bạch Sĩ Hùng mấy chục năm, biết rõ tính tình, nghe hỏi sau túi lầu đáp, xưa nay chưa từng thấy. Có lẽ là cái người ngoại địa, vừa vặn đi ngang qua. Đi, lập tức đi thăm dò một chút, hẳn là cùng Tần Vương Đường thoát ly không được căn hệ, có thể được đến bên trong ẩn mắt khác thường tức người, tuyệt đối không phải hạng người phạm tục. Có nên hay không giải quyết đi, chính ngươi nhìn làm. Vâng, vậy ta liền đi. Bạch Phúc hơi không người một cái, vội vội vàng vàng đi xuống đấu quân cờ tràng. Trên bàn cờ thế cuộc có nghiêng về một phía xu thế, điều này làm cho Bạch Vinh không cách nào ổn định tinh thần phấn khởi phản kháng, bởi vì lại không động thủ, hắn chuẩn bị liền không cách nào đưa đến tác dụng ứng hữu rồi. Tay phải rất mất tự nhiên đặt ở treo ở bên hông túi thơm trên. Đó là hắn dựa vào chiến thắng tuyệt mật pháp bảo, tên là chiến thắng túi gấm, nhìn bề ngoài là cái túi thơm, nhưng đồ bên trong không phải là hương liệu đồ vật, mà là một loại tổ truyền độc dược tên là một dây không thần tề. Loại độc chất này không sắc vô vị, sau đó cũng không cách nào xét xử dấu hiệu chúng độc, quan trọng nhất là có thể làm cho chúng độc người ở trong nháy mắt nghe theo chỉ huy của mình, bất quá cũng chỉ có nhỏ như vậy trong khoảnh khắc dược hiệu liền sẽ tự động tất tán. Nhưng ở đấu cơ trong, một con trai không cẩn thận thì sẽ đầy bàn đều thua, chỉ cần khống chế đối thủ đi nhầm một con trai liền có thắng lợi nắm. Bởi vậy một giây không thần tề chính là Bạch Vinh bất bại đòn sát thủ, đối mặt Vương Ngọ Kiếm cường giả như vậy, hắn cũng không đoái hoài tới đối phương là cái cường đại người tu hành, còn như vậy chậm chạp xuống, e sợ sẽ lộ ra sơ sót. Giữa lúc hắn nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh chuẩn bị ngầm hạ sắc ra băng châm theo nhũ lúc, dưới đài đột nhiên vang lên một trận không nhượng động. Là hắn, chính là hắn, vô tội đánh người, vơ vét, các vị quan gia nhất định không thể bỏ qua hắn, nên vì thảo dân nhóm làm chủ a. Một cái khắp toàn thân quấn quýt lấy băng vải, lại không muốn người đỡ nam tử chỉ vào Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng gọi lên nói. Cùng hắn cùng nhau còn có hơn 10 hoặc xương mặt xương mũi, hoặc thân quấn băng vải hắn tử, mặt khác còn có một đội tinh thần phấn chấn quân binh. Không dễ dàng nhìn thấy như vậy một vị lực chơi cờ kinh người thiên tài chơi cờ, lại bị bọn họ không giải thích được trộn lẫn đoàn người đại ưu họ không rõ, vừa tức vừa hận địa nhìn hắn chằm chằm nhóm. Nhưng mà mọi người đối với quan quân đều là tránh không kịp, đám đông đã sớm nhường ra một cái rất rộng rãi thông nói tới. Một cái bộ khoái bộ dáng bao bọc người đàn ông trung niên tay cầm cương đao dẫn đầu, phía sau có hơn 10 nha dịch phân hai đội theo sát, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, như câu đạo tặc. Cái kia bộ khoái đầu tiên cho giam thi đấu quan lấy ra số 1 bắt giữ công văn, loại này bắt giữ công văn có không thể kháng cự tính, cái kia giam thi đấu quan xem sau cũng không dám ngăn cản, nhiệm kỳ chấp hành công sự. Ngươi, họ gì tên gì, ở nhà chơi rông nơi nào? Cái kia bộ khoái chỉ vào Vương Ngọ kiếm lạnh như băng quát hỏi. Họ Khương, tên Thánh Chiết, ở nhà chơi rông ạch, quan gia, không biết ta đã phạm tội gì. Lao ngài hưng sư động chúng như vậy. Vương Ngọ kiếm không kinh không giận địa cười hỏi, khi, làm, hắn nhìn thấy cái kia băng vải ca lúc, trong lòng đã nhưng. Khi, làm, động thủ đánh Lưu Phong thời gian đã liệu đến loại khả năng này tình huống, thật không nghĩ đến tới trùng hợp như vậy. Không nhịn được âm thầm cảm thán, chỉ lát nữa là phải bắt ván cờ này rồi, kinh, trải qua, hắn như thế nháo trò, tất nhiên không cách nào tiếp tục rồi, cũng bỏ lỡ đả kích nghiêm trọng Bạch Vinh cơ hội. Người kẻ khả nghi ở công chúng trường hợp vô lý đánh đập người khác, cũng khiến sự nghiêm trọng tàn tật, xuất hiện đã có lệnh bắt ở đây, xin mời ngươi theo ta về nhà môn một chuyến. Cái kia bộ khoái lời lẽ đanh thép địa quát lên, một mặt lạnh lùng khiến người ta không dám chống đối kỳ mệnh lệnh. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng xin cho ta lại xuống năm nước cờ thời gian. Vương Ngọ kiếm vẫn cứ thẹ dạ tự nhiên nói rằng, không được, không thể bỏ qua tiểu tử này, hắn muốn kéo dài thời gian chạy trốn, quan gia a ngài mau động thủ đi, chần chừ nữa sẽ xảy ra thay đổi bốn. Dưới trận Nưu Phong cũng hiểu được năm nước cờ ý vị như thế nào, liền lớn tiếng kêu lên. Mặc dù hắn khắp toàn thân thương tích đầy mình, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bước đi nói chuyện. Vương Ngọ kiếm đánh người kỹ thuật có thể coi là lô hỏa thuần thành, đặt đến tổn thương da bề ngoài mà không tổn thương xương ống chân cảnh giới tối cao. Xin mời đi. Cái kia bộ khoái phất phất tay, phía sau hai cái nha dịch đi lên phía trước, một người trong đó chùi một thoáng từ bên hông cởi xuống cổ tay, làm ra mạnh mẽ bắt lấy bộ dáng. Đi thôi, ta sẽ thỉnh cầu giam thi đấu quan phòng, ván, cục, chờ ngươi giải trừ lao ngục thai hương sau chúng ta tiếp tục, khà khà, ta còn muốn thắng nguyên nghi. Bạch Vinh giảo hoạt cười nói, khi hắn phân biệt ra cái kia băng vải ca là Nưu Phong về sau, trong lòng lập tức cao hứng trở lại, mặc kệ hắn gây cái gì họa mà bị đánh không xê che nhân dạng, có thể thay hắn tự mình giải quyết Vương Ngọ kiếm cái này đối thủ mạnh mẽ, do đó bảo vệ hắn quán quân danh hiệu chính là một cái công lớn. Ha ha, ngày hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, lần sau ta sẽ cho ngươi thua càng thảm hại hơn. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên trên mặt mang theo xin lỗi nhìn thoáng qua Thiên Kiều Đồ Hồn cùng Tần Tranh, cuối cùng theo cái kia bộ khoái cùng băng vải ca Nưu Phong đám người cùng nhau hướng đi nha môn. Đỉnh đầu gương sáng treo cao tấm biển huyện Thái Gia ngồi ngay ngắn ở bàn xử án bên trong, như lang như hổ nha dịch phân loại hai lớp, kinh đường một cầm một tiếng vang dọn, hai bên nha dịch cùng nhau hô, uy, võ. Phía dưới người phương nào, thấy bản quan vì sao không quỳ xuống? Huyện Thái Gia dựng thẳng bát tự dâu dài, mất hứng quát hỏi. Hồi lao ra, tiểu dân không phải quỳ. Vương Ngọ kiếm cung cung kính kính nói rằng. Không phải quỳ. Vì sao không phải quỳ? Huyện Thái Gia áp chế nội tâm lửa giận hỏi. Tiểu dân đến từ một cái xa xôi vùng núi, bởi vì bệnh nặng mới đến trong thành tìm kiếm lương y. Quê hương người xưa nay cho rằng song là cha mẹ tinh có thể biến thành, trong ngày thường lấy song nuôi sống cha mẹ xem như là phụng dưỡng, một khi nhiễm bệnh nhưng là song trả cha mẹ, lúc này kiêng kỵ nhất quỳ xuống, dù cho cách xa ở ngàn dặm vạn dặm, một khi quỳ xuống, trong nhà cha mẹ cũng sẽ nhờ đó mà tổn thất lớn tuổi thọ, bởi vậy vì trong nhà cha mẹ, thực sự không phải quỳ, kính xin đại nhân thương cảm tiểu dân tâm ý, mở ra một con đường. Vương Ngọ kiếm vô cùng thành khẩn sau khi nói xong, cung kính mà bái một cái, sở dĩ làm là như vậy bởi vì hắn nhìn này huyện Thái gia không giống cái kẻ hồ đồ. Càng không có tham quan ô lại loại kia tà khí, nghĩ đến cũng có thể công bằng làm việc. Đại nhân, thảo dân cũng không phải quỷ, ngài, người xem ta. Nưu Phong đáng thương lắp bắp nói. Vương Ngọ kiếm âm thầm vật công, tay phải biên độ nhỏ địa hơi động, nhưng là đẩy ra một trường, trường phong bên trong mang theo một cổ cường đại lực đạo, ở giữa Nưu Phong phải trên. Nưu Phong vốn là giả trang ra một bộ không đứng thẳng được bộ dáng, đột nhiên gặp phải đòn đánh này, nhất thời lảo đảo một cái ngã quỳ trên mặt đất. Y a a a a, người đánh lên ta. Người câm miệng, ngươi này điêu dân, lại dám đương đường nói dối. Nếu không phải niệm ngươi có thương tích tại người, bản quan trước tiên phần thưởng ngươi 20 đại bản lại nói. Nhìn thấy Nưu Phong trợn tròn mắt nói mò, huyện Thái gia đem không nhanh, không vui, đều chiếu vào trên người hắn, lại nhìn một chút mặt sắc hơi trắng Vương Ngọ kiếm, nói, về phần ngươi, bản quan liền thấy lòng hiếu thảo của ngươi lên, tạm thời miễn ngươi một quỷ. Được rồi, nguyên cáo trước tiên đem mẫu đơn kiện trình lên. Nưu Phong phía sau một cái xương mặt xương mũi tay chân đem mẫu đơn kiện đưa ra đi, cuối cùng chuyển giao ở huyện Thái gia trong tay. Huyện Thái gia ngưng thần nhìn một lần, trên mặt thỉnh thoảng lóe lên một tia mịt mờ khó nhịn chi sắc. Điểm này, Vương Ngọ kiếm không động não cũng có thể đoán được, chắc là Nưu Phong ở mẫu đơn kiện trên nói tới hắn là lục đạo ngũ đường người, mà lục đạo ngũ đường thế lực lớn, hắn cái này huyện Thái gia tự nhiên cũng có áp lực. Phải biết, bọn họ nhưng là cấp trên có người chủ. Ngươi chính là Vương Ngọ kiếm. Bọn họ kiện cáo ngươi vô tội đánh người, ngươi có thể có lời muốn nói. Huyện Thái gia hỏi. Nhìn ra được đại nhân chính là trí tuệ thông suốt người, có tiểu dân kể ra hoan khuất trước đó, cả gan thỉnh giáo mấy vấn đề, chẳng biết có được không? Vương Ngọ kiếm hỏi. Hừm, nói đi, bản quan từ trước đến giờ công bằng chấp pháp. Tuyệt không nương tay nuôi gian. Huyện Thái gia nghiêm trang ruốt ruột in đem lớn lên tròm dâu nói rằng: "Xin hỏi đại nhân, đánh bạc có thể coi là phạm pháp?" Vương Ngọ kiếm hỏi: đối với thế giới này pháp luật, hắn là cái 10 phần người thiếu kiến thức pháp luật. Đương nhiên phạm pháp, căn cứ ta Trung Quốc pháp luật, thắng thua vượt quá bách lượng bạc trắng thì lại toán đánh bạc, căn cứ tình tiết không giống, xử phạt cũng đều có bất đồng. Huyện thái gia nói, cái kia đánh cược 1.500 chiếc bạch ngân sẽ có cái gì trừng phạt? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Y thì theo luật pháp, đánh cược 100 lạng phạt 10 trượng, mỗi tăng lên 10 lạng thêm 1 trượng, 200 trượng mức cao nhất, đánh cược 1.500 lượng bạch ngân cũng chính là 150 trượng. Nếu như phạm nhân thể chất kém, giam cầm một ngày có thể chống đỡ 10 trượng. Một bên sư ra hồi đáp. Chương 711, lên tòa án. Nưu Phong phía sau một cái xương mặt xương mũi tay chân đem mẫu đơn kiện đưa ra đi, cuối cùng chuyển giao ở huyện thái gia trong tay. Huyện thái gia ngưng thần nhìn một lần, trên mặt thỉnh thoảng lóe lên một tia mịt mờ khó nhịn chi sắc. Điểm này, Vương Ngọ Kiếm không động não cũng có thể đoán được, chắc là Nưu Phong ở mẫu đơn kiện trên nói tới hắn là lục đạo ngũ đường người, mà lục đạo ngũ đường thế lực lớn, hắn cái này huyện thái gia tự nhiên cũng có áp lực. Phải biết, bọn họ nhưng là cấp trên có người chủ. Ngươi chính là Vương Ngọ Kiếm. Bọn họ kiện cáo ngươi vô tội đánh người, ngươi có thể có lời muốn nói. Huyện thái gia hỏi. Nhìn ra được đại nhân chính là trí tuệ thông suốt người, có tiểu dân kể ra oan khuất trước đó, cả gan thỉnh giáo mấy vấn đề, chẳng biết có được không? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Hừm, nói đi, bản quan từ trước đến giờ công bằng chấp pháp, tuyệt không nương tay nuôi gian. Huyện thái gia nghiêm trang vuốt vuốt in đem lớn lên tròm dâu nói rằng: "Xin hỏi đại nhân, đánh bạc có thể coi là phạm pháp?" Vương Ngọ Kiếm hỏi, đối với thế giới này pháp luật, hắn là cái 10 phần người thiếu kiến thức pháp luật. "Đương nhiên phạm pháp, căn cứ ta Trung Quốc pháp luật, thắng thua vượt quá bách lượng bạc trắng thì lại toán đánh bạc, căn cứ tình tiết không giống, xử phạt cũng đều có bất đồng." Huyện thái gia nói. "Cái kia đánh cược 1.500 chiếc bạch ngân sẽ có cái gì trừng phạt?" Vương Ngọ Kiếm hỏi. "Y thì theo luật pháp, đánh cược 100 lạng phạt 10 trượng, mỗi tăng lên 10 lạng thêm 1 trượng, 200 trượng mức cao nhất, đánh cược 1.500 lượng bạch ngân cũng chính là 150 trượng. Nếu như phạm nhân thể chất kém, giam cầm một ngày có thể chống đỡ 10 trượng." Một bên sư ra hồi đáp. "Hả? Vậy nếu như là dụ dỗ người khác đánh bạc đây?" Vương Ngọ Kiếm gật gù lại hỏi. "Căn cứ tình tiết không giống, bỏ tù bị tù dài ngắn cũng có sai biệt." Sư ra lần thứ hai đáp, những kiến thức này toán là của hắn nghề chính. "Nếu có người đem người đe dọa đánh đập người khác, đồng thời trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không biết nên làm cùng xử trí?" Vương Ngọ Kiếm hỏi. "Cỡ này hành vi cùng ác bá không khác, tất cả đánh vào lao tù chặt chẽ quản giáo." Huyện thái gia có chút nghe không nổi nữa, oán hận nhưng nói. Vương Ngọ Kiếm vừa hỏi tiếp theo vừa hỏi, mỗi lần đều là nhằm vào Nưu Phong, Nưu Phong nghe được tương ứng trừng phạt, đã sớm kinh hồn bạt vía, công đường huyện thái gia nhưng là vị cương trực công chính đích nhân vật, nếu là những này tội danh thành lập, coi như Bạch Vinh ở đây cũng chưa chắc có thể tránh thoát lao ngục thai tường, cùng huống hồ hắn cái này ngoài cửa đồ rồi. Tiểu dân còn có một câu sau cùng, nếu có người mượn công đường ác ý hãm hại người khác, có hay không cũng có thể cấp cho trừng phạt. Vương Ngọ Kiếm nói, liếc mắt một cái run lẩy bẩy Nưu Phong. "Phỉ báng người khác, đạo đức bại hoại, tội nên chịu trách." Huyện thái gia nói. "Vậy thì tốt, tiểu dân nghi hoặc đều lấy hỏi xong, hiện tại tiểu dân đem đoan khuất chuyển hóa thành một phần khác cáo trạng, khẩu thuật cho các vị ở tại đây nghe, này Nưu Phong dựa dẫm cường thế, uy. Dụ dỗ gặp Xuân quân cờ lầu trưởng Quỹ Phùng Lao Hai đánh cược quân cờ, trước sau lừa gạt đi rồi Phùng Lao Hai 1.500 lượng bạch ngân, này còn không hết, sau đó lại dụ khiến Phùng Lao Hai để lên khế ước mua bán nhà, cũng đem thắng đi, sau đó uy. Phía dưới gả tiểu nữ, cũng mang này số mười mấy lưu manh đi vào đe dọa, tiểu dân thực sự không ngờ, nhưng không ngờ bị bọn họ hô nhau mà lên, cũng may tiểu dân trời sinh thần lực, lúc này mới hữu kinh vô hiểm bảo vệ một cái tính mạng, trở lên nói câu câu là thật, có bị người hại Phùng Lao Hai phụ nữ cùng láng giềng hơn 10 người có thể làm chứng, kính xin đại nhân minh xét." Vương Ngọ Kiếm nói một hơi về sau, hướng về hai mắt trải rộng kinh hoàng Nưu Phong cười rào hoặc cười. "Không phải ta, hắn nói bậy, đại nhân ta hoan uổng à, tiểu tử này xảo ngôn khiến sắc, bị cắn ngược lại một cái, ta lớn mật, trên công đường, chưa bản quan cho phép, há lại cho ngươi tự ý náo động." Huyện thái gia đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục, ầm một tiếng vang dọn, đem cái khủng bố gió sợ đến ngay tại chỗ một sợ, nằm sấp trên mặt đất đầu cũng không dám dơ lên. "Nếu bị cáo có nhân chứng, vậy hãy để cho Từ Bộ Khoái lập tức dẫn người đi gọi đến Phùng lão nhị đặng người đến đường." Từ Bộ Khoái theo tiếng mà đi, còn chưa chờ hắn vượt ra ngoài khung, bên ngoài một người lớn tiếng nói, "Không cần gọi đến, nên đến đều đã đến." Tất cả mọi người quay đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, càng là Bạch Vinh mặt mỉm cười địa đi vào, hiển nhiên là dễ dàng giải quyết khiêu chiến một chuyện, xuân gió như ý, ý cười dịu dàng. Bên cạnh hắn theo một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, thần sắc lạnh lùng, trên mặt hành nhục dậm dạp, bất động âm thanh sắc liền có thể khiến người ta cảm thấy năm phần sợ hãi. Phía sau cùng theo Phùng lão hai cùng hơn 10 lá giềng, mỗi người lo sợ tắt mét mặt mày địa cúi đầu. Vừa thấy là Bạch Vinh không xin phép mà vào, huyện thái gia ba phần không thích, nhưng cùng với cư một thành, lục đạo ngũ đường thế lực lớn bao nhiêu hắn rõ ràng trong lòng, bởi vậy xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ở chung hòa hợp. "Bạch công tử, ngươi cũng biết tự tiện xông vào công đường sẽ có cái gì hậu quả?" Huyện thái gia trầm mặt hỏi, đổi lại người khác, này lúc sau đã cựa lệ hầu hạ. "Tham kiến lao ra, ta mặc dù có mất quý củ, chỉ vì thật sự là không muốn xem người tốt bị hoan quất, người xấu nhưng nhân nhân ngoài vòng pháp luật, bởi vậy mạo muội xông vào, kính xin lão gia ngài thông cảm nhiều hơn." Bạch Vinh cười tà liếc mắt một cái Vương Ngọ Kiếm, sau đó cúi đầu cho một mặt kinh hỉ Nưu Phong khiến cho cái mắt sắc. "Cũng được, nhớ tới ngươi có ý tốt, bản quan không đáng truy cứu, như ngươi những lời vừa nói, ngươi là vì vu án mà đến, không biết ngươi có cái gì kiến giải?" Huyện thái gia hỏi. không phải ta tự bên, mà là ta có Ngưu Phong đích đích xác xác là bị người hại bằng chứng, đầu đuôi sự tình, liền do người trong cuộc Phùng lão hai chính mình mà nói a. Bạch Vinh Như không có chuyện gì xảy ra mà khẽ mỉm cười. Được, Phùng lão hai, việc này bởi vì ngươi mà lên, bản quan muốn hỏi ngươi chút lời nói, ở trên công đường, nếu như ngươi là dám lừa gạt bản quan, sẽ làm cho ngươi đợi sau ăn đủ cơm tủ. Từ Phùng lão nhị đẳng người thất kinh khuôn mặt không khó nhìn ra trong này có quỷ, điều này có thể giấu giếm được huyện thái gia hai mắt. Có thể lời của hắn cũng không thể cho bọn họ đánh tới một tề thành tơi trầm, Bạch Vinh một cái giảo hòa khuôn mặt tươi cười cũng đủ để cho bọn họ nhẹ nhàng địa run cầm cập một trận. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định như thực chất bẩm báo, không dám có nửa câu nói ngoa. Phùng lão hai thật sâu gõ một đầu, lo sợ tắt mét mặt mày mà nói ra. Ta hỏi tới ngươi ngươi cùng Như Phong có thể từng có lượng lớn đánh cược quân cờ. Cũng tại hậu kỳ liền khế đất đều đã thua bởi hắn. Huyện thái gia hỏi. Hồi lao ra, không từng có quá, tiểu nhân mặc dù có đánh cược quân cờ là không lương ham mê, nhưng tiểu nhân tuân kỷ tuân theo luật pháp, chưa từng có đánh cược lớn quá, sao lại dám đem tổ tông lưu lại khế ước mua bán nhà để lên. Xin mời đại nhân minh xét ta. Phùng lão hai vùi đầu đáp. Phùng lão thúc, ngươi đều có thể nói thẳng, không cần kiêng kỵ cái khác, đây là công đường tự có đại người vì ngươi làm chủ, nếu thực sự có người gây bất lợi cho ngươi, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vương Ngọ Kiếm lời nói mặc dù nói là cho Phùng lão hai nghe được, nhưng ánh mắt cũng tại Bạch Vinh trên người bồi hồi. Đúng vậy, nếu để cho bản quan phát hiện ngươi ẩn giấu chân tướng của sự tình, quyết không khoan dung ngươi, ta hỏi lại ngươi, nếu Như Phong là ở gặp Xuân Quân cờ lầu bị đánh, ngươi như nói thật nói hắn bị đánh nguyên do cùng trải qua, nếu như nửa câu lời nói dối, hừ, bản quan nhìn ngươi làm sao trở ra này công đường. Vì để tránh cho Phùng lão hai lần thứ hai bởi vì Bạch Vinh uy hiếp mà vặn vẹo thị phi, huyện thái gia ầm địa vỗ một cái kinh đường mục, thanh thúy hồi âm khiến trên mặt đất quỷ số hơn 30 người không giống trình độ động đất chấn động. Phùng lão hai đầu tiên là nghiêng đầu liếc mắt nhìn chấn định tự nhiên Vương Ngọ Kiếm, trong con ngươi lưu lộ ra tất cả ấy nấy thần sắc, sau đó lại lòng mang bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Vinh, mồ hôi đã đầy tràn trán của hắn nếp nhăn, chỉ cần run run lên liền có thể vứt ra một cái ngấn nước. Dầm một tiếng vang lên giòn giã, huyện thái gia nhìn ra Phùng lão hai vấn đề, lần thứ hai đập vang kinh đường mục, quát lên: "Phùng lão hai, bản quan hỏi ngươi lời nói, ngươi sao dám không đáp? Chẳng lẽ các loại, chờ, đại hình hầu hạ?" Hắn đem đại hình hầu hạ bốn chữ ép phải vô cùng trùng, sợ đến Phùng lão hai ầm ầm dập đầu mấy con. Đại đại người bất giận, đại nhân bất giận, ta như nói thật, ngày hôm nay ta cùng với Như Phong ở quân cờ lầu đánh cờ, bởi vì thắng không nổi hắn liền trộm quân cờ gây nên khiến cho chúng ta sinh ra khoe miệng, vốn là cũng chỉ là tan rã trong không vui mà thôi, nhưng ai có thể tưởng đến nơi này, này vị thiếu hiệp kia nghe được Như Phong cùng ta một cái mấy chục tuổi lao hán ồn ào, liền trượng nghĩa động thủ. Sau đó, liền. Phùng lão thúc, nếu như ngươi bị cái gì người cưỡng bức đại có thể nói ra, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi làm chủ. Vương Ngọ Kiếm trịnh trọng nói. Phùng lão hai nói ra lời nói này về sau, từ lâu là mồ hôi đầu đầy, mồ hôi như gặp phải dầm mưa giống như nhỏ xuống ở thanh thạch trên mặt, không dám thở mạnh một tiếng, đem đầu thật sâu chôn xuống, thật hận không thể trên đất chui ra một cái động chui vào. Đại nhân, Phùng lão hai nói câu câu là thật, ta đúng là bị hắn vô cớ đánh đập thành trọng thương, xin mời đại nhân vì là ta làm chủ a. Như Phong trong lòng vui cười mở ra hoa, nhưng cũng giả trang ra một bộ liền muốn hôn mê bộ dáng, ngã trên mặt đất thở hổn hển. Không được náo động, các ngươi này hơn 10 láng giềng cũng là người chứng kiến, sự thực quả nhiên dường như Phùng lão hai nói. Nhìn thấy Bạch Vinh cùng Như Phong đám người cái kia nhìn có chút hạ hê dáng vẻ, huyện thái gia chưa từ bỏ ý định hỏi, giờ khắc này, hắn có thể kết luận trước mắt phát sinh hết thảy đều là nhằm vào Vương Ngọ Kiếm, là một người công chứng quan phụ mẫu, hắn tự đáy lòng mà nghĩ muốn thay Vương Ngọ Kiếm cứu vãn tất cả sinh cơ. Mặt sau một đám người hoàn toàn gật đầu tán thành, từng cái nghe được kinh đường mục là hướng về phía chính mình đập, dồn dập sợ đến cả người run cầm cập, cũng may đều là quỳ trên mặt đất, nếu là đứng, hơn nửa đã co quắp ngã xuống đất rồi. Vương Ngọ Kiếm ngọc nói lại dừng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hiện trường thiếu một cái là người cực kỳ trọng yếu, đó chính là Nam Nhi, nàng chính là sự kiện nguyên nhân, đồng thời cũng là Phùng lão hai tâm can bà bối, hắn đến công đường, có thể nào không mang theo nàng. Nói cách khác, lại có cái gì có thể làm cho Phùng lão hai xảo trá, bán đi ân nhân của mình. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc chìm xuống, làm nổi lên một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ ngạo mạn chi cười, liếc quang vinh bộ kia chấn định tự nhiên khuôn mặt tươi cười cũng không khó nghĩ đến, hắn bắt cóc Nam Nhi, đồng thời uy hiếp Phùng lão hai cùng bên trong láng giềng đem tội lỗi đều đẩy lên trên người mình, giải cứu Ngưu Phong là thứ yếu, diệt trừ mình mới là hắn mục đích chủ yếu. Đại nhân, nhiều như vậy chứng nhân lời chứng nhất trí, ta nghĩ ngươi nên có thể tuyên án kết quả chứ? Bạch Vinh khẽ mỉm cười. Huyện thái gia hơi nhíu mày lại, dựa theo trình tự, hiện tại xác thực có thể tuyên án tiêu diệt, kết quả dù là Vương Ngọ Kiếm đánh đập người khác, nơi lấy trượng trách cũng giam cầm, nhưng trong lòng hắn rất thanh sở, Vương Ngọ Kiếm là bị hoan uổng. Vương Ngọ Kiếm, chứng nhân gây nên nhất trí, ta như phản ngươi có tội, ngươi có thể có lời muốn nói. Huyện thái gia hỏi. Trả lời nữa cái vấn đề này trước đó, tiểu dân tái đấu đảm vừa hỏi, nếu có người chế tác nguy chứng, có ý định mưu hại người khác, có hay không cũng phải bị trừng phạt. Vương Ngọ Kiếm như xuất siêu nhưng địa mỉm cười hỏi. Nhẹ thì 20 trượng, chúng có thể giam cầm 10 năm. Huyện thái gia đáp. Được, vậy ta có một giấy hiệp ước, không chỉ có thể chứng minh có người có ý định mưu hại tiểu dân, còn có thể chứng minh Như Phong tội đi là thật, đương nhiên, còn có thể chứng minh người nào đó áp chế người khác, thông đồng khẩu cung, nhiễu loạn công đường, xin mời đại nhân minh xét. Vương Ngọ Kiếm lấy ra một trương giấy trắng mực đen, đập lên hai dấu tay hiệp ước cố ý cho Bạch Vinh, Ngưu Phong cùng với Phùng Lao Hai nhìn một lần. Tờ giấy kia dù là Ngưu Phong dụ dỗ Phùng Lao Hai đánh bạc hết thẻ cá cược, Vương Ngọ Kiếm lúc trước từ Ngưu Phong trong tay túm lấy cá cược cùng khế ước mua bán nhà về sau, thuận lợi đem khế ước mua bán nhà trả Phùng Lao Hai, lại đem cá cược nhét vào trong lồng ngực, mặt trên rõ ràng địa viết Phùng Lao Hai thiếu nợ hắn bạch ngàn lượng bạc, đồng thời Phùng Lao Hai đặt lên khế ước mua bán nhà. Hắn đã sớm ngờ tới, giáo huấn Ngưu Phong đều sẽ có hai trường hợp, hoặc là hắn sẽ thông qua quan phủ trả thù, hoặc là trực tiếp lấy lục đạo ngũ đường thế lực chèn ép chính mình. Nhưng tại đây trương cá cược trước mặt, tất cả lời nói dối nhất thời bị vạch trần, bởi vì hai người bút tích thì không cách nào làm giả, thủ ấn càng là độc nhất vô nhị. Phùng Lao Hai mặt của soạt một thoáng biến trắng rồi, cả người dường như bùn nhão bình thường ngã trên mặt đất, hắn biết rõ, cái mông của chính mình là tuyệt đối giữ không được. Ngưu Phong cả viên đầu đều bị dây lưới bao quanh, nhưng giờ khắc này cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy mắt bên trung quanh băng gạc đã bị mồ hôi thấm ướt, trong đôi mắt nhả lộ vô hạn hoảng loạn chi sắc. Bạch Vinh nhưng là gương mặt lúng túng, hắn không nghĩ đến cái này thâm trầm gia hỏa lại có lưu lại một chiêu như thế hậu chiêu, khiến cho chính mình không kiệt dư lực thiết kế âm mưu thua ở một giấy dưới hiệp ước, trong lòng lập tức đã ra động tác bất an cổ. Này trên hiệp ước viết rất rõ ràng, các ngươi này đám điêu dân lại dám cùng một mạch lừa gạt bản quan, trước tiên ở không nhận tội, chẳng lẽ còn muốn bản quan nghiệm bút tích, nghiệm thủ ấn sao? Huyện Thái gia vốn là biết vừa mới phát sinh tất cả là cái âm mưu, bây giờ mặc dù được chứng minh, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bị lừa gạt, trái lại bởi vì thất thố đột nhiên xoay một cái mà âm thầm mừng thầm. Lúc này liếc Quang Vinh còn có cái gì nói? Kinh đường một tiếng vang thật lớn, Ngưu Phong một đám người dồn dập quỳ mọp xuống đất lên, Phùng lão là như bùn nhão bình thường kề sát ở trên mặt đất, phía sau hơn 10 láng giềng đã sớm mồ hôi đầm địa rồi, trong miệng ngoại trừ cầu xin tha thứ vẫn là cầu xin tha thứ. Đại nhân, vụ án đã sáng tỏ, xin mời đại nhân căn cứ pháp lệnh định tội. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua mặt sắc khó coi Bạch Vinh, cười âm âm mà nói ra. Ngưu Phong cùng Phùng lão hai đều thuộc về với đánh cược, sau đó người chính là được người trước sâu độc của họ, bởi vậy phán hai người đều trượng trách 150, Ngưu Phong giam cầm 5 năm, Phùng lão hai giam cầm 3 năm, các ngươi bang này cùng hung bệnh hiểm nghèo tay chân, trong ngày thường du thủ du thực, hiện nay trợ trụ vi ngược, ức hiếp nhỏ yếu, người người trượng trách 50, giam cầm 1 năm, còn có các ngươi này đám điều dân, cùng người khác lường gạt bản quan, lẽ ra đem các ngươi nhốt vào lao tù, nghiệm khi các ngươi được người khác sâu độc cú họ, bởi vậy lần lượt trượng trách 20, còn ngươi nữa, Bạch Linh, dám to gan uy, xui khiến người khác thông đồng khẩu cung, nhiễu loạn công đường, có ý định mưu hại người khác, bản quan phản ngươi. Chấm đã, hừ, đại nhân, ngài là bị hồ đồ rồi đi, có ai có thể chứng minh ta uy? Xui khiến người khác thông đồng khẩu cung, nhiễu loạn công đường, có ý định mưu hại người khác. Bạch Vinh mặt giác hiện lên một vẻ tâm lãnh chi cười, không hề ý sợ hãi hỏi: "Hừ, ngươi còn dám xảo ngôn khiến sắc? Phùng lão nhị đẳng người chẳng phải là chứng nhân?" Huyện Thái gia phẫn nộ quát: "Bọn họ? Ha ha ha, tốt, vậy thì mời bọn họ nói một chút ta làm sao uy." "Xui khiến rồi hả? Các ngươi yên tâm, nơi này là công đường, đại nhân sẽ cho các ngươi làm chủ, nếu như các ngươi không đàng hoàng giao cho, hừ, chính là ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Bạch Vinh em dương quái khí cười lạnh nói. Hơn 10 láng giềng dồn dập một trận run cầm cập, nơi nào còn dám nói cái gì thật tình. Nếu như cứ như vậy ngoan ngoãn một mực chắc chắn là của mình sai, chẳng qua nhiều lần lượt 20 cơ lệ, nhưng nếu là đắc tội rồi Bạch Vinh, cái kia toàn gia già trẻ nhưng là đều không sống yên lành được rồi. Nhìn bọn họ cam được ra, lục nỗi khổ thậm chí lao ngục thai ương cũng không dám chỉ chứng Bạch Vinh, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm thán, xem ra lục đạo ngũ đường thực lực xa ở chính mình tưởng tượng bên trên, trêu chọc bọn họ, sắp thực dường như cười ở trên lưng hổ, có thể hay không bình yên xuống phải xem bản lĩnh cùng vật khí. Châu trưởng khiến đến. Một cái ngạo mạn âm thanh kéo đến lao trưởng từ cửa lớn truyền ra ngoài đi vào, vừa nghe cũng biết là cái cáo mượn oai hùng tiểu con lại. Châu trưởng làm sao sẽ truyền lệnh tới đây? Huyện Thái gia kinh dị thời khắc nhưng cũng không dám thất lễ, vội vã từ trước án đi ra, ra ngoài nên tiếp, vừa tới cửa trùng hợp người kia dẫn một đội thân mang châu phủ quân trang quan quân, mỗi người treo hồng treo xanh, tinh thần chấn hưng, giống như là nên tiếp tân lang quan bình thường vui mừng. Châu trưởng có lệnh, lập tức xin mời bản thành quán quân Bạch Vinh đi tới châu phủ, không được sai sót. Cái kia tiểu quan lại vênh mặt hất hàm sai khiến địa liếc mắt một cái huyện thái gia nói rằng: "Cái gọi là một người đắc đạo kích quyền thăng thiên, hắn mặc dù là châu trưởng bên người người hầu, nhưng nếu ai đã đắc tội hắn, tuyệt đối sẽ chịu không nổi." Chuyện này, huyện thái gia mặt lên khó sắc, đối với hắn mà nói, Bạch Vinh có mưu hại các người khác trọng đại hiểm nghi, cứ như vậy buông tha hắn, không là một công chính liêm minh chi quan gây nên. Nếu không có chứng cứ, đại nhân vì sao không chịu thả ta đi? Lẽ nào càng muốn đợi tin người khác nói như vậy đem ta giam giữ lên? Bạch Vinh bất dĩ vi nhiên cười cợt, có châu trưởng làm hậu thuẫn, đừng nói hắn không có phạm tội, coi như chịu tội thật sự thành lập cũng bình yên vô sự. Là ai dám to gan vu hại tín nhiệm thành quán quân đây? Chán sống chứ? Cái kia tiểu quan lại nheo mắt lại, ngạo mạn hỏi, đồng thời vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Vương Ngọ Kiếm. Châu trưởng mệnh lệnh là không thể cãi lời, mà hơn 10 người lại bởi vì sợ hãi lục đạo ngũ đường, coi như đánh gãy bọn hắn, bọn họ cũng kiên quyết không dám mạo hiểm phạm Bạch Vinh. Huyện thái gia suy đi nghĩ lại, ngược lại nhất thời chốc lát không bắt được chứng cứ gì rõ ràng, đơn giản bán một cái nhân tình, liền có chút bất đắc dĩ khoát tay nào nói, ngươi đi đi. Ha ha, đa tạ đại nhân, vậy ta liền cáo từ rồi. Bạch Vinh hướng về phía Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí cười vài tiếng. Bản quan còn có vụ án cấp bách chờ xử lý, sẽ không tiễn đại sứ rồi, ngài xin cứ tự nhiên. Huyện thái gia bất ti bất kháng nói rằng: "Hừ, không cần tiễn nữa, ngươi cần phải hảo hảo công bằng chấp pháp hộ."

trên có bốn cái dãi dầu xương gió vàng tối sắc đại tự, Tần Vương Đường đại viện. Trước cửa không có bảo vệ cửa, nhưng khi Cố Kiệu sau khi dừng lại, môn tự động mở ra, bên trong đi ra một đội quần áo chỉnh tề người hầu, phía sau cùng một cái tướng mạo đẹp như hoa, cử chỉ đoan trang tao nhã nha hoàn đẩy xe lăn. Xe lăn Tần Tranh trên mặt mang theo chân thành mỉm cười, xa xa mà đối với Vương Ngọ Kiếm ôm quyền hỏi thăm. Tần Tranh ngưỡng mộ Khương huynh cao siêu kỳ nghệ, bởi vậy mạo muội mời, đa tạ Khương huynh nể nang mặt mũi đi tới tệ viện, nhanh mời vào trong nghỉ ngơi. Đối mặt Tần Tranh như vậy khiêm cung lễ ngộ, Vương Ngọ Kiếm ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, không đa nghi bên trong cũng mơ hồ đoán được chút gì, liền khách sáo vài câu, cùng đi vào. Đối với một cái quên mất ký ức người mà nói, khẩn yếu nhất là không là nghĩ cách tìm về quá khứ, mà là tìm một yên ổn vị trí, cẩn thận suy nghĩ chính mình kế tiếp nhân sinh lữ trình. Tần trong viện bố cục vô cùng tinh giản cổ điển, giả sơn đình đài chẳng chịt có hứng thú, luận khoảng cách cao thấp, phảng phất là dọc theo một hình thái nào đó mà bài bố, bình thản không có gì lạ bên trong làm cho người ta một loại khó có thể nói nên lời cảm giác thần bí. Tần Tranh cũng không hề mang theo Vương Ngọ Kiếm đi hướng chính đường bên trong đại khách, mà là vẫn dọc theo con đường tiến lên, dọc theo đường đi đối với giải vây việc một chữ cũng không nói, chỉ hỏi một ít việc nhà tính vấn đề. Vương Ngọ Kiếm trong lòng khôn lưu họ, bất quá cũng không có hỏi lên, Tần Tranh mời một người thông minh, hắn cố làm mê hoặc tất nhiên càng mục đích gì, cùng với chính mình hỏi, không bằng chờ hắn chủ động mở miệng, dù sao chính mình cũng không có cầu người tâm ý. Phía trước một tòa lục giác bảo tháp, tháp cao gần 100 mét, mạnh mẽ hùng vĩ, nhẹ nhàng tú lệ. Trên thân tháp miêu tả tinh diệu ván cờ, chỗ rẽ cùng tháp mái hiên nhà nơi gián phụ lưu ly, mặt ngoài che lớp một tầng ánh sáng chặt chẽ men, gốm, sứ, tầng, mặc dù trải qua mấy trăm năm cũng không mất sắc màu sặc sỡ chi sáng rõ. Đỉnh tháp lục giác tất cả có một con đúc bằng đồng kim bằng chim, làm đập cánh cao phi hình dáng, vô cùng hùng vũ. Trên bảo tháp treo cao một tấm tấm biển, dân thư dấu rõ ràng tháp ba cái cứng cắp mạ vàng đại tự. Hôm nay ở đấu quân cờ trên sân thấy Khương huynh lấy không tới bách tử liền khiến Bạch Vinh đi lại liên tục khó khăn, lực chơi cờ mạnh, hiếm thấy trên đời, tháp này chính là tổ tiên để lại đồ vật, truyền thuyết ở bước lên đánh cờ có trợ giúp linh ngộ, bởi vậy ta nghĩ xin mời Khương huynh cùng trên tháp, cố gắng hướng về Khương huynh thỉnh giáo một phen. Thần Tranh dừng lại cười nói, "Ừ, còn có thần kỳ như thế tháp. Ha ha, ta cũng nghe nói Tần huynh lực chơi cờ phi phàm, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút, hôm nay có may mắn ở tòa này kỳ tháp trên đánh cờ, thật sự là lớn lao vinh hạnh." Vương Ngọ Kiếm khách sáo mà cười nói, Tần Tranh bị hai đôi người hầu luân phiên dơ lên đi tới, Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm theo ở phía sau, trong tháp bốn vách tường cũng có tượng mô tượng dạng ván cờ, đồng thời cũng không phải tùy ý khắc họa, mỗi một ván cờ đều là trải qua chăm chú bài bố, hơn nữa quân cờ gió cũng mỗi người mỗi vẻ, có thể tưởng tượng Tần Vương Đường nhân tạo xây dựng tòa tháp này tất nhiên hoa phí không ít tâm lực. Đứng ở dấu rõ ràng đỉnh tháp tầng có thể phóng tầm mắt tới gần phân nửa tần viện, đối với cờ vây cảm giác bén nhạy làm cho hắn một chút liền phát hiện tần viện bố cục huyền cơ. Ngoại trừ gian phòng ở ngoài, những nơi còn lại đều lấy giả sơn cùng tròi nghỉ mát tô điểm, nhưng có nhiều chỗ phân bộ dày đặc, có nhiều chỗ phân bộ thưa thớt, nhìn như hỗn độn vô trương, kỳ thực có đạo có thể theo. Nay đạo dù là một ván tinh diệu ván cờ tiêu sái thế, giả sơn cùng tròi nghỉ mát chia ra làm hắc bạch nhị tử, mặc dù không có minh sắc đường bộ, nhưng đan dệt ở chung với nhau đường đá buộc vòng quanh trọng yếu đường nét, trùng hợp là tòa tháp này vị trí địa phương chính là bản cờ trung ương nhất thiên nguyên vị trí, có thể nói là bảo tháp chấn động toàn cục. Khương huynh cảm thấy tần viện bố cục làm sao? Tần Tranh làm như có thâm ý khác cười cười, trong suốt trong con ngươi lập lòe phấn chấn lòng người ánh sáng, lại không có công tử bột nạo khí, cũng không giống người bình thường như vậy dung tục, phảng phất là một cái trí tuệ thông suốt trí giả, vô cùng cơ trí, bất quá cơ trí dưới ẩn giấu một luồng khó có thể dự đoán tình cảm. Nói thật, tân viện bố cục quả thật làm cho ta rất là kinh ngạc, tuy rằng không thể nhìn đánh toàn cảnh, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này nửa bên cảnh tượng liền có thể tưởng tượng ra, kiến tạo đại viện người tất nhiên là một vị lực chơi cờ thông thiên thế ngoại cường giả, bằng không không thể đem địa lợi vận dụng như vậy vừa đúng, mỗi một tòa phòng xá, giả sơn, đình đài, kỳ diện đối với chiều cao đều lấy đại cắt đại lợi làm chủ, đồng thời tránh được âm dương xung đột lẫn nhau. Quang ảnh ngăn trở, lại vẫn có thể xem là một ván tinh diệu tuyệt luân ván cờ, thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt ta. Vương Ngọ Kiếm tự đáy lòng địa thở dài nói: "Ha ha, Khương huynh thật là kỳ tài ngút trời, lại một chút liền nhìn ra tần viện bố cục cao diệu, so sánh với đó, ta liền ngu dốt hơn nhiều, mãi đến tận 16 tuổi vẫn không có lĩnh ngộ ra đến, sau đó cũng là trải qua gia phụ chỉ điểm mới đông nhiên tình ngộ, cho nên thường thường ngồi ở chỗ này lĩnh ngộ tổ tiên lưu lại ván cờ này tầng sâu huyền bí." Tần Tranh xấu hổ mà cười nói, thần sắc giữa dòng lộ ra trong lòng đối với Vương Ngọ Kiếm ca ngợi cùng kính yêu tâm ý. Tần huynh nói giỡn, ngoại trừ cờ vây, ta cũng sự vật khác nhận thức hầu như là số không, lúc này mới có thể quỷ thần xui khiến nhìn thấu bên trong huyền bí, đúng rồi, nói vậy lệnh tôn đại nhân cũng là một vị lực chơi cờ kinh người kỳ thủ đi. Vương Ngọ Kiếm nói. Tần Tranh nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, bất quá chợt liền hiện lên một vẻ khổ sở mỉm cười, ngừng một chút nói, thực không dám giấu giếm, gia phụ chính là một vị quốc thủ, chỉ tiếc gặp phải gian nhân hãm hại, trường kỳ hôn mê bất tỉnh, đã có hơn nửa năm rồi, xin mời quá vô số danh ý đều không làm nên chuyện gì, ai, đại ca ta cũng bị hãm hại, đến nay sống không thấy người chết không thấy xác, ta có tâm báo thủ, làm sao tiên tiên tàn tật, càng đáng thương chính là thân hoạn bệnh nan y, không còn nhiều thời gian, ông trời đối với ta Tần Vương Đường bất công bốn. Hoán giận là kẻ ngu hành vi, như Tần Tranh thông minh như vậy người sao tùy ý cảm khái vận mệnh bất công. Bất quá hắn lưu lộ ra tới phiền muộn đúng là phát ra từ nội tâm. Mà hắn như vậy thẳng thắn nói ra lần này lời nói tự đáy lòng mục đích, Vương Ngọ Kiếm cũng là lòng biết rõ, đó chính là muốn liên hợp chính mình cộng đồng đối kháng Lục Đạo Ngũ Đường. Nếu như ta nói không sai, khiến cho Tôn cũng là bị Lục Đạo Ngũ Đường làm hại chứ? Vương Ngọ Kiếm 8 phần 10 khẳng định hỏi. Không sai, Bạch Sĩ Hùng không biết từ chỗ nào mời tới một vị tà ác ám vu, lợi dụng kỳ sâu độc khiến phụ thân ta bất chi bất giác trúng độc, đến nay không có dấu hiệu chuyển biến tốt, trường kỳ di vãng, Tần Vương Đường tất nhiên sẽ từng bước một sa sút, sớm muộn bị Lục Đạo Ngũ Đường chiếm đoạt, ai, chỉ hận ông trời cho ta thời gian quá ngắn, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không nhìn kết cục như vậy phát sinh. Thần Tranh nói rằng, mặc dù hắn cật lực áp chế nội tâm động, nhưng vẫn là lưu lộ ra hung hăng biểu hiện, bao nhiêu năm rồi, hắn đối với mình tràn đầy căm hận, nếu như có thể hành động như thường, nếu như thân thể khỏe mạnh, vậy thì có thể ở cái này mấu chốt sinh tử thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Ám vu cũng là tu giả? Vương Ngọ Kiếm rất tốt mà hỏi. Đúng, hơn nữa là một loại cực kỳ ác độc tu giả, am hiểu thả sâu độc, thi độc các loại, chờ tà ác thủ đoạn, hơn nữa từng cái ám vu đều có thể bố trí ra độc nhất vô nhị cổ độc, bởi vậy gia phụ kỳ sâu độc đến nay không người nào có thể giải, xá muội Tần Nghiên khổ sở nghiên cứu, chung quy không tiến triển chút nào. Thần Tranh bất đắc dĩ thở dài. Lấy độc hại người, quả nhiên tà ác, chỉ là khiến cho muội Tần Nghiên cũng hiểu được ám vu thuật. Vương Ngọ Kiếm đầu tiên là gật gù, sau lại hiếu kỳ hỏi: "Ha ha, không sai, bất quá nói đi nói lại, bản lĩnh của nàng vẫn là cùng cha học được." "Cái gì? Thiên tiểu đồ hồn cũng là một vị tu giả? Có phải ám vu?" Vương Ngọ Kiếm có vẻ hơi kinh ngạc, hắn đối với Tần Vương Đường càng ngày càng cảm thấy hứng thú. "Chính là, bất quá cha không chỉ là một cái ám vu, lại như một cái cự đại câu đố, khiến cho người đoán không ra triệt, bất quá ta tin tưởng, hắn là Tần Vương Đường thủ hộ thần, cũng chính bởi vì sự tồn tại của hắn mới khiến cho Lục Đạo Ngũ Đường không dám đối với Tần Vương Đường công khai tuyên chiến, bằng không Tần Vương Đường liền cục diện bây giờ cũng chống đỡ không nổi." Thần Tranh cười chua xót nói: "Ta nghĩ chúng ta có thể ngày sau luận bàn, bởi vì ta có một loại không sai linh cảm, khiến cho Tôn cổ độc, có thể ta có thể giải trừ." Vương Ngọ Kiếm chuyển đề tài, nhắm thẳng vào hắn nhất là ân cần hỏi đề. Hơn nữa hắn nói ra lời này cũng không phải là vì gây nên Tần Vương Đường người chú ý, mà là hắn lần thứ nhất điều động linh lực trong cơ thể lúc, nguyên bản tựa vận đục thân thể lập tức bị một luồng mát mẻ cam tuyển cọ rửa, nhất thời có thoát thai hoán cốt vui vẻ, phảng phất cái cỗ này linh khí có thể thúc đẩy người thanh khiết trong cơ thể vật lẫn lộn. Như vậy giải độc cũng chưa nếm không phải là không có khả năng. Khương huynh hiểu được giải độc thuật. Tần Tranh hai con mắt một chán, thả ra hai sợi tinh mang, vui mừng hỏi: "Ta đồng ý thử một lần." Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói, có vẻ cao thâm khó dò: "Cái kia thật sự là quá tốt, người đâu, nhanh đi Diêm Băng Thất." Tần Tranh có chút kích động mà mệnh lệnh nói. Diêm Băng Thất chính là gửi Tần Tranh tra Tần Cương mật thất, nhiệt độ thấp trạng thái có thể ngăn chặn loại kia cổ độc huyết tán cùng trở nên mạnh mẽ. Diêm Băng Thất môn vừa mở, một luồng lạnh tới xương tủy khí lạnh phả vào mặt. Dù cho khoảng cách cửa còn có một trượng xa, đồng thời ăn mặc dày đặc chống lạnh ý cũng không miễn nổi lên một thân kích ra mụn nhọn. Vương Ngọ Kiếm quấn chặt lấy thân thể, hít một hơi thật sâu, theo Tần Tranh các loại, chờ người đi vào. Mới vào bên trong, tầm nhìn nhất thời bị mỏng manh xương lạnh che đậy, đâu đâu cũng có một mảnh băng bạch. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được dùng mình một cái, vào thời khắc này, trong cơ thể linh khí lại tự chủ sinh động lên, phảng phất ở trong thân thể đốt lên một cái lò lửa như thế, hồng ấm khung máy móc, hàn ý đột nhiên hoàn toàn không có. Xem ra, ta phải tìm thời gian cố gắng nghiên cứu một chút nguồn năng lượng này tác dụng. Vương Ngọ Kiếm lặng lẽ nghĩ nói, tác dụng của nó tuyệt đối không chỉ kháng địch cùng chống lạnh. Bạch sắc hàn khí bao phủ một vị bông tuyết hàn của A Mẹ, mặt trên nằm tần cương, thật mỏng xương lạnh không che nổi hắn gương mặt cương nghị, mặt không hề cảm xúc nhưng thông cảm một luồng làm người kính ý uy nghiêm, ngón trỏ tay phải trùng kỳ chỉ chỗ đầu ngón tay cũng có vết chai, hiển nhiên là quanh năm suốt tháng đụng vào quân cờ dẫn đến, chỉ dựa vào phần này công phu liền có thể kết luận hắn là cái coi quân cờ như mạng người. Đây cũng là gia phụ, cũng may có này băng thất có thể chống lại cổ độc tiến một bước xâm hại thân thể, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại liền lao Khương huynh nghĩ cách giải độc, thẳng nếu thật có thể trợ giúp gia phụ vượt qua kiếp nạn này, Tần Vương công đường tiếp theo định cảm kích chảy nước mắt. Tần Tranh ngôn từ khấn cầu mà nói ra. Tần huynh quá mức nói quá lời, ta cũng chỉ là tận lực thử một lần, nếu là thật có thể trợ giúp lệnh tôn giải trừ cổ độc, đôi kia chính ta mà nói, cũng là công đức một cái. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Vương Ngọ Kiếm đi tới hàn cụ A Mẹ một bên, nắm chặt Tần Cương cổ tay, kỳ hàn cực kỳ, như sờ băng trụ, chỉ có vô cùng yếu ớt mạch đập đại biểu hắn còn có một tia sinh cơ, thông qua ý niệm câu thông, Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể linh khí nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh đưa vào Tần Cương trong cơ thể. Một cái khiến người chung quanh cảm thấy khiếp sợ hình ảnh chợt xuất hiện, ngưng tụ ở Tần Cương bên ngoài thân khí vụ phảng phất nhận lấy nhiệt độ cao bốc hơi lên như thế trong nháy mắt biến thành bạch khí tiêu tán hết sạch, ảm đạm tối tăm khuôn mặt lập tức dâng lên mấy phần đỏ ửng, như là cái say mềm bất tỉnh hán tử say, tái nhợt sắc da rẻ cũng từ từ khôi phục bình thường cổ đồng sắc, tất cả những thứ này không có nghĩa là độc tố trong cơ thể của hắn đã nhận được hóa giải. Đối với những người khác mà nói, tất cả những thứ này phát sinh dễ như ăn cháo. Nhưng đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói, quá trình này liền giống với đem toàn thân tinh lực cùng huyết dịch lấy tấn mãnh phương thức thấu đi ra ngoài, khung máy móc ở phát ra linh khí trong nháy mắt đó liền bắt đầu mất cảm giác, ngược lại có mệt là ảo giác, nếu không phải dựa vào kiên cường sừng sững, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ bất tỉnh đi, bất quá sự đau khổ này quá trình lại làm cho hắn cảm giác được một loại khác sảng khoái, loại cảm giác này sản sinh ở linh giới với thân thể cùng huyễn thể trong lúc đó, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhưng không có cách cân nhắc, vô cùng kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, song liền chống đỡ sức mạnh của thân thể cũng không có, nhưng dù là loại này đèn cạn dầu cảm giác làm hắn ngọc thôi không thể, phảng phất là trùng thống khổ lột xác. Khương huynh, ngươi thế nào? Tần Tranh đám người thấy được hắn tình huống khác thường, dồn dập tóm nổi lên tâm, mắt thấy độc tính đến để giải trừ, nếu như bây giờ buông tha lời nói, kỳ sâu độc sẽ lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ, như vậy mới vừa nỗ lực chẳng khác nào uổng phí. Vương Ngọ kiếm vô lực chống đỡ thân thể, chỉ có thể nửa quỳ ở cúa mẹ trước, hơi lắc lắc đầu, mặt sắc tuy rằng trắng xám nhưng cũng có loại vặn vẹo vui vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ loại này thấu quang năng lượng cảm giác. Chương 713, người khiêu chiến. Vương Ngọ kiếm đi tới giường Hàn Ngọc một bên, nắm chặt Tần Cương cổ tay, kỳ hàn cực kỳ, như sờ băng trụ, chỉ có vô cùng yếu ớt mạch đập đại biểu hắn còn có một tia tia sinh cơ, thông qua ý niệm câu thông, Vương Ngọ kiếm trong cơ thể linh khí nhảy lên, lấy cực nhanh độ đưa vào Tần Cương trong cơ thể. Một cái khiến người chung quanh cảm thấy khiếp sợ hình ảnh chợt xuất hiện, ngưng tụ ở Tần Cương bên ngoài thân khí vụ phảng phất nhận lấy nhiệt độ cao trưng như thế trong nháy mắt biến thành bạch khí tiêu tán hết sạch, ảm đạm tối tăm khuôn mặt lập tức dâng lên mấy phần đỏ ửng, như là cái say mềm bất tỉnh hán tử say, thiết làn da màu xanh cũng từ từ khôi phục bình thường cổ đồng sắc, tất cả những thứ này không có nghĩa là độc tố trong cơ thể của hắn đã nhận được hóa giải. Đối với những người khác mà nói, tất cả những thứ này sinh dễ như ăn cháo, nhưng đối với Vương Ngọ kiếm mà nói, quá trình này liền giống với đem toàn thân tinh lực cùng huyết dịch lấy tấn mãnh phương thức rút ra ngoài. Khung máy móc ở phát ra linh khí trong nháy mắt đó liền bắt đầu mất cảm giác, ngược lại có mệt là hảo giác, nếu không phải dựa vào kiên cường sừng sững, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ bất tỉnh đi, bất quá sự đau khổ này quá trình lại làm cho hắn cảm giác được một loại khác. Sảng khoái, loại cảm giác này sản sinh ở linh giới với thân thể cùng huyễn thể trong lúc đó, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhưng không có cách cân nhắc, vô cùng kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Vương Ngọ kiếm chỉ cảm thấy cả người nhuyễn, hai chân liền chống đỡ sức mạnh của thân thể cũng không có, nhưng dù là loại này đèn cạn dầu cảm giác làm hắn muốn ngừng mà không được. Phảng phất là trùng thống khổ lột xác. Khương huynh, ngươi thế nào? Tần Tranh đám người thấy được hắn tình huống khác thường, dồn dập tóm nổi lên tâm, mắt thấy độc tính đến để giải trừ, nếu như bây giờ buông tha lời nói, kỳ sâu độc sẽ lấy nhanh độ phục hồi như cũ, như vậy mới vừa nỗ lực chẳng khác nào uổng phí. Vương Ngọ kiếm vô lực chống đỡ thân thể, chỉ có thể nửa quỳ ở giường trước, hơi lắc lắc đầu, sắc mặt tuy rằng trắng xám nhưng cũng có loại vặn vẹo vui vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ loại này rút sạch năng lượng cảm giác. Lại sau một chốc về sau, Vương Ngọ kiếm trong cơ thể linh khí hoàn toàn bị lấy sạch, cả người vô lực dựa vào ở giường Hàn Ngọc một bên. Mất đi linh khí che chở, hắn là cái phổ thông động vật, sao có thể trải qua trụ hàn khí tập kích, liền ở một người làm chuẩn bị cho hắn thêm vào một cái chống lạnh ý lúc, trước ngực hắn Huyết Thiên Trung đột nhiên bắn ra một đạo trong sáng ánh sáng, xông thẳng phía trước. Sát theo đó, Huyết Thiên Trung phảng phất là một cái hấp phệ năng lượng toàn loa như thế, thật nhanh cắn nuốt chúng quanh năng lượng, giường Hàn Ngọc biến hóa càng rõ ràng, kỳ biểu tầng trắng xóa tầng tuyết trong nháy mắt trừng, nhu hòa ngọc quang đột nhiên ảm đạm xuống, tia tơ linh khí lấy mắt trần có thể thấy hình thái tiến vào Vương Ngọ kiếm Huyết Thiên Trung. Theo linh khí không ngừng tiến vào thân thể, Vương Ngọ kiếm gần như hôn mê, ý thức từ từ rõ ràng, thân thể tựa hồ tiến vào không linh trạng thái, chỉ cảm thấy có linh khí đi vào cũng không biết nghỉ chân nơi nào. Nhưng cũng lấy khẳng định là hiện tại so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Dương Hàn Ngọc cần chứa linh ngọc khí bị Vương Ngọ kiếm hấp vệ sạch sẽ, thánh khiết ánh sáng lộng lẫy nghiễm nhiên biến mất, xem ra cùng phổ thông tảng đá cũng không khác biệt, nhưng điểm ấy linh khí có thể nào cung cấp hắn khôi phục. Giờ phút này Vương Ngọ kiếm chỉ cảm thấy tự thân cùng vạn vật hòa làm một thể, coi như không mở mắt ra xem cũng có thể tinh tường cảm giác được tất cả xung quanh. Bất quá hạn chế ở 100 mét ở trong chứa có linh khí vật thể lên, tỉ như người hoặc mặt đất, nhưng làm hắn cảm thấy phân chấn chính là cách mình ngay phía trước khoảng 50 mét có một nơi linh khí tràn đầy địa phương. Dùng sức nhận biết dưới, Vương Ngọ kiếm kết luận đó cũng là một chỗ hàm chứa linh ngọc khí vách tường ngọc. Vương Ngọ kiếm phảng phất là một cái uống say rồi tự quỷ, nghe thấy được phía trước có một đàn rượu ngon về sau, cũng không để ý tới người chung quanh câu hỏi, lảo đảo mà hướng phía trước đi đến. Tần Tranh nhìn ra trong đó tất có dị đoan, liền cấm chỉ những người khác trở ngại hắn. Cũng chính là vào thời khắc này, đóng băng ở đây Tần Cương dĩ nhiên như là một cái ác mộng giống như đột nhiên mở mắt ra, trong miệng cũng không nhịn được đau nhức kêu một tiếng. Tần Cương vừa tỉnh, người chung quanh chấn động vô cùng, bất khả tư nghị trận to hai mắt. Phải biết, nửa năm qua này mời bao nhiêu danh y người tài ba đều không có để hắn có chút khởi sắc, kỳ vọng của bọn hắn giá trị đã hạ thấp linh rồi, chẳng ai nghĩ tới Vương Ngọ kiếm vẹn vẹn thông qua bắt mạch liền làm được. "Cha, người rốt cục tỉnh rồi." Sự kích động khó có thể nói nên lời, Tần Tranh có chút lệ nóng doanh tròng kêu lên. Hắn từ biết không còn nhiều thời gian, nếu như không thể tại chính mình trước khi chết đem Tần Cương cứu tỉnh, như vậy Tần Vương Đường liền không chọn lương người, bị gồm thâu khả năng càng lớn. Bây giờ Tần Cương rốt cục thức tỉnh, hắn coi như hiện tại chết cũng cam tâm nhắm mắt. Bên này Tần Tranh phụ tử cùng mọi người đau nhức thuật tình cảm, một bên khác Vương Ngọ kiếm thì lại hưởng thụ linh khí tuôn ra vào thân thể lúc vui vẻ. Trải qua thời gian dài như vậy bổ sung, bởi trong cơ thể hắn linh khí vốn là ít ỏi, bởi vậy đã khôi phục 4/5, hơn nữa cái này độ đã làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bất quá hắn xuất hiện linh khí tiến vào thân thể lúc cũng không phải từ trong miệng mũi hút vào, cũng không phải từ trong lỗ chân lông tụ hợp vào, mà là từ Huyết Thiên Trung tiến vào, phản phất Huyết Thiên Trung mới là linh khí tiến vào thể nội duy nhất môn đạo. Vương Ngọ kiếm tò mò đem lồng ngực mở rộng, tuy rằng thân ở băng thất, bất quá lấy linh khí làm tâm chắn, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào lạnh giá. Huyết Thiên Trung phóng xạ ra một vòng trong sáng vân sáng, như kỳ tử kích cỡ tương đương, lúc này có thể nhìn thấy linh khí dường như tạm ti như thế nhiều lần tràn vào, coi như dùng bàn tay che lại Huyết Thiên Trung cũng không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này kéo dài tiến hành. tại sao chỉ có cái huyệt vị này có thể thu nạp linh khí? Vương Ngọ Kiếm trong lòng rất nhanh bước lên một ý nghĩ như vậy. Nếu như toàn thân huyệt vị cũng có thể dùng để hấp thu linh khí, như vậy tự thân khôi phục độ chẳng phải là muốn nhanh hơn mấy trăm lần. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, nếu toàn thân huyệt vị đều có thể hấp thu linh khí, cái kia e sợ trong nháy mắt tràn vào linh khí đủ để đem thân thể căng nứt, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, không ngừng huyệt thiên trung có thể dùng đến nhanh khôi phục linh khí, tất nhiên còn có cái khác huyệt vị cũng có thể có đồng dạng công năng, chỉ bất quá hắn không biết làm sao mở ra những huyệt vị này thôi. Mà đang ở hắn từ bỏ thăm dò thời gian, ngoài ý muốn xuất hiện linh khí ngưng tụ thành từng cái tiểu đoàn bám vào cố định huyệt vị lên, cường đại nhất linh khí đoàn cho hắn cảm xúc càng thêm mãnh liệt, cẩn thận nhận biết dưới, lại có 10 nơi, trong đó huyệt thiên trung chỗ ở linh khí đoàn nhất là sinh động cường thịnh nhất. Ngoài ra, có khác tỷ huyệt, Túc Tam Lý huyệt, huyệt Dũng Tuyển, huyệt Quan Nguyên, huyệt Khí Hải, Thái Khê huyệt, huyệt Bách Hội, Phổi huyệt, huyền trung huyệt các loại, chờ, 9 nơi dựa vào linh khí đoàn cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với huyệt thiên trung chỗ ở linh khí đoàn, chúng nó thì lại tựa như là trong ngủ mê người khổng lồ, tuy rằng làm cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, nhưng thủy chung không cách nào điều động. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là 10 nơi thông linh huyệt? Vương Ngọ Kiếm đột nhiên liên tưởng đến cái kia ác ngộng, nhớ tới vị lão giả kia từng nói, ta phong kín ngươi 10 nơi thông linh huyệt, mà trước mắt vừa vặn có 10 cái huyệt vị có thể cảm hóa đến cường thịnh nhất linh khí. Vào giờ phút này, Vương Ngọ Kiếm càng ngày càng tin tưởng cái kia cơn ác ngộng tính chân thật rồi, nếu như nói 10 nơi thông linh huyệt đã từng bị phong kín, như vậy vừa vặn phù hợp bây giờ tự thân tình hình, ngoại trừ huyệt thiên trung bất ngờ kích hoạt ở ngoài, cái khác 9 nơi vẫn cứ nằm ở bị phong tỏa trạng thái. Như vậy ta đến tột cùng là ai? Ú Vườn. Ta làm lúc bị nhốt Ú Vườn. Thiết Phong Linh, Ngộng Luân Tử đến tột cùng là người nào? Ta cùng bọn hắn có gì thù hận? Vì sao lại lưu lạc tới muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể thảm cảnh? Vương Ngọ Kiếm chấn động trong lòng, vừa sắp xếp thông thường manh mối bởi vì cật lực đi thăm dò ký ức toái phiến mà lần thứ hai hỗn loạn không thể tả, đau đầu sắp nứt, thống khổ cực điểm. Bất chi bất giác, tòa này trên vách tường nạm phụ vách tường ngọc đã hình cùng thiết thạch, hào không ánh sáng, bình thản không có gì lạ, lại không có một chút xíu linh lực. Lúc này, hắn kinh ngạc xuất hiện trên cổ dây chuyển sinh ra cổ quái biến hóa, tuy rằng nó chỉ có trẻ con lòng bàn tay to nhỏ, nhưng giờ khắc này lại thả ra một tầng thật mỏng thánh quang hình dạng làm như cuốn một cái, ở bề ngoài ánh sáng lưu chuyển, trống không một chữ. Đây là cái gì? Tại sao lại có loại biến hóa này? Vương Ngọ Kiếm kinh dị mà chăm chú nhìn biến hóa của nó, chỉ thấy nó tự động địa mở ra, mặt trên như mộng như ảo địa hiện ra mấy chục chữ, thể chất ngươi dị thường, thêm vào ta ngàn năm công lực, định có thể vì ngươi ta báo thủ. Kích hoạt thông linh huyệt, tàn sát hết Ú Vườn. Những chữ này tuy rằng lấy ảo thái xuất hiện, nhưng liền giống với là một người sắp chết dùng bút viết như thế, lúc mới bắt đầu còn có thể ép bút lại viết, đến mặt sau chữ viết mơ hồ hầu như không thấy rõ, nhưng muốn mà tới lúc trước đem những này chữ phong ấn tại này dây chuyền người ở bên trong là đã dùng hết cuối cùng một hơi mới viết xong. Lẽ nào cái kia ác mộng đúng là thật sự? Vương Ngọ Kiếm sợ hãi sững sờ, vừa nãy sinh tất cả, hoàn toàn xác minh cái kia ác mộng tuyệt đối không phải mịt mờ. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận hồi tưởng trong giấc mộng mỗi một chi tiết nhỏ, ông lão kia đem ngàn năm công lực thua đưa cho chính hắn, đồng thời dựa vào quy cửa giả chết bí pháp đã lừa gạt Ú Vườn, nhưng là do ở hắn trọng thương tại người không cách nào rất tốt mà điều động bí pháp này mới đưa đến hắn sau khi tỉnh lại mất trí nhớ. Như vậy xem ra, lần này giả chết thời gian có thể không chỉ là 5 năm, có thể ở đường sông bên trong phiêu lưu một quãng thời gian rất dài, thậm chí sẽ ở những nơi khác cũng dừng lại rất lâu, chính là bởi vì ông lão kia giả chết bí quyết mới khiến cho hắn mấy năm như một ngày địa sống sót. Mà ở trong giấc mộng, ông lão kia còn nhắc tới Tiết Phong Linh cùng Mộng Nôn Tử, cũng nhắc tới đóng kín 10 nơi thông linh huyệt, người trước tất nhiên là cựu địch, còn 10 nơi thông linh huyệt mới là trọng yếu nhất. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định huyệt thiên trung dù là trong đó một chỗ, như vậy cái khác 9 nơi liền phải từ từ tính toán. Tới đây, Vương Ngọ Kiếm càng thêm cuốn hoặc, năm đó chính mình tại sao lại chán nản tới mức kia, Tiết Phong Linh cùng Mộng Nôn Tử rốt cuộc là nhân vật nào? Ú Vườn đến cùng cường đại đến mức nào lại có thể để một cái ngang dọc ngàn năm cường giả không thể làm gì bị trở thành tù nhân. Vương Ngọ Kiếm hoàn toàn tỉnh ngộ mà lắc lắc đầu, lộ ra một vẻ tự rêu mỉm cười, suy nghĩ những này căn bản vô dụng, thử nghĩ một cái có ngàn năm tu vi cường giả đều không đấu lại Ú Vườn, như vậy mặc dù Ú Vườn liền bày ở trước mắt chính mình có thể làm sao. Bởi vậy đăm chiêu chỉ là lãng phí thời gian, để cho mình trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Ngọ Kiếm chưa hết thòm thèm đứng lên, đón Tần Cương đám người đi tới, chỉ thấy bọn họ mỗi người hưng phấn cực kỳ, hầu như quên mất thân ở cực hàn diêm băng trong phòng. Ngay khi Tần Tranh sau khi tỉnh lại sáng ngày thứ hai, Tần Vương Đường trong đại viện đại bãi yến tịch, thứ nhất là chúc mừng Tần Tranh lại nắm Tần Vương Đường, thứ hai là cảm tạ Vương Ngọ Kiếm cái này ân nhân cứu mạng. Tiểu Thánh, đa tạ ngươi cứu ta một mạng, nếu như ta có thể dẫn dắt Tần Vương Đường đang đối kháng với Lục Đạo Ngũ Đường trận này trận đánh ác liệt trên thắng lợi, ngươi thực sự là không thể không kể công, ta thay bề ngoài Tần Vương Đường mời ngươi một chén. Tần Cương hai tay nâng chén, vô cùng cảm kích nói rằng: "Dễ như ăn cháo mà thôi, Tần bá phụ quá mức nói quá lời." Ta cùng với Tần Tranh vừa gặp mà đã như quen, sau đó Tần Vương Đường có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực. Vương Ngọ Kiếm khách khí cười nói: "Ha ha ha, được, tuổi còn trẻ liền có như thế phi phàm khí độ, ngày sau tất nhiên vì là hô mưa gọi gió hạ người, ta Tần Vương Đường tuy rằng xa suốt, nhưng chỉ cần ngươi có chuyện gì khó xử, ta nhất định nhưng nâng toàn tông lực lượng giúp đỡ." Chén rượu này, Tần Mộ uống trước rồi nói. Tiếng nói là hậu, Tần Cương một tầm mà xuống, sau đó sảng lãng cười to vài tiếng. Vương Ngọ Kiếm cười một tiếng, cũng không chút hàm hồ địa một tầm mà xuống, chén rượu này vào bụng, mang ý nghĩa hắn cùng với Tần Vương Đường đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, chí ít người ở bên ngoài xem ra là như vậy, đặc biệt là Lục Đạo Ngũ Đường. Tần Cương không là một gian xảo tiểu nhân, nhưng là không thể nói được là quang minh lỗi lạc hào kiệt, ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, hắn là một có thể vì gia tộc liệu mình lấy nghĩa kiêu hùng, nếu là kiêu hùng, đương nhiên có thể ngoan được quyết tâm, cũng giỏi về dùng thủ đoạn, bằng không cũng không khả năng ở Lục Đạo Ngũ Đường như vậy thế lực mạnh mẽ dưới dẫn dắt nhỏ yếu Tần Vương Đường đối kháng nhiều năm như vậy. Trận này khánh yến sớm đã bị truyền ra khắp thành đều biết, mà Tần Cương bị Vương Ngọ Kiếm cứu tỉnh tin tức càng là mọi người đều biết, trong lúc này nguyên do Vương Ngọ Kiếm sớm có dự liệu, chính là Tần Cương vì lôi kéo chính mình cố ý thả ra ý tứ, làm như vậy chỗ tốt có hai điểm, số 1, triệt để đoạn tuyệt chính hắn bị Lục Đạo Ngũ Đường lôi kéo khả năng, bởi vì là mình làm như vậy, thế nhân tất nhiên sẽ chửi mình do dự, hai mặt, đệ nhị chính là cuối cùng muốn một điểm, chính mình có sâu không lường được lực chơi cờ, hơn nữa cũng là một vị thần bí tu giả, có một cao thủ như vậy giúp đỡ, tuyệt đối là cho Tần Vương Đường gia tăng rồi một khối thắng lợi đại kết mã, đòn bí mật ra thêm cân nặng cho đàm phán. Ngoài ra, Vương Ngọ Kiếm còn xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng, Tần Vương Đường tiểu thư Tần Nghiên cũng chưa từng xuất hiện vào lần này khánh yến thượng, điều này làm cho hắn có chút nghĩ mãi mà không ra, tốt xấu lần này khánh yến cũng là đánh tra hắn thức tỉnh tên gọi tổ chức, đồng thời cũng là Tần Vương Đường quật khởi một cái mới cất điểm, nàng làm tộc trưởng con gái, có thể nào cự không tham gia? Chẳng lẽ nàng hồn nhiên không biết Tần Cương đã tỉnh, còn đang vùi đầu khổ sở nghiên cứu giải độc phương pháp? Nhưng vào lúc này, một tên tạp dịch vội vội vàng vàng chạy tới gần đến, cũng không để ý bây giờ là trường hợp nào, Liều Lĩnh Địa đứng ở Tần Cương bên người, thở hổn hển nói rằng: "Quán chủ, không tốt rồi, có người ở quân cờ quán gây sự." "Gây sự?" "Và hôm nay cái này đại hỷ quốc khánh thời kỳ gây sự." Trên mặt tất cả mọi người nụ cười đột nhiên thu lại, căm giận không nhanh, không vui, địa thả ra trong tay chén đũa. "Hừ, lại là Lục Đạo Ngũ Đường."